Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 19 tới chương 38. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Trương Tử Hiên còn đang tự giới thiệu, mẫu thân hắn đã chuẩn bị sẵn xiềng xích để trói gã lại. Cái kết cục tử vong này, nhìn thế nào cũng không thấy lối thoát, gặp phải chuyện như vậy, quả thật là vận rủi. Ngay lúc này, ai ở đằng kia, bước ra đây cho ta. Phụ thân của Trương Tử Hiên đang chữa thương cho Lam Vĩ Độc Hạc, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía sau, trầm giọng quát hỏi. Còn có người tới ư? Ả đàn bà kia tay nắm xiềng xích, đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, giờ phút này ngay cả ả cũng bị hấp dẫn, quay đầu nhìn về hướng bụi cây phía sau. Nhờ sự xuất hiện của phe thứ ba này, Lý Thiên Mệnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Là ai đây? Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy bụi cây kia khẽ động, theo khí tức cảm nhận, hẳn không phải là mãnh thú, mà là người khác. Hỏa Lăng Sơn thâm sâu, người ở thưa thớt, ở đây chuyển cả tháng chưa chắc đã gặp được người khác, gần đây làm sao vậy, đâu đâu cũng thấy người. Trong khoảnh khắc, hai thiếu nữ vén cây rừng bước ra, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Là Khương Phi Linh và Thanh Nhi. Thanh Nhi tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, ở đâu cũng là tiêu điểm, chỉ là khi nàng và Khương Phi Linh cùng xuất hiện, ánh mắt Lý Thiên Mệnh tự nhiên vẫn là đặt trên người Khương Phi Linh. Cái vẻ đẹp biến ảo khôn lường mà tĩnh lặng, dường như tiên tử giáng trần, nhìn thế nào cũng thấy hoàng mỹ. Các nàng không phải muốn trở về Diễm Đô sao, sao còn chưa đi? Lý Thiên Mệnh thầm nghi hoặc. Nhưng hiện tại, mấu chốt là Lôi Tôn Phủ muốn giết mình a, các nàng xuất hiện làm gì? Thanh Nhi thiên phú dù xuất chúng, cũng khó lòng địch nổi hai vị trưởng bối kia, mà nàng đề phòng mình như đề phòng trộm cướp, chưa chắc đã ra tay giúp đỡ. Điểm tốt duy nhất là sự xuất hiện của các nàng thu hút sự chú ý của phụ mẫu Trương Tử Hiên, Lý Thiên Mệnh chớp lấy cơ hội này chuẩn bị chuồn đi, nhưng chưa kịp chạy, xiềng xích đã cuốn lấy chân hắn. Đào tẩu vô vọng. Thanh công chúa. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang bực mình, hắn kinh ngạc nhìn thấy Trương Tử Hiên cùng cha mẹ hắn cùng nhau, vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không dám thất kính nhìn Thanh Nhi, rồi cả ba đều quỳ một gối xuống đất, hướng Thanh Nhi hành lễ. Lôi Tôn phủ Trương Sùng mang theo vợ con bái kiến Thanh công chúa. Trung niên nam tử kia cúi đầu, cùng kính vạn phần hành lễ. Công chúa. Ở Chu Tước quốc, chỉ có một loại người được xưng là công chúa, đó chính là con gái của Chu Tước vương tộc Chu Tước vương. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh đại khái cảm thấy thân phận địa vị của Thanh Nhi khá cao, nhưng hắn vạn vạn không ngờ lại cao đến mức này. Nhân vật cấp bậc công chúa, dù là 3 năm trước tại Viêm Hoàng học cung, hắn cũng khó có khả năng tiếp xúc được. Lâm Tiêu Đình, thiên chi kiêu tử của Lôi Tôn phủ, thiên tài đệ nhất thiên phủ hiện tại, gặp công chúa cũng phải hành lễ như Trương Sùng. Dù sao, đây chính là quốc vương chi nữ. Thảo nào nàng xuất sắc đến vậy, hóa ra là Thanh công chúa của Chu Tước quốc. Lý Thiên Mệnh muốn tự vả vào mặt vì hai ngày trước còn mắng nàng đầu óc có vấn đề, giờ nghĩ lại, mình tuyệt đối là đang thăm dò biên giới tử vong một cách điên cuồng. Nga hắn đại khái chỉ có thể đoán được một chút thực lực của Thanh công chúa này, hiện tại xem ra, nàng dù không bằng Lâm Tiêu Đình, cũng phải ở cùng một đẳng cấp. Dù sao Chu Tước vương tộc đã chưởng khống Chu Tước quốc mấy ngàn năm, nội tình truyền thừa vô số, tuyệt đối vượt xa Lôi Tôn phủ loại hào môn này. Miễn lễ. Thanh Nhi biểu lộ đạm mạc khoát tay, thân phận đã bại lộ, nàng ngược lại rất ra dáng công chúa, khí chất cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt đắc ý, như thể đang nói, tiểu tặc, bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, ta xem ngươi còn ngông nghênh thế nào. Nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác kia khiến Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ. Dù sao hắn chưa từng nghĩ tới, vì công chúa cao cao tài thượng lại xuất hiện ở Hỏa Lăng Sơn hoang vắng này. Thanh công chúa sao lại tới Hỏa Lăng Sơn? Hỏa Lăng Sơn hung thú đông đảo, công chúa nếu không có ai bảo hộ. Trương Sùng khẽ cúi đầu hỏi. Ai nói ta không có ai bảo hộ? Thanh Nhi ngắt lời hắn. Công chúa thứ tội, Trương Sùng chỉ là quan tâm an nguy của công chúa nên mới lỡ lời, công chúa thân phận cao quý, bên cạnh sao lại không có cao thủ bảo hộ? Phu nhân Trương Sùng vội hòa giải. Về phần Trương Tử Hiên, vẫn còn cầm đoạn đao trên tay. Ngay cả phụ mẫu còn phải cúi đầu, hắn đương nhiên không dám hé răng. Bầu không khí lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Khương Phi Linh mỉm cười nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nhìn nụ cười của nàng, Lý Thiên Mệnh biết hôm nay mình nhất định không chết được, nhưng chắc chắn sẽ bị Thanh Nhi châm chọc một trận. Ngươi là người của Lôi Tôn phủ, tên là Trương Sùng. Thanh Nhi chắp tay sau lưng, thân phận đã bị vạch trần, nàng lại rất có dáng vẻ công chúa, khí chất cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ. Đúng, Thanh công chúa. Trung niên chỉ có thể cúi đầu gật đầu. Người của Lôi Tôn phủ, chạy đến nơi này làm gì? Hai ngày trước ta còn thấy mấy người, cũng là người của Lôi Tôn phủ các ngươi. Thanh Nhi hỏi. Cái này. Trương Sùng do dự một chút, dù sao đây là nơi Lôi Tôn phủ phát hiện, thần nguyên là thuộc về Lôi Tôn phủ. Người muốn bị chém đầu hả? Thanh Nhi hỏi. Công chúa bớt giận, ta nói. Trương Sùng vội vàng nói, nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, khác hẳn một trời một vực so với vẻ lạnh lùng bá đạo vừa nãy. Quả nhiên võ quyết dày có móng tay nhọn, người trâu đến mấy cũng có lúc phải cúi đầu. Nhanh lên, đừng lề mề. Thanh Nhi nói. Dạ là như vậy, Lôi Tôn phủ chúng ta ở Hỏa Lăng Sơn này phát hiện một thần nguyên, nên đã chọn 7 đệ tử đến tranh đoạt, ai đoạt được thần nguyên thì được mang đi, trưởng bối chúng tôi đi theo, không tham gia tranh đoạt, chủ yếu là bảo vệ an toàn cho bọn họ. Trương Sùng nói một hơi. Thần nguyên cấp bậc gì? Thanh Nhi mắt sáng lên, nói thật, dù là hoàng cấp thần nguyên kém nhất, cũng là đỉnh cấp chí bảo, dù mình không dùng được, bán đi cũng được giá rất cao. Thanh công chúa là một thần nguyên bất nhập lưu, hoàng cấp thần nguyên còn không tính, nhiều lắm chỉ có thể để cộng sinh thú tiến hóa đến cấp 6. Trương Sùng cúi đầu nói. Bất nhập lưu. Thanh Nhi hơi thất vọng, xem ra đã mất hứng thú, nàng trừng mắt nhìn Trương Sùng, ngươi cũng biết, nếu ngươi lừa ta, sẽ có kết cục gì? Ta nào dám chứ, hơn nữa con trai ta hy vọng cũng không lớn, tự nhiên không thể lừa dối công chúa, đúng là thần nguyên bất nhập lưu. Trương Sùng cười khổ nói. Thật ra dù là thần nguyên bất nhập lưu, đặt ở Ly Hỏa Thành cũng là tuyệt thế trọng bảo. Toàn bộ Chu Tước Quốc, chề bai có lẽ chỉ có Thiên Phủ và những thiên tài đứng đầu trong vương tộc Chu Tước. Tin ngươi không có lá gan đó, đi đi, các ngươi có thể cút rồi. Thanh Nhi khoát tay, trong mắt đẹp có vẻ mất kiên nhẫn. Tạ ơn công chúa, Trương Sùng một nhà xin cáo lui trước. Trương Sùng như trút được gánh nặng, ra hiệu cho vợ và Trương Tử Hiên, vợ hắn kéo xiềng xích, chuẩn bị lôi Lý Thiên Mệnh đi cùng. Chờ một chút. Thanh Nhi liếc Lý Thiên Mệnh một cái, tức giận nói, để con heo đó lại. Mặt Lý Thiên Mệnh đen lại, bị người trói còn chưa tính, nàng lại bảo mình là heo. Công chúa. Người này chỉ là dân quê gần đây, hắn vừa đánh lén đã thương cộng sinh thú của con ta, chúng ta chuẩn bị sửa trị một trận. Trương Sùng không ngờ Thanh Nhi lại chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Điện hạ công chúa, có thể khai ân cho thần báo thù cho cộng sinh thú. Trương Tử Hiên lấy hết dũng khí nói, hắn đã chuẩn bị lăng trì sự tử Lý Thiên Mệnh, bỗng dưng xảy ra chuyện này, khiến hắn khó chịu tột độ. Như lúc bụng đói kêu vang, miếng thịt đến miệng bỗng nhiên bay mất, chính là cảm giác này. Không sai, ta muốn con heo này, các ngươi có thể cút. Thanh Nhi nghiêm mặt nói. Công chúa. Cút xa một chút. Đừng để ta nói lại lần nữa. Trương Tử Hiên tức giận đến mặt mày tím tái, nhưng vẫn chỉ có thể câm nín, rồi bị Trương Sùng cưỡng ép lôi đi. Hắn lúc ra đi cả người run rẩy, như bị táo bón, thậm chí còn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh nhiều lần. Đến khi bọn họ đi hẳn, Lý Thiên Mệnh mới đối diện với Thanh công chúa. Nhìn gì? Bảo ngươi là con heo không phục hả? Thanh Nhi trợn mắt nhìn hắn, phải nói là, dáng vẻ tức giận của nàng thật đáng yêu. Dạ phục, ngươi là công chúa điện hạ, ta đâu dám không phục. Lý Thiên Mệnh nói. Thanh Nhi, muội đừng thô lỗ với ca ca như vậy, ca ca đã cứu ta lần trước, không có ai ra vẻ như muội đâu. Khương Phi Linh nói, đợi Trương Sùng bọn họ đi, Khương Phi Linh liền chạy đến bên Lý Thiên Mệnh, ân cần hỏi han, ca ca, huynh không bị thương chứ? Không sao, Linh Nhi thật chu đáo, người hiền lành như muội không có nhiều. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ý ngươi là gì? Chê ta không phải người lương thiện. Thanh Nhi nhíu mày. Ta có nói vậy đâu. Lý Thiên Mệnh nói, thật ra lần này vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, lần này ta mất mạng rồi. Biết cảm ơn là được, sau này khách khí một chút, lần trước nếu không phải ngươi cứu được Linh Nhi, dám nói chuyện với ta như vậy, ta đã chém đầu ngươi rồi. Thanh Nhi nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh không muốn đắc tội nàng, tuy rằng nàng nói chuyện có hơi kiêu căng, nhưng không phải người có ý đồ xấu, hơn nữa người ta là công chúa. Ta nói nhầm, không có sau này, người cứ an tâm về nhà làm ruộng, chúng ta cũng phải về Diễm Đô, gặp lại, cũng không gặp nữa. Thanh Nhi kéo Khương Phi Linh, sợ Lý Thiên Mệnh lại gần nàng vậy. Thanh Nhi, muội đừng nói nữa, ta không có chen lời vào, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ca ca, muội đừng nói chuyện. Khương Phi Linh nói. Quả nhiên, võ quyết dày có móng tay nhọn. Lý Thiên Mệnh cười. Thanh công chúa lại ra vẻ, cuối cùng cũng phải nghe Linh Nhi ca ca, kỳ thật việc chúng ta xuất hiện không phải là trùng hợp đâu. Lần trước sau khi rời đi, Thanh Nhi tỷ ấy bảo muốn quan sát ca ca, nghiên cứu xem vì sao ca ca lại khiến Linh Nhi đạt tới phụ linh cấp tối thượng. Cho nên, chúng muội đã theo ca ca mấy ngày nay, ca ca sẽ không trách Linh Nhi chứ. Khương Phi Linh đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, thành khẩn nói. Đương nhiên là không trách rồi. Có người theo dõi ta còn thấy tốt ấy chứ, nếu không ta mới thấy phiền phức. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm thán, quả nhiên từ khi có Tiểu Hoàng Kê, thời cơ của mình đã đến, vận khí cũng trở nên tốt hơn nhiều. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, làn da nàng trắng như tuyết, lại còn có ánh huỳnh quang mờ ảo. Làn da ấy không hề có tạp chất, gương mặt kia quả thực như tinh linh trong mộng ảo, đôi mắt nhìn hắn, khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh cũng trở nên thanh khiết lạ thường. Kết quả Thanh Nhi tỷ ấy vẫn không nhìn ra được gì cả, nên tỷ ấy nhận thua. Linh Nhi đã bảo rằng Linh Nhi và Kaka có duyên phận tốt đẹp lắm đó. Sau này Kaka nhất định phải đến Diễm Đô tìm Linh Nhi chơi nhé. Chờ khi Linh Nhi có thêm bản lĩnh đặc biệt nào đó, lại thử nghiệm trên người Kaka nữa. Nàng tràn đầy mong đợi nói, đôi mắt long lanh như nước nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đến. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chỉ sợ ngươi đến đó, Thành còn chẳng leo nổi mà đòi vào, vẫn là an tâm ở nhà mà trồng trọt đi. Thanh Nhi đứng bên cạnh trợn mắt, buông một câu châm chọc. Con hàng này quả thật không quên được việc muốn Lý Thiên Mệnh trồng trọt, sản xuất lương thực cho Chu Tước Quốc của nàng. Thanh Nhi tỷ, cho ca ca ấy một cái ngọc bội đi, để tiện cho ca ấy sau này còn có đường đến tìm muội. Trước khi đi, Khương Phi Linh nói. Không cho. Thanh Nhi biểu môi. Hửm. Được rồi, Linh Nhi muội thay đổi rồi, đúng là con gái lớn không dùng được nữa mà. Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn móc ra một cái ngọc bội màu xanh lục, ném cho Lý Thiên Mệnh, nói, đồ heo, ta khuyên ngươi đừng có mà dùng danh nghĩa của ta đi lừa gạt người khác đấy. Nếu không ta đem cộng sinh thú của ngươi đi mà nấu súp. Tiểu hoàng kê thật đáng thương, có quá nhiều người muốn hầm nó với nấm rồi. Ca ca, nếu như lại gặp phải tình huống như vừa nãy, ca ca có thể lấy ngọc bội này ra, nói với bọn chúng rằng ca ca là người của Thanh công chúa, như vậy bọn chúng sẽ không dám giết ca ca đâu. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu lấy ngọc bội kia, đây có thể xem là bảo vật a, hắn hiện tại thiếu nhất chính là bối cảnh và thế lực. Có ngọc bội của Thanh công chúa, sau này hành sự chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều, chỉ ít sẽ không phát sinh tình huống như vừa nãy nữa. Đây tuyệt đối là một món quà vô cùng lớn. Đa tạ Linh Nhi. Hắn thật lòng cảm tạ. Trong mắt hắn, cô nương này tâm tư cẩn thận, vừa đáng yêu vừa rung động lòng người, thật sự là một người hoàn mỹ do trời tạo ra. Hắn có đức hạnh gì mà lại có thể khiến nàng phụ linh cấp tối thượng chứ? Ca ca, người cần phải tạ là ai cơ? Khương Phi Linh nháy mắt, vẻ tinh nghịch càng thêm rạng rỡ. Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, nói, Thanh công chúa, cảm tạ ngọc bội của tỷ. Không cần cảm tạ, ta cảnh cáo ngươi thêm một lần nữa, tuyệt đối đừng có mà lấy ra giả danh lừa bịp, đừng có mà làm bẩn thanh danh của ta. Thanh Nhi phòng má nói. Không thành vấn đề, ta cam đoan với tỷ, khi trồng trọt ta sẽ lập tức tháo ngọc bội xuống, tuyệt đối không làm bẩn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phù. Lý Thiên Mệnh thật sự là hài hước, câu tự dở này lại khiến Thanh công chúa bật cười. Quan trọng là nàng cảm thấy việc cười ra tiếng thật mất mặt, lập tức lại sụ mặt xuống, hò khan hai tiếng, coi như chưa từng bị chọc cười vậy. Ca ca, huynh qua đây. Khương Phi Linh cười híp mắt nhìn cuộc đối thoại của hai người, sau đó lại gọi Lý Thiên Mệnh. Sao vậy Linh Nhi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhỏ thôi. Khương Phi Linh nói. Ta nghe đây. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, ghé tai về phía nàng. Hương thơm của thiếu nữ tự như ảo mộng, khiến người say mê, lưu luyến không muốn rời, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn gương mặt cô bé ấy. Trong lòng có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Ca ca, huynh có biết cái thần nguyên kia ở đâu không? Ở hướng nào ấy? Khương Phi Linh ghé vào tai hắn nhẹ nói, sau đó chỉ một hướng. Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Nàng làm sao biết hắn muốn đi tìm thần nguyên kia? Nàng làm sao biết hướng của thần nguyên kia? Đây chính là chuyện quan trọng nàng muốn nói với hắn sao? Cô nương này, thật sự như thần tiên vậy. Tuy rằng một chút thú nguyên cũng không có, trông yếu đuối, nhưng sự kỳ diệu của nàng thật khiến người ta phải than thở. Đi thôi. Thanh Nhi thúc giục nói. Lần này, các nàng thật sự phải rời đi rồi. Ca ca, Diễm Đô gặp lại. Trong khi Lý Thiên Mệnh còn đang rung động trong lòng, Thanh Nhi đã kéo Khương Phi Linh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Khi hai bóng hình xinh đẹp kia hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút giật mình, trong lòng có chút trống rỗng. Không chỉ vì Khương Phi Linh xinh đẹp, mà còn vì cái cảm giác quen thuộc, lại vô cùng thân thiết kia, càng là một loại gặp gỡ định mệnh, khiến hắn ghi nhớ cô nương này trong lòng. Hơn nữa, nàng trông ngây thơ trong sáng, nhưng lại rất cẩn thận, có sự chu đáo thấm nhuần mọi thứ. Ví dụ như, nàng biết phải xin ngọc bội của Thanh công chúa cho Lý Thiên Mệnh bảo mệnh, biết khi Lý Thiên Mệnh nghe thấy hai chữ thần nguyên thì biểu lộ có chút thay đổi, thậm chí còn chỉ rõ phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Tất cả những điều này cho thấy, cô nương này không hề đơn giản, bí mật của nàng khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng tò mò. Chật chật, dáng vẻ phát. Xuân của ngươi trông thật bị ổi. Người vừa đi khỏi, tiểu hoàng kê đã không nhịn được mà bắt đầu giễu cợt. Ngươi chán sống rồi à? Lý Thiên Mệnh thu hồi ngọc bội, ánh mắt khóa chặt hướng mà Khương Phi Linh vừa chỉ. Ha ha, cho ngươi một cánh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu hoàng kê vênh váo đắc ý nói. Bây giờ thì sao? Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay trái lên, cánh tay màu đen dần hiện ra. Đại ca! Tiểu Hoàng Kê lập tức trở mặt, suýt nữa quỳ xuống đất, run rẩy nói, đại ca, huynh không khỏe chỗ nào, đệ đệ xoa bóp cho huynh. Vậy còn tạm được. Lý Thiên Mệnh cười. Kỳ thật đều chỉ là nói đùa. Thần Nguyên. Lý Thiên Mệnh lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm những ký ức liên quan đến bảo vật này. Cái gọi là thần Nguyên, chính là một loại thần vật tự nhiên sinh ra từ đất trời. Thần Nguyên được đồn đại là do thần linh thượng thương tạo ra, bàn cho người ở giữa. Thần Nguyên có đủ loại, có thể là hòn đá, có thể là chất lỏng, cũng có thể là một khối bảo thạch. Cộng sinh thú và hung thú nếu có được thần Nguyên phù hợp với thuộc tính của bản thân, có thể xảy ra tiến hóa, tạo ra bước nhảy vọt về phẩm giai. Một khi cộng sinh thú được tăng cường sức mạnh, tương đương với việc thiên phú cực hạn của người thú sư và cộng sinh thú được tăng lên, các phương diện năng lực đều có thể được cải thiện. Thần Nguyên được chia thành 4 cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thần Nguyên cấp Hoàng bình thường nhất, nghe nói cũng có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa đến trình độ cộng sinh thú cấp 7. Cộng sinh thú cấp 7 đủ để tạo nên một người thú sư thiên tài kinh khủng nhất. Tại Chu Tước Quốc, cộng sinh thú cấp 7 được gọi là vương thú, ngụ ý là vương của cộng sinh thú. Mà thần Nguyên cấp Huyền, cấp Địa càng đáng sợ hơn, hiệu quả đương nhiên càng khoa trương hơn. Ví dụ như, thần Nguyên cấp Địa có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh đã từng có được thánh thú chiến hồn, có liên quan đến thánh thú. Thánh thú đủ để tạo nên chí tôn tồn tại của toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Đến mức thần Nguyên cấp Thiên, càng là tồn tại trong truyền thuyết. Huynh Hỏa, ngươi vừa nói, thần Nguyên loại vật này có tác dụng cực lớn đối với ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Không sai. Vừa nghe thấy danh từ này, trong trí nhớ của ta có hình ảnh về vật này xuất hiện. Ta từ thái cổ hỗn độn cự thú chuyển hóa thành cộng sinh thú, rất nhiều thiên phú đều bị hạn chế. Thần Nguyên có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa, cũng có thể giúp ta giải thoát khỏi gông xiềng, giúp ta trở nên mạnh mẽ vô hạn, cho đến khi một lần nữa trở thành thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là huyết mạch của ta, cho ta câu trả lời bản năng nhất. Tiểu Hoàng Kê luôn suy tư về phương pháp giải thoát gông xiềng huyết mạch, một lần nữa trở thành con chim vĩnh hằng ăn mặc trời kia. Khi nghe thấy hai chữ thần nguyên, nó dường như tìm được một loại đáp án. Danh từ này khiến huyết mạch của nó sôi trào, thậm chí Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được loại cảm giác đó. Hiện tại nó cũng là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thể chất, nhưng tiềm lực của nó quả thực chỉ phát huy được một phần nhỏ. Chỉ cần có phương pháp, vậy là tốt rồi. Đáng sợ nhất là khi không có chút manh mối nào. Đã ngươi cần thần nguyên như vậy, mà ta lại biết hướng của thần nguyên, vậy còn chờ gì nữa? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn cướp thần nguyên của Lôi Tôn Phủ. Bọn chúng có 7 người, hơn nữa mỗi người đều có cha mẹ trưởng bối che chở. Cha mẹ trưởng bối của bọn chúng dễ dàng có thể giết chết ngươi. Tiểu Hoàng Kê nói. Đối phó cha mẹ của bọn chúng, cái ngọc bội này có thể phát huy tác dụng. Nhìn Trương Sùng kiên kỵ Thanh Công Chúa, cha mẹ của những người này địa vị ở Diễm Đô không quá cao, nhiều nhất chỉ là trung tầng của Lôi Tôn Phủ. Vì vậy Lý Thiên Mệnh mới nhận ra, Khương Phi Linh thực sự đã giúp hắn một ân lớn. Một cái ngọc bội có thể khiến hắn trở thành người được Thanh Công Chúa che chở. Cho nên, chỉ cần giải quyết đám người trẻ tuổi của Lôi Tôn Phủ là được. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nheo mắt lại, tuy rằng người giết Kim Vũ lúc trước là Lâm Tiêu Đình, nhưng không ít thiên tài của Lôi Tôn Phủ đều là đồng lõa. Dù cho đám người trẻ tuổi ở Hỏa Lăng Sơn không giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh cũng tuyệt đối sẽ không có hảo cảm với bọn chúng, thậm chí còn có địch ý sâu sắc. Ví dụ như Trương Tử Hiên vừa gặp, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Ta chợt nhớ tới một người. Tiểu Hoàng Kê nói. Ai? Liễu Thiên Dương. Hắn nói muốn ở lại Ly Hỏa Thành một tháng, tại sao lại muốn ở lại một tháng? Hắn chắc chắn là một trong những người cạnh tranh thần nguyên. Với tu vi thú mạch cảnh tầng thứ 9 của hắn, rất có thể hắn là người có hy vọng nhất. Tiểu Hoàng Kê chắc chắn nói. Hắn đối với thiếu niên kia cũng khó chịu nhất. Nhất là việc hắn cướp đi Viêm Hoàng lệnh của Lý Thiên Mệnh. Người nói đúng, Liễu Thiên Dương nhất định ở Hỏa Lăng Sơn, hơn nữa tỷ tỷ của hắn là Liễu Khanh, còn có phụ thân của ta cũng chắc chắn đi theo hắn đến đây. Thú vị rồi đây. Huyết nhiệt của Lý Thiên Mệnh bắt đầu bùng cháy, hắn đối với những thử thách tiếp theo đã không thể chờ đợi. Người đúng là cái loại phụ thân gì vậy? Đầu tiên là đem Viêm Hoàng lệnh đưa cho Liễu Thiên Dương, bây giờ lại dẫn hắn đến đây, giúp hắn tìm thần nguyên. Liễu Thiên Dương mới là con của hắn chứ? Tiểu Hoàng Kê chăm chọc nói. Lời của nó rất có đạo lý, hiện thực cũng thật nực cười. Phụ thân của hắn đuổi nhi tử ra khỏi nhà, sau đó đem tất cả mọi thứ cho một người ngoài. Ông ta trước đây thường xuyên đến Hỏa Lăng Sơn, người quen thuộc Hỏa Lăng Sơn nhất chính là ông ta. Người nói xem, có phải Liễu Khanh vì Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên của đệ đệ mới gả cho Lý Viêm Phong không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Có khả năng đó. Ta hiểu rồi, thật mẹ nó vĩ đại. Lý Thiên Mệnh đứng lên. Hắn nhìn về phía hướng mà Khương Phi Linh chỉ. Như vậy, ta càng muốn lấy đi cái thần nguyên này hơn. Ta sẽ cho ngươi công giả tràng, Lý Viêm Phong. Hắn thật sự bó tay rồi, hắn không tin trên đời này còn có người phụ thân nào kỳ hoa như Lý Viêm Phong nữa. Còn có Liễu Thiên Dương. Viêm Hoàng lệnh thuộc về ta, lần này, ta cũng phải tự tay lấy về. Sau khi lập lời thề, một người một gà bọn họ không hề dừng lại, trực tiếp xuất phát, nghênh đón chiến đấu. Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, những chỉ dẫn mà Khương Phi Linh dành cho hắn, không chỉ đơn thuần là con đường tìm kiếm thần nguyên. Dọc theo lối đi này, hung thú ẩn mình, độc trùng giăng kín lối, nhưng cũng cho thấy đây là nơi linh khí hội tụ, linh túy sinh trưởng. Hỏa Lăng Sơn quanh năm nhiệt độ cao, hứng chịu ánh mặt trời gay gắt. Thảo mộc nơi đây hấp thụ linh khí mặt trời, thai nghén thành linh túy, phần lớn mang thuộc tính hỏa diễm. Nơi này quả thực là thiên đường cho vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của hắn. 10 ngày trôi qua, Lý Thiên Mệnh một mực tiến về phương hướng đó. Thần nguyên chưa thấy, nhưng hắn đã thu được không ít linh túy màu cam thuộc tính thiên văn. Ví dụ như hỏa linh chi có đến 3 cây, còn có hỏa phần quả, diễm diệp chảy. Toàn những linh túy thuộc tính thiên văn màu cam. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê vừa tìm kiếm thần nguyên, vừa ăn linh túy sống để tu luyện. Dù nơi phúc địa này tiềm ẩn nguy hiểm, thỉnh thoảng bị hung thú tập kích, hiệu quả tu luyện vẫn vô cùng lớn. 10 ngày sau khi rời Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh, hắn và Tiểu Hoàng Kê đã đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 6. Cảnh giới hiện tại của hắn đã vượt qua Lý Tuyết Kiều, gần đuổi kịp Lý Tử Phong. Tốc độ tu luyện thế này, quả thực nhanh đến khó tin. Năm xưa ta từ bắt đầu tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 6, phải mất mấy năm trời. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Tất cả đều nhờ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Xem ra, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng và Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu hoàn toàn khác biệt. Quả trứng thứ 2 vẫn còn rung động, nhưng tiểu gia hỏa này hơi lười biếng, đến giờ vẫn chưa chịu nở. Lý Thiên Mệnh luôn quan sát động tĩnh trong không gian cộng sinh. Tiểu Hoàng Kê đã mạnh mẽ như vậy, hắn càng mong chờ thái cổ hỗn độn cự thú thứ 2 này. Mấy ngày nay, Thanh Linh Thảo tìm được không ít. Thanh Linh Thảo không phải linh túy quá trân quý. Hắn đã tiến sâu vào Hỏa Lăng Sơn, Thanh Linh Thảo trở nên phổ biến hơn. Lý Thiên Mệnh hái được hơn 30 gốc, cẩn thận gói ghém. Lần này đi lâu rồi, Thanh Linh Thảo đã tìm đủ, tìm thêm thần nguyên nữa rồi về. Tiểu Hoàng Kê khao khát thần nguyên, nên Lý Thiên Mệnh quyết định kiên trì thêm một thời gian ở Hỏa Lăng Sơn. Linh Nhi đã chỉ hướng này cho ta, có nghĩa là cứ đi theo hướng này, ta nhất định sẽ tìm được nơi thần nguyên ẩn thân. Đó là một nữ hài thần diệu, Lý Thiên Mệnh tin tưởng nàng tuyệt đối. Vào ngày thứ 2 sau khi đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 6, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một mặt hồ. Đây là hồ nước trên đỉnh núi cao, nơi linh khí toàn bộ Hỏa Lăng Sơn hội tụ. Đứng trước hồ, có thể thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút trên mặt nước. Thử chạm vào, nước hồ cực kỳ nóng. Nếu người thường không tu luyện xuống đây, có lẽ da thịt sẽ bị bỏng ngay. Hồ nước đặc biệt này nằm ngay trên hướng Khương Phi Linh chỉ dẫn. Đây là nơi đặc biệt nhất mà Lý Thiên Mệnh tìm được trên đoạn đường này. Vì vậy, hắn quyết định lặn xuống xem sao. Cẩn thận đấy. Ta cảm nhận được trong này có thứ gì đó rất đáng sợ. Dù thần nguyên ở đây, chắc chắn sẽ có khảo nghiệm. Đồ nhát gan, chật chật. Bao giờ ngươi mới thần dũng như da? Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ. Sự thật chứng minh nó đang khoác lác. Vừa lặn xuống suối nước nóng, nó đã trốn vào ngực Lý Thiên Mệnh, chỉ dám thò mỗi cái đầu ra, cuống cuồng nhìn ngó xung quanh. Nước hồ hơi đục, khó nhìn rõ đáy hồ, nhưng Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện con mắt trên lòng bàn tay trái lại vô cùng sáng rõ. Dù trong hồ có nhiều tạp vật, con mắt này vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Thật lòng mà nói, nếu tháo miếng vải cuốn quanh ra, có thể thấy cánh tay trái của hắn vô cùng đẹp đẽ, khiến khí chất nho nhã của hắn tăng thêm 3 phần bá đạo và yêu dị. Tay phải hắn cầm thêm huyết hỏa thứ, đi trong đêm tối, càng giống như kẻ thu hoạch linh hồn. Giờ phút này, hắn đã lẻn xuống đáy hồ. Nhiệt độ dưới đáy hồ càng cao, nhiều nham thạch đã đỏ rực. Rõ ràng, dưới đáy hồ có mạch dung nham. Chẳng trách hỏa diễm linh khí xung quanh lại nồng đậm đến vậy. Nhìn rõ lắm. Hắn đoán rằng những người khác lặn xuống vị trí này đều không thể nhìn rõ như hắn. Hai mắt trên đầu đã bị bôi đen, Tiểu Hoàng Kê cũng không thấy gì, nhưng con mắt trên cánh tay trái vẫn thấy rõ đường vân nham thạch dưới đáy hồ. Tìm kiếm gần một nửa hồ, hắn bỗng thấy dưới đáy hồ, ở nơi sâu nhất có một cái giếng. Cái giếng này được làm từ một loại kim loại thanh đồng, đầy vết tích thời gian. Miệng giếng được phong bế bằng một phiến đá thanh đồng. Phiến đá này khóa kín miệng giếng vô cùng chắc chắn, không thể đi xuống. Quan trọng là cái giếng này rất bí mật. Nếu không có con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh, người thường đến vị trí này khó mà tìm thấy miệng giếng. Giếng bị phong bế, bên dưới có bảo tàng gì sao? Tiểu Hoàng Kê nghe hắn miêu tả, không khỏi mơ mộng. Ngươi nhìn chỗ này, giống như một cái rãnh khóa. Lý Thiên Mệnh chỉ vào phiến đá thanh đồng phong bế miệng giếng. Nhìn cái rắm. Da không thấy. Tiểu Hoàng Kê lầm bầm. Lý Thiên Mệnh đến gần nghiên cứu. Hắn đoán đây là một cái rãnh khóa. Nếu tìm được chìa khóa, rất có thể sẽ mở được miệng giếng. Thần nguyên có thể ở bên trong không? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Vậy phải tìm chìa khóa. Có lẽ nó ở ngay trong hồ này. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ vị trí này. Hồ rất lớn, vẫn còn 2/3 chưa tìm kiếm, nên hắn tiếp tục lặn xuống, bắt đầu tìm kiếm khu vực khác. Khoảng một phút sau, hắn chợt phát hiện ở vị trí trung tâm của hồ có ánh sáng. Hắn nhanh chóng bơi tới, nhìn kỹ. Trên một tảng đá lớn có một khối đá hình trụ dài. Khối đá đang tỏa ra huỳnh quang. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại khí tức kỳ diệu của tạo hóa thiên địa trên khối đá. Chìa khóa. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Thần nguyên. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Kê lại thốt lên hai chữ khác. Ý gì? Hình dáng khối đá này khớp với cái lỗ khảm kia. Đây là chìa khóa của cái giếng kia. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Thả rắm chó. Đây chính là thần nguyên. Ta đã ngửi thấy mùi thơm. Ta còn không phân biệt được thần nguyên sao? Tiểu Hoàng Kê kích động nói. Chắc chắn chứ. Lý Thiên Mệnh quan sát lại lần nữa. Hắn phát hiện khối đá đúng là có cảm giác mà sách vở miêu tả về thần nguyên. Hắn còn tưởng thần nguyên được giấu rất kỹ, phải ở dưới cái giếng kia, nhưng không ngờ nó lại quang minh chính đại nằm ở đây. Đương nhiên chắc chắn rồi. Mau mang đi đi. Tiểu Hoàng Kê nói. Dù nó là thần nguyên, ta cũng khẳng định nó đồng thời là chìa khóa của cái giếng kia. Nói không chừng dưới giếng vẫn còn đồ vật. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Đơn giản thôi. Lấy thần nguyên trước, rồi đi thử xem. Tiểu Hoàng Kê nói. Được. Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt mục tiêu. Tuy nhiên, hắn có một dự cảm chẳng lành, vì hắn cảm thấy quá trình đạt được thần nguyên có vẻ quá dễ dàng. Chờ một chút. Hắn dừng bước, nhìn kỹ xung quanh. Có khí tức của hung thú. Tiểu Hoàng Kê cũng cảm nhận được. Khí tức này khá yếu, nhưng nếu cẩn thận tìm kiếm, vẫn khá rõ ràng. Ở đó, Lý Thiên Mệnh thấy được. Phía sau thần nguyên, dưới một lớp bùn đáy hồ, lộ ra hai hàng vật gì đó giống như lưỡi dao khổng lồ. Mỗi hàng có mười mấy lưỡi dao cao hơn một mét. Trên lưỡi dao cuốn đầy thực vật, nhưng có thể cảm nhận được những lưỡi dao này vô cùng sắc bén. Những lưỡi dao này không phải hung thú, mà là một phần của hung thú. Ngay trong lớp bùn này, ẩn mình một con hung thú khổng lồ, có lẽ dài đến mười mấy mét. Kích thước như vậy, chắc chắn là cự thú. Con cự thú này giờ phút này có lẽ đang ngủ say, nếu không thì Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đến gần như vậy, đã sớm bị nó phát hiện. Đao bối cự ngạc, tam giai hung thú. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Hai hàng lưỡi dao trên lưng hung thú này quá rõ ràng, nên hắn lập tức nhận ra. Quả nhiên, muốn có được thần nguyên tuyệt đối không dễ dàng, vì con đao bối cự ngạc này là tam giai hung thú. Tam giai hung thú có chiến lực tương đương với ngự thú sư linh nguyên cảnh, và hung thú từ tam giai trở lên còn sở hữu giác tỉnh thần thông đáng sợ. Lý Thiên Mệnh mới thú mạch cảnh tầng thứ 6, đối đầu trực diện chắc chắn không phải đối thủ của đao bối cự ngạc. Hung thú như vậy còn mạnh hơn Liễu Thiên Dương nhiều. Ngay cả Lý Thiên Mệnh ở linh nguyên cảnh 3 năm trước, chưa chắc đã là đối thủ của con tam giai hung thú này. Đánh không lại, chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng kết luận. Thiếu niên lang, dùng trí thế nào nói cho ta biết đi. Tiểu Hoàng Kê biểu môi nói. Ta sẽ dụ nó ra ngoài, ngươi thừa cơ trộm thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ có hai người, mà hung thú thì kém nhất là IQ. Chỉ cần khiêu khích thành công, là có thể dẫn con đao bối cự ngạc đi. Ngươi. Ngươi nghĩ con hung thú này đuổi kịp ngươi sao? Tiểu Hoàng Kê nói. Ý gì? Chẳng lẽ ngươi định dụ? Ngươi có gan đó sao? Đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Ngươi nói thêm câu nữa xem. Tiểu Hoàng Kê nổi giận. Ngươi quả thực phù hợp hơn ta để dụ con hung thú này, nhưng mấu chốt là ngươi không có gan. Lý Thiên Mệnh nói. Cút. Lão tử dụ nó. Nếu không giải quyết được nó, lão tử theo họ ngươi, nhận ngươi làm cha. Tiểu Hoàng Kê trợn mắt nói. Thật ra, thân thể nó còn nhỏ, mà đao bối cự ngạc tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao thân thể quá lớn, sẽ bị cản trở khi truy đuổi trong rừng. Hơn nữa, tiểu hoàng kê còn có thể bay lên. Chỉ cần không đánh nhau trực diện, nó vẫn khắc chế đao bối cự ngạc, ít nhất so với Lý Thiên Mệnh làm mồi nhử thì thích hợp hơn nhiều. Thân thể nhỏ bé như vậy, lao vào bụi rậm, đao bối cự ngạc có lẽ sẽ ngơ ngác. Lý Thiên Mệnh vẫn khá yên tâm về nó. Cầm được thần nguyên rồi thì sao? Phải dùng thần nguyên thử xem có mở được cái giếng kia không? Tiểu hoàng kê hỏi. Chúng ta sẽ tụ hợp trước. Nếu ngươi có thể dụ đao bối cự ngạc đi thật xa, chúng ta sẽ có thời gian để thử. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có thể một mình xuống đó là vì không có ta. Một mình ngươi không dám vào. Tiểu hoàng kê đắc ý cười. Ta sợ ngươi ở ngoài kia gặp chuyện, bị đao bối cự ngạc ăn. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hắn cảm thấy, nếu muốn xuống đó, tốt nhất vẫn là cùng nhau hành động thì tốt hơn, dù sao xung quanh vẫn còn đối thủ của Lôi Tôn Phủ. Thế là bọn họ nói là làm ngay. Đầu tiên là rút khỏi hồ, Lý Thiên Mệnh tìm một chỗ ẩn nấp. Tiếp theo là màn biểu diễn của tiểu hoàng kê. Cẩn thận đấy. Dù tin tưởng nó, Lý Thiên Mệnh vẫn dặn dò. Mở to mắt ra mà xem, thế nào là giác chó. Tiểu hoàng kê vênh váo đắc ý, sau khi Lý Thiên Mệnh tìm được vị trí tốt, nó lao thẳng vào hồ nước, tạo ra động tĩnh rất lớn, có lẽ sẽ nhảy ngay trước mặt con đao bối cự ngạc. Lúc này, đao bối cự ngạc đang ngủ say. Tiểu hoàng kê rơi xuống đầu nó, dương cánh che khuất tầm nhìn của hung thú, rồi trực tiếp mổ tới. Mẹ ngươi cùng người chạy rồi, ngươi còn ngủ. Ta mổ chết ngươi. Tiểu hoàng kê điêu ngoa đến kinh thiên động địa. Đao bối cự ngạc giật mình tỉnh giấc trong đau đớn, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Kêu la cái gì? Đuổi theo ta à? Nó bay lên, xông ra khỏi hồ nước, kêu gào phách lối, vô cùng đáng ăn đòn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con đao bối cự ngạc đen khổng lồ lao ra khỏi hồ nước. Nó cuốn theo lượng lớn nước hồ, tạo thành cột nước giống như vòi rồng, bao phủ về phía tiểu hoàng kê. Có thể thấy mắt đao bối cự ngạc đã đỏ ngầu. Ầm ầm. Nhiều vòi rồng nước hình thành, ùa đến xé nát tiểu hoàng kê. Trận thế lớn như vậy để tấn công một con gà con nhỏ bé, quả thực tốn nhân lực. Cái thủy long quyển này chính là giác tỉnh thần thông của đao bối cự ngạc, uy lực tương đương lớn. Mấy trăm mét rừng rậm phía trước hồ đều bị xé nát. Đồ ngốc không kéo mấy cái, lại truy ta thử xem. Đuổi không kịp ta thì ngươi là con ta. Tiểu hoàng kê linh hoạt đa dạng, mạo hiểm né tránh trong vòi rồng nước. Đao bối cự ngạc tuy không hiểu lời nó nói, nhưng vẫn cảm nhận được sự khiêu khích của nó. Nó gầm lên lần nữa, lấy tứ chi thô to đập xuống mặt nước, rồi xông ra ngoài. Nơi nó đi qua, quả thực thanh thế to lớn. Nó đã bị dụ đi thành công. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Từ những động tĩnh lớn này, có thể phán đoán vị trí của đao bối cự ngạc. Thời gian nó trở về đủ để Lý Thiên Mệnh lấy đi thần nguyên. Sau đó, hắn không nói hai lời, lao vào hồ nước. Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, những chỉ dẫn mà Khương Phi Linh dành cho hắn, không chỉ đơn thuần là con đường tìm kiếm thần nguyên. Dọc theo lối đi này, hung thú ẩn mình, độc trùng giăng kín lối, nhưng cũng cho thấy đây là nơi linh khí hội tụ, linh túy sinh trưởng. Hỏa Lăng Sơn quanh năm nhiệt độ cao, hứng chịu ánh mặt trời gay gắt. Thảo mộc nơi đây hấp thụ linh khí mặt trời, thai nghén thành linh túy, phần lớn mang thuộc tính hỏa diễm. Nơi này quả thực là thiên đường cho vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của hắn. 10 ngày trôi qua, Lý Thiên Mệnh một mực tiến về phương hướng đó. Thần nguyên chưa thấy, nhưng hắn đã thu được không ít linh túy màu cam thuộc tính thiên văn. Ví dụ như hỏa linh chi có đến 3 cây, còn có hỏa phần quả, diễm diệp chảy. Toàn những linh túy thuộc tính thiên văn màu cam. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê vừa tìm kiếm thần nguyên, vừa ăn linh túy sống để tu luyện. Dù nơi phúc địa này tiềm ẩn nguy hiểm, thỉnh thoảng bị hung thú tập kích, hiệu quả tu luyện vẫn vô cùng lớn. 10 ngày sau khi rời Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh, hắn và tiểu hoàng kê đã đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 6. Cảnh giới hiện tại của hắn đã vượt qua Lý Tuyết Kiều, gần đuổi kịp Lý Tử Phong. Tốc độ tu luyện thế này, quả thực nhanh đến khó tin. Năm xưa ta từ bắt đầu tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 6, phải mất mấy năm trời. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Tất cả đều nhờ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Xem ra, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng và Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu hoàn toàn khác biệt. Quả trứng thứ 2 vẫn còn rung động, nhưng tiểu gia hỏa này hơi lười biếng, đến giờ vẫn chưa chịu nở. Lý Thiên Mệnh luôn quan sát động tĩnh trong không gian cộng sinh. Tiểu hoàng kê đã mạnh mẽ như vậy, hắn càng mong chờ thái cổ hỗn độn cự thú thứ 2 này. Mấy ngày nay, Thanh Linh Thảo tìm được không ít. Thanh Linh Thảo không phải linh túy quá trân quý. Hắn đã tiến sâu vào Hỏa Lăng Sơn, Thanh Linh Thảo trở nên phổ biến hơn. Lý Thiên Mệnh hái được hơn 30 gốc, cẩn thận gói ghém.

Đao Bối Cự Ngạc tuy không hiểu lời nó nói, nhưng vẫn cảm nhận được sự khiêu khích của nó. Nó gầm lên lần nữa, lấy tứ chi thô to đập xuống mặt nước, rồi xông ra ngoài. Nơi nó đi qua, quả thực thanh thế to lớn. Nó đã bị dụ đi thành công. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Từ những động tĩnh lớn này, có thể phán đoán vị trí của Đao Bối Cự Ngạc. Thời gian nó trở về đủ để Lý Thiên Mệnh lấy đi thần nguyên. Sau đó, hắn không nói hai lời, lao vào hồ nước nóng rực giờ phút này bị Đao Bối Cự Ngạc quấy đảo long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh xông vào trong đó, trực tiếp khóa chặt thần nguyên. Hắn phi nhanh trong nước, cấp tốc tới gần thần nguyên. Thần nguyên không tính lớn, hắn trực tiếp cuốn nó vào trong quần áo. Thuận lợi có được thần nguyên, hắn một khắc cũng không dừng lại, lập tức xông ra mặt hồ. Thần nguyên trân quý như vậy, tự nhiên là tự chui đến cửa. Trước cùng huỳnh hỏa tụ hợp. Lần này tiểu hoàng gà có công lớn nhất, kể tiếp xem nó có thể vứt bỏ được con Đao Bối Cự Ngạc kia không. Nếu như có thể dẫn dụ Đao Bối Cự Ngạc đi xa một chút, sau đó sớm trở về, ta sẽ thử xem thần nguyên có thể mở ra miệng giếng kia không. Ta hiện tại ngược lại có thể trực tiếp thử xem, thần nguyên này có thể mở ra miệng giếng kia hay không, chỉ sợ ngoài ý muốn xảy ra tình huống, ví dụ như nó hút ta vào. Lý Thiên Mệnh nhìn đáy hồ chiếc giếng kia, tạm thời chưa hành động. Ngư thú sư và cộng sinh thú vẫn nên kiêng kỵ việc cách xa nhau quá lâu, dễ dàng bị đối phương thừa cơ đánh lén. Thần nguyên là quan trọng nhất, cho nên ta tạm thời nhìn xuống. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, vừa lên mặt hồ chờ đợi tiểu hoàng gà, bất ngờ cảm nhận được nguy hiểm ập đến. Ngươi là ai? Một thiếu nữ áo lam xuất hiện trước mắt hắn. Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, eo thon tinh tế, đôi mắt xanh thẳm như nước, chỉ là trên trán có một luồng khí hồn nhiên tương tự Lý Tuyết Kiều, phá hỏng một chút mỹ cảm. Quả nhiên, động tĩnh của Đao Bối Cự Ngạc đã hấp dẫn người khác tới. Thiếu nữ này không ngoài dự đoán, hẳn là người Lôi Tôn phủ. Thần nguyên ở trên người hắn. Từ xa vọng lại một giọng nói cẩn trọng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, bên bờ hồ có hai trung niên nam tử mặc áo đen, nhìn tướng mạo hẳn là huynh đệ. Bọn họ chắc chắn là đến bảo vệ thiếu nữ áo lam trước mắt này. Cha, thúc thúc, các ngươi chắc chắn chứ? Ánh mắt thiếu nữ áo lam đạm mạc, trực tiếp khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Nàng hiện tại chân đạp trên mặt nước, sóng nước dập dần, nhưng nàng lại không hề nhúc nhích, xem ra tạo nghệ rất sâu, có lẽ còn mạnh hơn Trương Tử Hiên. Đương nhiên xác định, tranh thủ thời gian đoạt lấy. Đao Bối Cự Ngạc vừa mới rời đi, rất có thể sẽ quay lại. Theo quy định, chúng ta không thể động thủ với Đao Bối Cự Ngạc. Một vị trung niên nam tử râu dài hơn nói. Với nhân vật như bọn họ, cộng sinh thú trên cơ bản đều đã trưởng thành đến cực hạn, là thời điểm mạnh nhất, người trẻ tuổi căn bản không có khả năng chống cự. Được. Thiếu nữ áo lam hướng về phía ta mà đến, nghiêm nghị nói, ta không biết ngươi là sơn dân từ đâu tới, thần nguyên này là của Lôi Tôn phủ ta, ngươi dám nhúng chàm, ta cho ngươi một cơ hội, để lại thần nguyên rồi rời đi, nếu không liền để lại tính mạng nơi này. Người Lôi Tôn phủ, cao cao tại thượng, nói chuyện đều bá đạo như vậy, không chừa một con đường sống. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, xoay người rời đi. Muốn chết. Sắc mặt thiếu nữ áo lam khó coi, nàng trực tiếp đuổi theo. Cùng lúc đó, một đầu cộng sinh thú từ cộng sinh không gian của nàng đi ra, trực tiếp lao xuống hồ nước. Cộng sinh thú của nàng là băng thủy hệ. Hắn đã thấy, đó là một con cá lớn màu xanh lam, có vảy lấp lánh, đầu có vẻ như có gai nhọn, mơ hồ có mấy con mắt. Cộng sinh thú băng thủy hệ, cực kỳ am hiểu chiến đấu trong nước, hồ này quả thực là thiên đường của nó. Vì vậy, chiến lực của ngự thú sư áo lam này cũng tương đương mạnh. Phốc phốc. Quả nhiên, cá trong nước xác thực rất đáng sợ. Ta có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Bỗng nhiên, trong nước có vật lớn xông ra, cái đầu đầy gai nhọn kia trực chỉ vào giữa lưng ta. Sư. Ta thi triển thân pháp, dẫm trên mặt nước né tránh. Con phi ngư kia lao thẳng xuống đáy nước, rất nhanh lần nữa phóng tới ta. Lục nhãn phi ngư, cộng sinh thú loài cá băng thủy hệ, cấp 5. Ta chỉ nhìn thoáng qua, đã phân biệt được loại cộng sinh thú này, rất rõ ràng trên đầu nó có 6 con mắt. Ta tiếp tục đào tẩu. Không phải ta đánh không lại, mà là hồ nước không phải chiến trường của ta. Trong hồ nước này, chiến lực của đối phương một người một thú được tăng lên rất nhiều, giao chiến ở đây hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa, tiểu hoàng gà còn chưa ở bên cạnh, ta tương đương với việc bị vây công đơn độc. Sơn dân tặc tử. Ta là Giang Diệt Lâm của Lôi Tôn phủ, phụ thân ta và thúc thúc đều là nhân vật đỉnh cấp của Lôi Tôn phủ. Ngươi còn không mau bó tay chịu trói, ta đảm bảo cả nhà ngươi đều sẽ vì ngươi mà gặp họa. Cô gái áo lam Giang Diệt Lâm vừa đuổi theo, vừa mắng nhiếc. Nàng chưa từng gặp phải kẻ nào không sợ chết như vậy. Trong lúc nàng nói chuyện, ta đã lên bờ thành công. Lục nhãn phi ngư kia nhiều lần đều không trúng đích ta. Ngươi tưởng rằng ngươi lên bờ thì sẽ không sao? Ta đã là thú mạch cảnh tầng thứ 8, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giang Diệt Lâm cười lạnh một tiếng, nàng cũng đã lên bờ. Sau lưng nàng, lục nhãn phi ngư cũng bay lên lục địa. Cộng sinh thú này có thể dựa vào vây cá to lớn để phi hành, chiến đấu trên không cũng không thành vấn đề, chỉ là không mạnh bằng ở trong nước. Thử xem đi, mỹ nữ. Ta bất ngờ quay đầu lại. Thực ra ta muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề, chứ không phải bị đối phương truy đuổi không ngừng, vì như vậy, sẽ chỉ dẫn tới nhiều người hơn. Thú mạch cảnh tầng thứ 8, xác thực rất mạnh mẽ, cao hơn ta 2 cảnh giới. Hơn nữa, hiện tại ta còn chưa có cộng sinh thú bên cạnh. To gan lớn mật, lẽ nào lại như vậy? Thiếu nữ kiêu ngạo của Lôi Tôn phủ này hoàn toàn không hiểu nổi một sơn dân như ta lấy đâu ra đảm lượng, nàng sắp tức giận đến mức bật cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng rút ra thú binh Lam Huyết kiếm của mình, chỉ thẳng vào ta. Nàng đã lười nói nhiều lời, sát nhân đoạt bảo là mục đích duy nhất của nàng lúc này. Phi lưu kiếm pháp. Đây là chiến quyết thú cấp cao phẩm, kiếm khí bao phủ xung quanh, như thác nước bay xuống, hung mãnh mà cẩn trọng. Hoàn toàn không ai nghĩ đây là kiếm pháp do một nữ tử thi triển ra. Mỗi một kiếm gần như đều có sức mạnh cắt đứt dòng sông. Cùng lúc đó, cộng sinh thú lục nhãn phi ngư cũng thi triển thú pháp phi lưu kiếm pháp. Phần thú pháp có tên phi lưu nhất kích. Trên đầu lục nhãn phi ngư có một cái gai nhọn như trường thương, kiên cường như thú binh. Sau khi nó bay lên không trung, lao thẳng đến giữa lưng ta đâm tới. Dưới sự gia tăng tốc độ, phi lưu nhất kích này ước chừng có thể xuyên thủng cả cự thạch. Thú mạch cảnh tầng thứ 8 gần như đã tiếp cận thú mạch cảnh viên mãn. Thực lực của Giang Diệt Lâm rất gần với Liễu Thiên Dương. Bất quá lúc này, thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục trên người ta cũng dồi dào không kém. Đây là thủy hỏa chi chiến, tuyệt đối như nước với lửa. Tay phải ta cầm huyết hỏa thứ, tay trái hắc ám thì nắm thanh quyền. Trên thực tế, sau một số lần thử nghiệm, ta có nhận thức sâu sắc hơn về cánh tay trái hiện tại đang bao phủ lân giáp sáu cạnh. Ngay cả cái càng của Lam Vĩ độc hạt trước đây cũng khó gây thương tổn cho cánh tay trái này của ta. Hiện tại mà nói, thú binh thông thường rất khó làm bị thương cánh tay trái này của ta, dù sao huyết hỏa thứ cũng không thể. Như vậy, cánh tay trái hắc ám của ta không chỉ có thể tấn công, mà còn có tác dụng đỡ đòn cường hãn, tương đương với hiệu quả của thủng bài. Lần giao phong này vô cùng hung mãnh, ta lấy một địch hai chắc chắn không dễ dàng, nhưng bây giờ là trên mặt đất bằng, đây là chiến trường của ta. Lục nhãn phi ngư lao tới, ta thi triển quỷ ảnh bộ, biến ảo khôn lường trong khu rừng rậm này, né tránh phi lưu nhất kích của nó, lần nữa lóe lên xuất hiện trước mặt Giang Diệt Lâm. Giang Diệt Lâm tự nhiên không sợ ta, chuẩn bị thi triển phi lưu kiếm pháp bao phủ xuống. Với bất kỳ chiến quyết nào, phần võ pháp chắc chắn mạnh hơn phần thú pháp. Ngự thú sư và cộng sinh thú có phương pháp tu luyện khác nhau, thú pháp chỉ là cộng sinh thú kim tu, cho nên, ở trạng thái chiến đấu chiến quyết, ngự thú sư chắc chắn khó đối phó hơn. Giờ phút này kiếm pháp bộc phát, như phi lưu trực hạ tam thiên xích, kiếm khí trùng trùng điệp điệp trút xuống, giống như mưa rào tầm tã. Ta mặt không biểu tình, có khí thế một người giữ ải vạn người không qua. Ta bỗng nhiên xông tới, dùng cánh tay trái trực tiếp đỡ Lam Huyết kiếm của Giang Diệt Lâm. Keng. Một tiếng vang chói tai, ta cảm thấy cánh tay trái như bị kiến cắn một chút, không đau lắm, nhưng lực lượng khổng lồ của đối phương chấn cho ta toàn thân phát run. Quả nhiên, thú mạch cảnh tầng thứ 8 vẫn rất mạnh. Bất quá, hiệu quả này lại khiến Giang Diệt Lâm kinh ngạc. Nàng muốn chém đứt cánh tay ta, thế nào mà đối phương không hề tổn hại? Coi như tay ta bọc một lớp sắt, cũng phải gãy tay chứ. Thời gian không cho nàng suy nghĩ, bởi vì ta đã chặn được phi lưu kiếm pháp của nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, cũng là thời điểm ta tấn công. Một đạo huyết quang mãnh liệt lướt qua, chiến quyết thú cấp siêu phàm đáng sợ được bày ra. Đây là chiến quyết vô địch tại thú mạch cảnh. Chỉ có khí tức nóng rực của hỏa diễm lướt qua, Giang Diệt Lâm vội vàng né tránh, nhưng trong khoảnh khắc kinh hoàng này, một lọn tóc dài bay ra ngoài, trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng bất ngờ có thêm một đạo huyết ngân. Ngươi. Nàng hoàn toàn ngây người. Lúc nàng định nổi giận mắng, ta thế như trẻ tre, cánh tay trái đánh ra một quyền, nàng vội vàng ngăn cản, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được long tượng trọng quyền của ta. Một quyền này như long tượng giẫm đạp, trúng ngay vào bụng dưới của Giang Diệt Lâm. Phốc. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch bay ra ngoài. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nàng chưa bay ra, ta đã ôm ngang lấy nàng, huyết hỏa thứ đã kề vào cổ họng nàng. Sau đó nhanh chóng xoay người, lấy Giang Diệt Lâm làm tấm chắn trước người. À, phi lưu nhất kích của lục nhãn phi ngư đã lao tới lần nữa. Chỉ có điều, Giang Diệt Lâm đang chắn trước người ta. Nếu nó tiếp tục tấn công, có lẽ người chết trước sẽ là ngự thú sư của nó. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, nó chỉ có thể vội vàng đổi hướng, đâm thẳng xuống đất. Gai nhọn đâm vào tảng đá, cả con cá đâm đến thất điên bát đảo, suýt chút nữa ngất đi. Chiến đấu kết thúc. Sau khi ta tăng lên tới thú mạch cảnh tầng thứ 6, một mình ta đánh tan Giang Diệt Lâm, bắt sống nàng. Lần này ta đã khôn ngoan hơn. Lần trước nếu ta trực tiếp bắt giữ Trương Tử Hiên, đã không đến mức bị cha mẹ hắn uy hiếp. Nếu không phải ta nắm giữ sinh tử của Giang Diệt Lâm, bọn họ có lẽ đã sớm trực tiếp giết chết ta. Thực tế, việc họ không lập tức động thủ là vì họ đang thảo luận tình huống của ta. Trong phương án của Lôi Tôn Phủ, không có người ngoài, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi ngoài Lôi Tôn Phủ đến trước lấy thần nguyên, cho nên họ đang thảo luận xem trưởng bối của họ có thể ra tay trực tiếp giết chết ta, lấy thần nguyên cho vãn bối hay không. Theo đạo lý, chắc chắn không thể như vậy, dù sao nếu như vậy, Giang Diệt Lâm chẳng phải là không có được thần nguyên rồi sao? Vậy làm sao có thể khiến người ta thần phục? Cho nên, để Giang Diệt Lâm đánh bại ta để đoạt lấy, có vẻ như vẫn còn nghe được. Nhưng họ vạn vạn không ngờ, người bị nghiền ép đánh bại lại là Giang Diệt Lâm. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, còn không biết mình đắc tội với nhân vật cấp bậc nào. Nếu ngươi biết rõ Lôi Tôn Phủ là thế lực gì, ta đảm bảo ngươi sẽ khóc ngay lập tức. Phụ thân Giang Diệt Lâm, Giang Đào, trầm giọng nói. Chuyện đó không thể xảy ra đâu, điểm khóc của ta rất cao. Ta mỉm cười nói. Vậy thì ngươi có thể chết rồi. Giang Đào chỉ có thể nói, người trẻ tuổi kia quá ngây thơ. Trước mặt bọn họ, bắt cóc Giang Diệt Lâm là có thể bình yên vô sự sao? Hắn cũng quá coi thường cường giả chứng kiến cảnh tượng bọn chúng sắp đồng thủ, Lý Thiên Mệnh thản nhiên lên tiếng, nói thật, ta biết Lôi Tôn Phủ. Câu nói này khiến Giang Đào nheo mắt, tạm thời dừng động tác. Biết Lôi Tôn Phủ mà ngươi còn dám làm càn như vậy, chẳng lẽ đầu óc ngươi có vấn đề, hay là sớm đã chán sống? Giang Đào dò hỏi. Không phải vậy đâu. Ta chỉ muốn nói, Lôi Tôn Phủ tính là gì? Lý Thiên Mệnh cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường. Lớn mật. Ngay cả Giang Đào cũng không dám thốt ra lời như vậy, gã cảm thấy thiếu niên này nhất định là điên rồi. Ngươi lầm rồi, ta gan rất nhỏ. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa lấy ra ngọc bội Thanh công chúa ban tặng, nếu không bọn chúng sắp động thủ giết ngươi rồi. Vương tộc ngọc bội. Thanh sắc chu tước, là của Thanh công chúa. Giang Đào nhất thời ngây người. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nhìn kỹ, nghe gã miêu tả liền liếc mắt nhìn, quả nhiên trên ngọc bội là một con chu tước màu xanh biếc. Nghe nói chu tước loại cộng sinh thú này, tối thiểu cũng là cấp 6. Quả là huyết mạch cao quý. Ta là người của Thanh công chúa, lấy đi thần nguyên này thì có vấn đề gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Bọn chúng không biết thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh, hắn cố ý làm ra vẻ thần bí, quả nhiên có hiệu quả. Có thể trở thành người của Thanh công chúa, bản thân gia thế không giàu thì cũng sang. Tuyệt đối không thể là dân quê nơi sơn giả này. Thảo nào, người có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Giang Đào nghiến răng, ánh mắt biến ảo không ngừng. Ta đã nhớ kỹ bộ dạng của ngươi. Hôm nay ngươi dám tranh đoạt thần nguyên này với ta, đợi khi trở về Diễm Đô, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Các hạ nói đùa. Nếu là ngươi đoạt được thần nguyên từ đao bối cự ngạc kia, Lôi Tôn Phủ chúng ta đương nhiên không dám cưỡng đoạt. Bất quá, có thể mạo muội hỏi một câu. Lệnh tôn là thân phận gì? Giang Đào hỏi dò. Cha ta ư, đó là một nhân vật lớn, người chắc chắn biết. Lý Thiên Mệnh đáp. Là vị cường giả nào? Tự ngươi đoán đi. Lý Thiên Mệnh lắc lư ngọc bội trong tay, đẩy Giang Diệt Lâm ra, nói, con gái con đứa mà cứ chém chém giết giết, còn ra thể thống gì? Giang Diệt Lâm tức đến trắng bệch mặt mày, nhưng nàng cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Ngay cả phụ thân còn kiên kỵ ngọc bội kia, huống chi là nàng. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nghênh ngang, cầm lấy thần nguyên rời đi. Cha, không thể thả hắn đi. Nhỡ đâu ngọc bội kia hắn nhặt được thì sao? Giang Diệt Lâm vội nói. Không thể nào nhặt được. Vật này, Thanh công chúa sẽ không vứt bỏ đâu. Nhất định là người nàng vô cùng coi trọng mới ban cho vương tộc ngọc bội. Thằng nhãi này từ đầu đến cuối không hề sợ chúng ta, nếu không yên tâm có chỗ dựa vững chắc, sao có thể như vậy? Giang Đào phân tích. Vậy. Thần nguyên cứ để hắn lấy đi trắng trợn vậy sao? Giang Diệt Lâm ấm ức hỏi. Nếu không thì sao? Vốn dĩ là do hắn đoạt được từ tay đao bối cự ngạc. Tuy trong lòng đầy tức giận, nhưng không thể trút ra được, thật sự là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, lại có ba người chạy như bay đến, dừng lại bên hồ. Hai bên vừa liếc mắt đã nhận ra đối phương. Giang Diệt Lâm, người lấy được thần nguyên rồi ư, người lên tiếng là một thiếu niên thanh tú, cưỡi một con thiểm điện báo. Gã vèo một tiếng lao đến trước mặt Giang Đào. Giang thúc khỏe ạ, người đến là Liễu Thiên Dương, gã chắn trước mặt Giang Diệt Lâm, nhưng vẫn chào hỏi Giang Đào trước. Phía sau Liễu Thiên Dương, thành chủ Ly Hỏa Thành Lý Viêm Phong, cùng tân phu nhân Liễu Khanh Tây trong tay bước đến. Giang Thúc sao lại quang minh chính đại hiện thân thế này? Liễu Khanh có chút bất mãn hỏi. Bình thường mà nói, tiểu bối tự mình tranh đoạt thần nguyên, trưởng bối tốt nhất là đừng lộ diện, âm thầm bảo vệ là được. Vốn đã mất thần nguyên, tâm tình Giang Đào chẳng tốt đẹp gì, gã đáp, xảy ra chút biến cố, thần nguyên bị người ngoài cướp đi rồi. Sao có thể? Liễu Khanh có chút hoài nghi. Người ngoài? Đây là Hoang Sơn Giả Lĩnh, lại là địa bàn Ly Hỏa Thành, không thể có người ngoài nào đến được đây. Lý Viêm Phong nói. Bọn chúng cũng nghe thấy tiếng của Đao Bối Cự Ngạc mà đến, hơn nữa Lý Viêm Phong biết rõ vị trí cái hồ này. Nơi này vốn là một trong những điểm đến của gã, không ngờ gần đến nơi thì lại có động tĩnh lớn như vậy. Là một thiếu niên, tự xưng là người của Thanh Công Chúa. Hắn lấy thần nguyên từ trong hồ, còn gái ta đánh không lại hắn. Ta muốn đoạt lại thần nguyên rồi tính sau, đáng tiếc hắn đã lộ ra ngọc bội Thanh Công Chúa ban cho. Giang Đào thở dài. Bối cảnh của đối phương quá mạnh, Lôi Tôn Phủ khảo nghiệm tiểu bối lần này, tương đương với đi may áo cưới cho người khác. Thần nguyên này là trưởng bối Lôi Tôn Phủ phát hiện, nhưng gã không hề động tay, để tiểu bối tự đến tranh đoạt. Kết quả nửa đường lại có một người của Thanh Công Chúa nhảy ra. Mạnh lắm sao? Cộng sinh thú của hắn là gì? Sắc mặt Liễu Thiên Dương có chút khó coi. Gã quyết tâm phải có được thần nguyên kia, không sợ bất kỳ đối thủ nào, kết quả bị dội cho một gáo nước lạnh. Hắn không dùng cộng sinh thú. Cảnh giới chắc cũng không kém ta là bao. Giang Diệt Lâm cúi đầu nói. Nếu các ngươi không tin thì cứ đuổi theo hướng này đi, người đó vừa mới đi thôi. Giang Đào bỗng nhiên nói. Thật sao? Liễu Khanh và Lý Viêm Phong liếc nhau. Dù sao mắt thấy tai nghe vẫn hơn, bọn chúng không nói hai lời, cùng nhau đuổi theo hướng Lý Thiên Mệnh đã đi. Cha, sao lại để bọn chúng đuổi theo? Nếu Liễu Thiên Dương đoạt được thần nguyên, sau này con càng bị hắn chèn ép. Giang Diệt Lâm bất mãn nói. Không còn cách nào khác. Nhất định phải để người khác gặp mặt thiếu niên kia, nếu không sau khi trở về ta biết ăn nói thế nào. Chỉ mình ta nói, bọn chúng chưa chắc đã tin lời ta, nói không chừng còn cho rằng ta tư tàng thần nguyên. Giang Đào giải thích. Hơn nữa, thật sự muốn đoạt thần nguyên này cũng là đắc tội Thanh Công Chúa. Chú của Giang Diệt Lâm nói thêm. Con hiểu rồi. Giang Diệt Lâm gật đầu. Thực lực của thiếu niên kia so với Liễu Thiên Dương thì thế nào? Tuy hắn không dùng cộng sinh thú, nhưng chắc chắn không bằng Liễu Thiên Dương đâu. Dù sao Liễu Thiên Dương sắp đột phá linh nguyên cảnh, còn người kia chẳng qua là dựa vào hộ giáp kỳ quái trên cánh tay trái để đánh bại con. Thú nguyên của hắn rất đáng sợ, nhưng không tính là hùng hồn. Bị buộc phải rời khỏi hồ, Lý Thiên Mệnh đi vòng một vòng, tránh bị người khác đuổi kịp. Dựa vào liên hệ mơ hồ với cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh cảm giác được con gà con đang đến gần. Sinh mệnh bọn chúng có liên hệ với nhau, nên có thể biết đối phương vẫn bình an vô sự. Quả nhiên, con gà con xuất hiện trong rừng, nó cười ha hả nói, huynh đệ, thần nguyên có lấy được không? Ta nói cho ngươi biết, lần này ta dắt chó đi dạo, chọc cho con Đao Bối Cự Ngạc kia thất khiếu chảy máu, căn bản không bắt được ta. Nhỏ tiếng thôi. Không biết sau lưng có người đuổi theo hay không, Lý Thiên Mệnh vội kéo nó lại, rồi hỏi, ngươi dụ Đao Bối Cự Ngạc đi xa đến đâu? Nó không đuổi kịp ta, nhưng chắc không lâu sau cũng sẽ quay lại hồ. Sao vậy? Sau khi ta lấy được thần nguyên, gặp người của Lôi Tôn Phủ. Ta đã dựa vào Ngọc Bội Thanh Công Chúa để tạm thời thoát hiểm. Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi, về Ly Hỏa Thành trốn đi. Con gà con đã thấy thần nguyên trong ngực Lý Thiên Mệnh, nó sớm đã thèm thuồng. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nói, bây giờ mà đi, nếu ngươi luyện hóa thần nguyên, thì sẽ không còn cơ hội nhìn cái giếng kia nữa đâu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trở lại nhìn xem sao. Tình hình có biến đổi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không muốn từ bỏ cái giếng kia. Bây giờ đã gặp lại con gà con, hơn nữa Đao Bối Cự Ngạc còn chưa quay lại, mà đám Giang Diệt Lâm rất có thể đã rời đi, tạm thời vẫn còn cơ hội mạo hiểm. Không sao đâu. Con mắt thứ ba của ta có ưu thế trong hồ, chỉ cần trốn vào đó, bọn chúng chưa chắc đã tìm được ta. Vậy nhanh lên đi, kích thích đấy. Thằng nhãi này cũng là kẻ không sợ chết, nó cũng muốn xem thử, liệu thần nguyên có thể mở ra cái giếng kia hay không. Đi đường vòng trở lại. Vì sợ bị đuổi theo, Lý Thiên Mệnh và con gà con đi vòng một vòng lớn. Khi bọn họ trở lại hồ nước, quả nhiên phát hiện Đao Bối Cự Ngạc vẫn chưa quay lại, mà xung quanh cũng không có ai. Đi thôi. Bọn chúng hành động nhanh chóng, trực tiếp lặn xuống hồ. Hồ này rất lớn, bọn chúng lặn xuống đó, cơ bản không gây ra tiếng động gì. Nhưng khi bọn chúng vừa xuống nước, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên cưỡi thiểm điện báo xuất hiện bên hồ. Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh dưới nước thấy được gã, nhưng gã chắc chắn không thấy được Lý Thiên Mệnh. Sau đó, lại có hai người xuất hiện, quả nhiên là Lý Viêm Phong và tân phu nhân Liễu Khanh của gã. Mỹ nữ yêu kiều này mặc bộ y phục bó sát người, đường cong quyến rũ càng được phô bày hết cỡ. Hỏa Lăng Sơn vốn đã nóng bức, sự xuất hiện của nàng càng khiến người thêm nóng rang. Không tìm được người của Thanh công chúa kia, có phải Giang Diệt Lâm cố ý chỉ sai đường cho chúng ta không? Tâm tình Liễu Thiên Dương nóng nảy, thần nguyên bị người ngoài cướp đi, gã đương nhiên bất an. Có thể lắm. Bọn chúng không tìm được Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là quay lại tìm Giang Diệt Lâm để hỏi cho rõ ràng. Nhưng Giang Diệt Lâm đã không còn ở đó. Lý Thiên Mệnh thầm than nguy hiểm. May mắn hắn vừa rời đi đã bắt đầu đi đường vòng, nếu không thật có thể bị ba người kia bắt được. Hắn hiện tại không sợ Liễu Thiên Dương, chỉ sợ Lý Viêm Phong không kiên kỵ cả Thanh công chúa, trực tiếp cướp đi thần nguyên. Hiện tại bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra mình, nhưng nếu bọn chúng tiến đến hồ nước, vẫn sẽ có nguy hiểm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh càng phải thử xem, liệu có thể mở ra cái giếng kia hay không. Bất quá, một chuyện thú vị hơn đã xảy ra. Khi Liễu Thiên Dương ló đầu lên bên hồ, thì ngay bên kia hồ, một con cự thú hung tàn xông đến. Đó chính là Đao Bối Cự Ngạc, nó rõ ràng đã ý thức được thần nguyên có thể đã mất. Khi nó xông ra, khoảnh khắc đầu tiên, nó đã khóa chặt Liễu Thiên Dương ở phía đối diện hồ. Liễu Thiên Dương cưỡi Thiểm Điện Báo. Thiểm Điện Báo là cộng sinh thú hàng đầu, hình thể cũng rất to lớn, lập tức khơi dậy sự thù địch hung tàn của Đao Bối Cự Ngạc. Khoảnh khắc đó, Đao Bối Cự Ngạc gầm rú một tiếng, xông vào hồ, cuốn lên bọt nước khắp trời, lao về phía Thiểm Điện Báo. Đao Bối Cự Ngạc trở về, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói quả là niềm vui bất ngờ, sự hỗn loạn mà nó tạo ra càng có lợi cho hắn. Lúc này, Đao Bối Cự Ngạc chắc chắn coi Liễu Thiên Dương là kẻ trộm, nên muốn giết chết hắn cùng Thiểm Điện Báo. Còn Lý Thiên Mệnh đang ở trong hồ, căn bản không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Đao Bối Cự Ngạc cũng là một phần của khảo nghiệm Lôi Tôn Phủ, nên Lý Viêm Phong bọn họ chưa tiện ra tay. Kết quả là, Liễu Thiên Dương nhất định phải bị đánh cho tơi bời. Đáng đời! Bên ngoài chiến đấu vô cùng ồn ào, Lý Thiên Mệnh cũng tranh thủ thời gian, mặc kệ bên ngoài động tĩnh ra sao, trực tiếp lặn xuống đáy hồ sâu. Càng lặn sâu vào lòng hồ, hắn càng tiến thẳng xuống dưới. Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ vị trí của miệng giếng, lần này ẩn mình sâu vào, trực tiếp tìm được mục tiêu. Bên ngoài chiến đấu vô cùng ác liệt, Lý Thiên Mệnh lại làm ngơ, hắn một lần nữa đến trước miệng giếng, không nói hai lời, lấy ra viên thần nguyên hình sợi dài từ trong ngực, trực tiếp cắm vào cái rãnh lõm kia. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, lỗ khảm hoàn toàn vừa vặn. Điều này chứng tỏ, thần nguyên này chính là chìa khóa của miệng giếng. Chìa khóa và miệng giếng ở cùng một cái hồ, xem ra miệng giếng này vẫn rất mong muốn có người mở ra nó. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoàng Kê có chút hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh cũng tò mò không kém, nhưng cũng có chút kính sợ. Dù sao, miệng giếng đen tối sâu thẳm, ai mà biết bên trong có bảo vật hay quái vật gì. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, phiến đá thanh đồng từ giữa tách ra, nứt làm hai nửa, nhanh chóng mở rộng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn thấy, dưới giếng là một vòng xoáy đen ngòm có lực hút mạnh mẽ, hắn chưa kịp phản ứng, đã bị nuốt vào trong. Sau đó, hai khối đá thanh đồng nhanh chóng khép lại, miệng giếng lại phong bế. Tất cả trở nên yên ắng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn biến mất khỏi hồ nước này, dù họ có lật tung cả hồ, cũng không thể tìm thấy hắn. Chỉ cần hắn không ra, hắn có rất nhiều thời gian để luyện hóa thần nguyên. Tỷ, cứu ta! Liễu Thiên Dương thực sự khóc không ra nước mắt. Đao Bối Cự Ngạc thì nhìn chằm chằm Thiểm Điện Báo, cứ như có thù oán, đánh cho một người một thú tơi bời hoa lá. Nhất là Thiểm Điện Báo, trên mình đầy những vết đau của Đao Bối Cự Ngạc, máu me be bét. Không còn cách nào, vẫn phải ra tay thôi. Liễu Khanh nhìn đệ mặt mày xám xịt, nàng cũng đau lòng. Thực ra theo quy định của Lôi Tôn Phủ, thời điểm họ xuất hiện ra tay cũng là lúc đệ tử của họ bị loại, không phải vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không ra tay. Nhưng hiện tại dù sao cũng không ai giám sát, mà thần nguyên cũng không ở trên người Đao Bối Cự Ngạc. Gặp phải tình huống cực đoan như vậy, nếu không ra tay, Liễu Thiên Dương có thể mất mạng. Lý Viêm Phong khẽ gật đầu. Hắn trấn giữ Ly Hỏa Thành, là cường giả rất nổi tiếng ở Nam Cương Chu Tước Quốc, nhân vật cấp bậc tông sư, có tu vi thông thiên, Đao Bối Cự Ngạc ở trước mặt hắn chẳng khác nào gà con. Chỉ thấy hắn duỗi ngón tay ra, trên đầu ngón trỏ bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa trắng. Ngọn lửa trắng kia bắn ra, với tốc độ khủng khiếp xuyên thủng đầu Đao Bối Cự Ngạc trong nháy mắt. Đao Bối Cự Ngạc đang hung hăng truy sát Thiểm Điện Báo, bỗng nhiên ngã xuống đất, thân thể to lớn vì quán tính vẫn lao về phía trước. Trong lúc lao đi, thân thể nó từ đầu bắt đầu không ngừng bốc lên ngọn lửa trắng, trong nháy mắt nhấn chìm toàn thân. Khoảng 10 hơi thở sau, còn hung thú tam giai to lớn bị ngọn lửa trắng thiêu đến nỗi hài cốt cũng không còn. Nhưng kỳ lạ là, hoa cỏ cây cối xung quanh lại hoàn toàn không bị tổn hại, cứ như ngọn lửa trắng kia không hề đốt cháy chúng. Phong ca, lợi hại quá. Liễu Khanh dịu dàng nói. Chuyện nhỏ, ta đi tìm cái tên người của Thanh công chúa kia trước, muội giúp Thiên Dương chữa thương đi. Lý Viêm Phong phân phó xong, quay người rời đi. Trước đó hắn không dám vận dụng bản lĩnh của mình tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ phá hỏng quy tắc. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn mất dấu Lý Thiên Mệnh. Mà hắn còn ra tay chém giết Đao Bối Cự Ngạc, đã tính là vi quy, thà cứ làm trái quy tắc đến cùng. Phong ca, anh ra tay đi, cũng không có vấn đề gì, quy tắc là do chúng ta Lôi Tôn phủ định ra, hiện tại là người ngoài lấy đi thần nguyên, anh đoạt lại trước đã rồi tính. Liễu Khanh vội vàng nói. Được. Cho đến nay, Lý Viêm Phong vẫn không ngờ rằng người cướp đi thần nguyên lại là Lý Thiên Mệnh. Tỷ, đừng để người này trốn thoát, nếu không, ta sẽ hoàn toàn không còn cơ hội. Liễu Thiên Dương đau lòng nhìn cộng sinh thú của mình nói. Nếu không phải vì cái tên nửa đường xông ra kia, Thiểm Điện Báo làm sao lại bị Đao Bối Cự Ngạc làm bị thương đến mức này, Đao Bối Cự Ngạc chắc chắn trút giận lên Thiểm Điện Báo. Yên tâm đi, tỷ phu con đi tìm hắn. Liễu Khanh đau lòng nói. Lần này Lý Viêm Phong rời đi, mất trọn nửa ngày mới trở về, khi trở về, sắc mặt cũng tái nhợt. Phong ca, người đâu? Liễu Khanh nghi hoặc hỏi. Không thấy. Lý Viêm Phong âm trầm nói. Sao có thể? Tỷ phu, anh quen thuộc Hỏa Lăng Sơn như vậy, làm sao có thể không tìm thấy một người trẻ tuổi? Chẳng phải anh nắm rõ nơi này như lòng bàn tay sao? Liễu Thiên Dương kích động nói. Hắn vẫn còn chờ thần nguyên. Vẫn còn chờ báo thù. Con bình tĩnh một chút. Liễu Khanh trừng Liễu Thiên Dương một cái. Vì thần nguyên, Liễu Thiên Dương đã có chút mất lý trí. Nếu hắn biết người lấy đi thần nguyên là ai, vừa rồi ở trong hồ, có lẽ hắn còn tức đến thổ huyết. Đã đi khắp xung quanh, thực sự không tìm thấy hắn, chứng tỏ người này cũng có chút bản lĩnh. Hoặc cũng có một khả năng khác, người này là gian đào bịa đặt, căn bản không có nhân vật này, gian đào lừa chúng ta. Lý Viêm Phong híp mắt nói. Không thể nào, gian đào không có gan đó, hắn không thể chơi trò này, đây mới là phá hỏng quy tắc. Liễu Khanh lắc đầu nói. Trong lúc họ đối thoại, Liễu Thiên Dương bi phẫn muốn chết, nói, vậy còn ở lại đây làm gì, tiếp tục tìm đi. Không tìm được thần nguyên, cũng không tìm được người của Thanh công chúa, còn vô duyên vô cớ bị ăn một trận đòn, hắn có ý kiến với Lý Viêm Phong. Đáng tiếc, hắn không thể nói gì Lý Viêm Phong, nếu không Liễu Khanh chắc chắn mắng hắn, đây mới là điều khiến hắn bực bội nhất. Thần nguyên này có thể giúp Thiểm Điện Báo tiến hóa, chỉ cần có được thần nguyên này, hắn chắc chắn vào được Viêm Hoàng học cung, thậm chí sau này có cơ hội vào Thiên phủ. Hiện tại, thần nguyên đã lỡ cơ hội với hắn, nếu để người khác của Lôi Tôn phủ đạt được còn có cơ hội cạnh tranh, nhưng bây giờ thực sự không hiểu ra sao. Lại đi tìm Giang Đào, Giang Diệt Lâm bọn họ, hỏi thăm rõ ràng, thiếu niên kia rốt cuộc có đặc điểm gì. Lý Viêm Phong cuối cùng đưa ra quyết định. Được. Trong nỗi bực bội, họ chỉ có thể rời khỏi nơi này, đi tìm Giang Diệt Lâm bọn họ trước. Nếu họ biết rõ Lý Thiên Mệnh đang ở ngay trong hồ nước trước mắt họ, có lẽ họ còn tức điên hơn. Mà việc Lý Viêm Phong giết Đao Bối Cự Ngạc, còn tiện thể giải quyết vấn đề an toàn rời đi cho Lý Thiên Mệnh. Nửa ngày sau, Lý Viêm Phong đụng phải Giang Đào bọn họ. Sau một hồi tranh cãi, ba người Lý Viêm Phong không thể không tin rằng thực sự tồn tại một vị người của Thanh công chúa, người này lấy đi thần nguyên, lại còn thoát khỏi được sự điều tra của Lý Viêm Phong. Một ngày sau, sáu người họ gặp một nhóm người khác, đó là một gia đình ba người, lần lượt là Trương Sùng Phu Phụ và Trương Tử Hiên. Sao sắc mặt các ngươi nhìn không tốt vậy? Thần nguyên ai đạt được rồi? Trương Sùng sắc mặt nghi hoặc hỏi. Giang Đào. Không ai trả lời, Trương Sùng chỉ có thể hỏi Giang Đào, quan hệ của họ vẫn tốt. Thần nguyên ở viên kính hồ của Hỏa Lăng Sơn, do một con hung thú tam giai Đao Bối Cự Ngạc canh giữ, trước khi chúng ta đến, đã để một thiếu niên ngoại tộc đi đầu lấy được thần nguyên. Giang Đào bất đắc dĩ nói. Thiếu niên ngoại tộc. Đám tiểu bối đánh không lại hắn, chính chúng ta cũng có thể ra tay cướp lại mà, ai dám đụng đến bảo bối của Lôi Tôn phủ chúng ta, các ngươi vì sao không ra tay? Trương Sùng trợn mắt há mồm. Thiếu niên ngoại tộc kia, trong tay có ngọc bội của Thanh công chúa, hắn là người của Thanh công chúa, ngươi dám động thủ? Giang Đào biểu môi nói. Thanh công chúa. Trương Tử Hiên kinh hô một tiếng. Sao vậy, các ngươi gặp Thanh công chúa? Nghe được tiếng kinh hãi của Trương Tử Hiên, sáu người Liễu Thiên Dương đều nhìn chằm chằm vào hắn. Gặp rồi, các ngươi vừa nói gì? Một người của Thanh công chúa, trên tay có ngọc bội của Thanh công chúa. Trương Sùng vô cùng kinh ngạc nhìn họ. Người biết người này? Lý Viêm Phong trầm giọng hỏi. Là như vậy, vài ngày trước, chúng ta gặp một thiếu niên. Trương Sùng liền kể lại chuyện tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Trương Tử Hiên. Sau cùng Thanh công chúa mang đi thiếu niên này, chắc hẳn về sau trả lại cho hắn ngọc bội. Thiếu niên này tầm thường không có gì đặc biệt, vì sao Thanh công chúa đối với hắn tốt như vậy? Trương Sùng vô cùng nghi ngờ hỏi. Một sơn giả thôn dân, được Thanh công chúa để mắt xanh, chẳng những cứu được mạng của hắn, còn trả lại cho hắn ngọc bội. Thanh công chúa cao cao tại thượng như vậy, chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin. Các ngươi gặp qua thiếu niên này? Hắn có đặc điểm gì? Thật có thể là thôn dân sơn giả phụ cận. Lý Viêm Phong cau mày hỏi. Dáng vẻ không dễ miêu tả lắm. Giang Đào, Giang Diệt Lâm bọn hắn cũng đều gặp qua. Cộng sinh thú của người kia là một con gà con, màu vàng, một bàn tay là có thể cầm xuống. Trương Tử Hiên tức giận nói bên cạnh. Cái gì? Câu nói này vừa thốt ra, ba người Lý Viêm Phong, Liễu Khanh và Liễu Thiên Dương thực sự ngây người. Một tháng trước, hình ảnh con tiểu hoàng kê đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Trên đời này, không thể nào lại có một cộng sinh thú đặc biệt như vậy. Người chắc chắn chứ? Liễu Thiên Dương nghiến răng hỏi. Hãy nói về dung mạo và cách ăn mặc của thiếu niên kia. Giang Đào và Trương Sùng bọn họ đều miêu tả một chút, thêm vào đặc điểm của cộng sinh thú, lần này thì mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Lý Thiên Mệnh, chắc chắn là hắn, Lý Thiên Mệnh. Liễu Thiên Dương vạn vạn không ngờ rằng, một người mà hắn khinh thường, thậm chí đã quên đi sự tồn tại của người này, một người như vậy, lại làm hỏng đại sự của hắn, khiến cho chuyến đi Hỏa Lăng Sơn của hắn, chật vật đến vậy. Trước đây hắn chẳng phải chỉ có chiến lực thú mạch cảnh để thất trọng sao? Làm sao đánh bại được Tử Hiên và Diệt Lâm? Mặt Liễu Khanh đầy vẻ nghi hoặc. Đủ loại chứng cứ đều cho thấy người kia chính là Lý Thiên Mệnh, thế nhưng mọi thứ đều khó tin. Hắn đã từng đến Linh Nguyên cảnh, có chút kinh nghiệm chiến đấu, cướp đi thần nguyên hẳn là dùng mưu kế. Lý Viêm Phong ánh mắt lạnh nhạt. Thật ra, khi vừa xác định thân phận của Lý Thiên Mệnh, đầu óc hắn đã trống rỗng, thậm chí đến bây giờ, giọng nói của hắn cũng trở nên âm trầm hơn nhiều. Hắn không ngờ lại là Lý Thiên Mệnh, con của hắn, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của hắn. Hắn đã thề song sắt sẽ giúp Liễu Thiên Dương đạt được thần nguyên, không ngờ lại là Lý Thiên Mệnh ra quấy rối, cướp đi thần nguyên của Liễu Thiên Dương, hỏi hắn làm sao ăn nói với tỷ đệ họ. Càng nghĩ càng thêm tức giận. Quấy rối một lần đã là đủ, lần thứ hai còn đến quấy rối. Tỷ phu, nói sao đây? Liễu Thiên Dương thực sự quá tức giận, nên giọng nói cũng không kiểm soát được. Hắn nhất định sẽ trở về Ly Hỏa Thành, chúng ta có thể bắt được hắn trên đường. Yên tâm đi, ai cũng có thể đạt được thần nguyên, nhưng hắn thì không. Lý Viêm Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Ly Hỏa Thành. Khi hắn nói câu này, cứ như hắn và Lý Thiên Mệnh không hề có một chút quan hệ nào. Hắn đã có được thần nguyên, vì sao còn muốn về Ly Hỏa Thành? Liễu Thiên Dương hỏi. Lý Viêm Phong không trả lời, hắn không thể nói cho Liễu Thiên Dương biết, là vì Vệ Tịnh vẫn còn ở Ly Hỏa Thành, Vệ Tịnh đang bệnh nặng, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất. Các ngươi vừa nói, người này dùng huyết thần khế ước ký kết hung thú, chỉ có cấp một phẩm cấp. Giang Đào hỏi. Đúng. Vậy ta yên tâm, cộng sinh thú cấp 1, cho ăn no căng bụng cũng không luyện hóa được thần nguyên, thằng nhãi này, phí công. Nghe vậy, Liễu Thiên Dương cuối cùng cũng yên tâm hơn. Nếu không tìm được trên đường, thì cứ đợi hắn trở về ở Ly Hỏa Thành, không quá 7 ngày, hắn tuyệt đối phải trở về. Sau khi Lý Viêm Phong nói câu này, mọi người cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều để cái vòng xoáy đen kia khẽ hút. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thân mình thất điên bát đảo. Nơi này là đâu? Hắn vội vàng bò dậy, phát hiện mình đang ở trong một mật thất kín mít. Nơi này bốn phía là những bức tường đen ngòm, bàn đá dưới chân cũng vô cùng cứng rắn. Trên trần nhà có một lối đi tròn, vách thông đạo làm bằng đồng xanh, hẳn là miệng giếng kia. Ta hẳn là đang ở dưới đáy giếng rồi. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua xung quanh. Trong mật thất phong bế này, hắn tìm được tất cả hai thứ. Một cái là thần nguyên vừa rơi xuống, còn một thứ bày ngay trước mắt hắn. Nó giống như một viên cầu bạch ngọc, tròn trịa trắng muốt, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Chính viên cầu bạch ngọc này đã chiếu sáng toàn bộ nơi này, khiến mật thất không bị bao phủ trong bóng tối. Ngươi xem đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh mang tiểu hoàng kê từ không gian cộng sinh ra. Thật lòng mà nói, hắn thấy viên cầu bạch ngọc này có chút quỷ dị, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này quả nhiên có đồ. Tiểu hoàng kê lượn một vòng quanh viên cầu bạch ngọc, cuối cùng nói, thứ này cổ quái lắm. Ngươi tự mình tìm tòi đi, thần nguyên cho ta không chờ được muốn tiến hóa rồi. Ngay tại nơi này sao? Không thì sao? Cha ngươi vẫn còn ở bên ngoài kia kìa, ai biết bọn họ sẽ xông vào lúc nào? Tiểu hoàng kê trợn mắt nói. Luyện hóa thần nguyên để tiến hóa, quá trình này chủ yếu do cộng sinh thú thực hiện. Nếu tiến hóa thành công, khi tu luyện lần nữa, năng lực huyết mạch tăng lên của cộng sinh thú sẽ cải tạo ngự thú sư. Trong quá trình tiến hóa này, Lý Thiên Mệnh chỉ cần hộ pháp bên cạnh là được. Bọn họ coi ta là cộng sinh thú cấp thấp, chắc chắn nghĩ ta không luyện hóa được thần nguyên này. Nào ngờ, cái gọi là tiến hóa của ta, thực chất là một sự đột phá gông xiềng huyết mạch. Tiểu Hoàng Kê đắc ý nói. Được rồi, đừng khoác lác nữa. Lý Thiên Mệnh đưa thần nguyên cho nó. Đương nhiên, hắn không hề lo lắng Tiểu Hoàng Kê không giải quyết được thần nguyên này. Tuy hắn nghe nói, quá trình cộng sinh thú hấp thu thần nguyên để tiến hóa có nhiều biến số, cần trưởng bối hộ pháp trợ giúp. Trong lịch sử có nhiều án lệ tiến hóa thất bại, thậm chí có trường hợp tử vong trong quá trình tiến hóa. Cộng sinh thú trẻ tuổi cơ bản không dám đơn độc tiến hóa, nhưng hắn cảm thấy vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này chắc không có vấn đề gì, nó nuốt cả linh khoáng sống sơ sơ được mà. Tiểu Hoàng Kê nhận thần nguyên, vô cùng vui sướng, ánh mắt như hài đồng được món đồ chơi yêu thích. Ngươi ngẫm nghĩ xem quả cầu này thế nào đã, không vấn đề gì ta mới bắt đầu. Đừng nhìn nó vô tư lự, thực ra vẫn rất cẩn thận, thần nguyên trong tay mà vẫn nhịn được. Lý Thiên Mệnh sớm đã không thể chờ đợi, hắn đứng cạnh viên cầu bạch ngọc. Miệng giếng này lấy thần nguyên làm chìa khóa, sau khi vào, chỉ có viên cầu bạch ngọc này, vậy giá trị của nó nhất định phải hơn thần nguyên mấy lần mới đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Còn phải xem, người có tạo hóa để đạt được nó hay không? Lý Thiên Mệnh gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng, vươn tay chạm vào viên cầu bạch ngọc. Cảm giác xúc giác lạnh lẽo, nhưng không hề có sự bài xích nào. Sau đó, hắn cầm viên cầu bạch ngọc lên, đưa trước mắt xem xét kỹ càng. Chỉ thấy viên cầu bạch ngọc tinh khiết khéo léo, bề mặt không tì vết. Lý Thiên Mệnh xoay vài vòng, cảm giác nó giống một viên ngọc thạch bình thường, dường như không có gì cổ quái. Đúng lúc này, trên viên cầu bạch ngọc xuất hiện một con mắt. Con mắt này xuất hiện không báo trước, đối diện với hắn, như thể trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Khi ánh mắt hắn chạm vào con mắt trên quả cầu, Lý Thiên Mệnh cảm thấy não tử ông một tiếng, trời đất quay cuồng, thiên địa đảo lộn. Sau đó, một tiếng oanh minh truyền đến, khiến hắn đầu váng mắt hoa. Trong khoảnh khắc, hắn như đến một thế giới chỉ có ánh sáng trắng, trước sau trái phải chỉ có cường quang chói mắt, không nhìn thấy gì cả. Bên tai như có vô số người thì thầm, ngàn vạn người như ở trước mắt, lại như ở chân trời. Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta là Chí Tôn. Từ cõi U Minh, dẫn ngươi đến đây. Trong thiên địa bỗng vang lên tiếng oanh minh như vậy. Mỗi chữ như đạn pháo nổ tung trong đầu Lý Thiên Mệnh, đủ để hắn nhớ rõ mồn một. Câu nói này có hai thông tin. Thông tin thứ nhất chắc chắn từ chủ nhân bi trắng kia. Hắn xưng mình là Chí Tôn trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tiếc rằng, Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói về nơi này. Câu thứ hai thì mơ hồ. Từ cõi U Minh dẫn ngươi đến đây nghĩa là gì? Ban đầu hắn đến đây vì Thanh Linh Thảo, sau đó gặp Khương Phi Linh mới biết có thần nguyên. Nhờ con mắt trên cánh tay trái đen tối, hắn mới phát hiện miệng giếng này. Tính thế nào là từ cõi U Minh, bị người này dẫn tới nơi đây? Người trẻ tuổi, khi ngươi tu luyện thần hồn thiên thư của ta đến trình độ thiên cực chi nhãn, linh hạch mới thực sự mở ra. Đến lúc đó, ngươi có thể vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, truy tìm thần tích của ta. Lại một câu khiến đầu hắn oanh minh. Câu này có lượng thông tin lớn hơn. Đầu tiên, người này để lại một thứ gọi là thần hồn thiên thư, nghe tên hẳn là một loại công pháp. Sau đó, hắn muốn Lý Thiên Mệnh tu luyện đến trình độ thiên cực chi nhãn, thì một thứ gọi là linh hạch mới thực sự mở ra. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh mới có thể đến cái nơi gọi là Huyễn Thiên Chi Cảnh. Cái gọi là linh hạch, hắn cảm giác giống viên cầu bạch ngọc trong tay, cũng chính là con mắt kia. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng thì thế giới trắng xóa vẫn tiếp tục biến hóa. Trước mắt bỗng hội tụ nhiều vân vụ kim sắc. Những đám mây vàng ống biến hóa trước mắt hắn, cuối cùng tạo thành từng văn tự kim sắc. Thần hồn thiên thư đệ nhất trọng mê linh chi đồng. Lý Thiên Mệnh niệm theo văn tự. Văn tự kim sắc quá nhiều và phức tạp, nhưng mỗi khi hắn đọc một chữ, chữ đó như khắc sâu vào đầu, nhớ rất rõ ràng. Khoảng một phút sau, hắn mới niệm xong tất cả văn tự. Lúc này, một phần công pháp hoàn chỉnh mê linh chi đồng đã khắc sâu trong lòng, không thể nào quên được. Tu luyện mê linh chi đồng đại thành, có thể mở ra tầng thứ hai của thần hồn thiên thư. Âm thanh kia lại xuất hiện. Đến giờ Lý Thiên Mệnh vẫn còn hơi hoảng hốt. Hắn lắc đầu, chợt phát hiện thế giới màu trắng đã biến mất. Hắn trở lại mật thất, viên cầu bạch ngọc trong tay vẫn còn, nhưng con mắt vừa xuất hiện đã biến mất. Ngươi làm gì vậy? Niệm kinh cả buổi, ta còn tưởng ngươi đi tu rồi. Tiểu Hoàng Kê trợn mắt nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh mãi mới phản ứng được. Hắn ngắm nghía viên cầu bạch ngọc trong tay cả buổi, ánh sáng trên nó cũng bắt đầu ảm đạm, làm thế nào dường như cũng không có phản ứng. Truyền thừa kết thúc, có lẽ Lý Thiên Mệnh cần có đột phá trên thần hồn thiên thư thì nó mới có phản ứng. Ngươi biết Huyễn Thiên Chi Cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tự hỏi mình cũng coi như có chút kiến thức, đọc qua không ít sách từ Viêm Hoàng học cung, nhưng chưa từng nghe nói về nơi này. Không biết. ta hình như đạt được tạo hóa. Tạo hóa gì? Một quyển công pháp gọi là Thần Hồn Thiên Thư, có vẻ giống thủ đoạn của ngự thú sư hệ mê hồn. Lý Thiên Mệnh nói, hệ mê hồn là một chủng loại cộng sinh thú hiếm có, phẩm giai cơ bản rất cao. Nghe nói Liễu Khanh cũng là ngự thú sư hệ mê hồn hiếm có, nắm giữ cộng sinh thú hệ mê hồn. Loại này lưu giữ lực lượng tinh thần mê hoặc thần hồn, khó lòng phòng bị, có thể mê hoặc đối thủ trong chiến đấu, thậm chí chưởng khống thần hồn. Vậy ngươi tu luyện thử xem đi. Đợi ta luyện hóa thần nguyên, xem thành quả tu luyện của ngươi thế nào. Nó đã bắt đầu luyện hóa thần nguyên. Dù sao nó cần thời gian, Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, suy nghĩ kỹ về mê linh chi đồng đệ nhất trọng của Thần Hồn Thiên Thư. Đây là một môn công pháp, chứ không phải chiến quyết. Ngự thú sư hệ mê hồn cũng có một số chiến quyết mê hồn, Lý Thiên Mệnh từng thấy, nhưng không cùng loại với Thần Hồn Thiên Thư mà hắn nhớ được. Chiến quyết mê hồn xây dựng trên cơ sở ngự thú sư hệ mê hồn mới có thể thi triển, người thường không tu luyện được. Còn Thần Hồn Thiên Thư thì dùng phương thức kiến tạo ánh mắt, trực tiếp biến hắn thành ngự thú sư hệ mê hồn. Loại công pháp không thể tưởng tượng này phải thuộc hàng công pháp đặc thù. Công pháp có hai loại, trừ công pháp đặc thù, loại còn lại là công pháp cảnh giới rất phổ biến. Ví dụ, Huyền Kim Quyết, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh đều là công pháp cảnh giới. Công pháp cảnh giới chuyển hóa linh khí thiên địa thành thú nguyên, đột phá cảnh giới, ngưng tụ linh nguyên là căn bản của tu hành, còn quan trọng hơn cả chiến quyết. Lý Thiên Mệnh từng nghe các tiền bối sáng tạo ra công pháp đặc thù, có thể từ không mà có, phụ gia vào hệ thống công pháp cảnh giới. Hôm nay hắn rốt cuộc thấy được, ví dụ, Thần Hồn Thiên Thư hoàn toàn không xung đột với Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Hắn bắt đầu suy nghĩ về phương pháp tu luyện mê linh chi đồng. Có chút đáng sợ. Tương đương với việc mở ra huyễn linh mạch cho thú nguyên thông hành trong nhãn cầu. Huyễn linh mạch rất nhỏ, cần trải rộng toàn bộ nhãn cầu. Loại này không thuộc về quán thông, mà là cưỡng ép khai mở. Chỉ cần thất bại một chút, có thể hủy hoại hoàn toàn ánh mắt. Mê linh chi đồng đệ nhất trọng, cần mở ra 9981 huyễn linh mạch trong một con mắt, để thú nguyên vận chuyển trong mắt. Phương pháp tu luyện tinh tế như vậy, tính nguy hiểm rất lớn. Người không có thiên phú đặc biệt về ánh mắt không thể nào tu luyện được. Nhưng, một khi tu luyện thành công, con mắt này là mê linh chi đồng. Dù không phải ngự thú sư hệ mê hồn, cũng có thể tạo ra hiệu quả mê hồn, thậm chí có khả năng mạnh hơn ngự thú sư hệ mê hồn. Mê linh chi đồng đã phức tạp như vậy, không biết thiên cực chi nhãn có thể khiến linh hạch mở ra huyễn thiên chi cảnh là tầng thứ mấy. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, thứ hắn nhận được có lẽ là một bảo bối lớn, chỉ cần tu luyện tốt, chắc chắn có ích lợi rất lớn. Cảm giác như là tuyệt thế trọng bảo, không biết so với thánh thú chiến hồn mà ta từng nhận được thì thế nào. Hắn cảm thấy vận khí của mình thực sự không tệ. Theo giác quan thứ 6, linh hạch này có lẽ không kém thánh thú chiến hồn. Hơn nữa, nó được nhận ở một nơi bình thường. Từ cõi U Minh, thật uyên thâm. Hắn cảm thấy mình gặp quá nhiều chuyện trong Minh Minh, ví dụ như gặp gỡ Khương Phi Linh, cũng có cảm giác này. Hắn có chút tin rằng, mình có thể nhận được linh hạch này không chỉ là vận khí, mà là chủ nhân của linh hạch đã triệu hoán hắn từ cõi U Minh. Bắt đầu tu luyện thử xem. Nghĩ đến đây, lòng hắn trào dâng, cảm thấy mình như con cưng của trời. Cảm giác này rất thoải mái, nhưng thầm yêu thích một chút thôi. Dù sao quá đắc ý, không biết sẽ ngã ở đâu. 3 năm trước đây, hắn đã ngã một lần rất đau. Cho nên trong từ điển của hắn, không có con cưng của trời. Chỉ có, mạnh lên, báo thù tu luyện mê linh chi đồng bước đầu, phải khai mở huyễn linh mạch ngay trong mắt. 9981 mạch huyễn linh, mỗi mạch một hình, ngang dọc đan xen. Trình tự khai mở, tốc độ vận hành, hết thảy đều vô cùng trọng yếu. Nhưng khi ta, Lý Thiên Mệnh, vừa đặt chân lên con đường tu luyện, khai mở mạch huyễn linh đầu tiên, liền trực tiếp thất bại. Thú nguyên tràn vào nhãn cầu, máu tươi bắn ra, cái cảm giác đau đớn ấy, thật muốn chết đi cho xong. Đây là công pháp cho người tu luyện sao? Ta không khỏi hoài nghi. Bộ mê linh chi đồng này có hơn vạn chữ pháp quyết biến hóa, nhưng ta mới luyện một hàng chữ đã đau đến không muốn sống, những thứ còn lại, khỏi cần nghĩ. Mắt trái lúc này đau nhức kịch liệt, ta không thể nào tiếp tục luyện. Cứ thế này, mù lòa cũng chẳng có gì lạ. Ta dù cứng cỏi, cũng thử mắt phải, kết quả chẳng khác gì tự bạo, đau đến toàn thân run rẩy. Cái cảm giác nhãn cầu bị xé rách thật sự quá kinh khủng. Khai mở 81 mạch huyễn linh, còn phải chú ý trình tự, giao nhau, tốc độ, lại còn phải nhất mạch thành công. Đây không phải là đang đùa ta sao? Ta, Lý Thiên Mệnh, giờ mới thấm thía cái câu, không phải ta không cố gắng, mà là do thiên phú có hạn. Cái tên chủ nhân linh hạch kia, dựa vào đâu mà cho rằng ta có thể kế thừa y bát của hắn, dẫn ta đến nơi này? Ta hoàn toàn xác định, muốn tu luyện thần hồn thiên thư này, bước đầu tiên trong 10 triệu bước, ta cũng không thể nào vượt qua. Đây căn bản không phải thứ dành cho người tu luyện. Còn tưởng rằng vớ được tuyệt thế công pháp. Ta có chút bực bội. Đang lúc bực bội, ta chợt nhìn thấy cánh tay trái quấn vải của mình. Sao ta lại quên mất con mắt này? Ta bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt nguyên bản của ta không có cái thiên phú đó, nhưng con mắt trong lòng bàn tay cánh tay trái hắc ám này lại thần hồ kỳ thân. Nó có thể thấy rõ ràng dưới đáy hồ đục ngầu, chứng tỏ con mắt này mới là thứ bị hấp dẫn đến từ nơi sâu xa. Đương nhiên, nó cũng là con mắt của ta, Lý Thiên Mệnh. Nghĩ là làm, ta dùng biện pháp tương tự, dẫn thú nguyên vào con mắt thứ ba ở lòng bàn tay. Ta vô cùng cẩn trọng, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến ta dở khóc dở cười. Quả nhiên, trước thiên phú tuyệt đối, nỗ lực chỉ là trò hề. Công pháp mà hai mắt kia không thể nào thực hiện được, ở con mắt thứ ba này lại dễ như bẩn, thuận buồm xuôi gió. Thật quá thuận lợi. Ta còn chưa kịp quen thuộc pháp quyết phía sau, con đường khai mở huyễn linh mạch đã như xe chạy trên đường quen, ta cảm giác mình nhắm mắt lại cũng không thể sai được. Toàn bộ quá trình, thuận lý thành chương. Ta cúi đầu nhìn con mắt của mình, thấy rõ ràng mạch lạc huyễn linh bên trong đang chậm rãi hình thành. Một con mắt trực tiếp biến thành một hệ thống tu luyện, như một cơ thể sống. Trên người ta tổng cộng chỉ có 6 thú mạch được khai mở, nhưng trong con mắt nhỏ này đã có 9981 mạch huyễn linh. Tuy mỗi mạch huyễn linh đều rất nhỏ, nhưng vô cùng tinh tế, cứng cỏi, như gân lá, cải tạo hoàn toàn con mắt, tương đương với trao cho một tráng hán binh khí sắc bén. Ví dụ này rất hình tượng. Hai mắt ban đầu của ta chẳng khác nào trẻ sơ sinh, cho bảo bối gì cũng vô dụng. Nhưng con mắt thứ ba này tuyệt đối là tráng hán. Bây giờ có binh khí, lại có tu luyện chi pháp, tráng hán và binh khí kết hợp sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ. Khai mở huyễn linh mạch thành công, tiếp theo là tu luyện chi pháp. Đem đặc tính của mê linh chi đồng, từng chút một tu luyện vào các mạch huyễn linh. Sau đó, thông qua huyễn linh mạch và mê linh chi đồng, bộc phát uy lực qua ánh mắt, tầm nhìn, ảnh hưởng đến kẻ địch. Cánh tay trái này, thật không thể tưởng tượng. Đến ta cũng thấy nó như quái vật. Thật ra, khi khai mở huyễn linh mạch, ta đã phạm sai lầm, thậm chí làm tổn thương con mắt. Nhưng ta cảm giác con mắt này phục hồi với tốc độ kinh hoàng. Điều này cho thấy, cánh tay bóng tối này không chỉ cứng rắn, mà còn có năng lực tái sinh cực mạnh. Trên người ta, bí ẩn có lẽ không ít. Thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú, cánh tay hắc ám, giờ lại có thêm linh hạch. Những bí ẩn này, ta đều muốn khám phá rõ ràng. Linh tính mách bảo, đây có lẽ là sứ mệnh lớn nhất của ta trong đời. Những ngày tiếp theo, ta hết sức chuyên tâm tu luyện mê linh chi đồng. Tiểu hoàng kê thì toàn lực luyện hóa thần nguyên. 5 ngày sau, ta đã có chút thành tựu. Ta cảm giác mê linh chi đồng của mình đã có năng lực mê hoặc đối thủ, giống như ngự thú sư hệ mê hồn. Kể từ đó, cánh tay hắc ám này sẽ giúp ích nhiều hơn trong chiến đấu. Mê linh chi đồng, cự lực nhục thể, thuẫn bài thép. Thậm chí còn nhiều hơn thế, ta cần phải khai quật. Thành công. Vào một ngày nọ, trong mật thất bỗng vang lên tiếng reo mừng từ đám lửa. Rồi ngọn lửa bắt đầu tan biến, một cổ khí tức kinh khủng lan tỏa ra. Ta rất mong chờ. Tiểu hoàng kê hiện tại quá ngốc nghếch, không có chút sát thương nào. Nếu nó có thể khôi phục hình dáng phượng hoàng trước kia, mới là phong cách của nó. Tiếp đó, ngọn lửa tắt ngúng. Trong ánh mắt tha thiết chờ mong hình ảnh phượng hoàng của ta, một con gà con lông vàng nhạt lại xuất hiện trước mặt. Má! Ta câm nín. Ta nhìn tiểu hoàng kê, bộ dạng hầu như không thay đổi, hỏi, người chắc chắn đã tiến hóa thành công. Sao vẫn cái bộ dạng suy tàn này? Suy tử, người nói thêm câu nữa thử xem. Tiến hóa thành công hay không, là do vẻ bề ngoài quyết định sao? Tiểu hoàng kê tức giận nói. Chứ còn sao nữa? Nghe nói phải đẹp trai hơn, bá khí hơn chứ. Ngươi là cái quái gì vậy, vẫn chỉ là con gà. Ta khinh bỉ nói. Ánh mắt thiển cận, trong mặt mà bắt hình dong, bố cục quá thấp. Tiểu hoàng kê chống nạnh bằng hai cánh, mắng liên hồi. Thật ra, ta nhận thấy, nhìn gần, những điểm sao trong mắt nó hình như đã biến thành 6 cái. 6 điểm sao, chứng tỏ nó đã tiến hóa thành công. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó là cộng sinh thú cấp 6. Đây đã là cộng sinh thú đỉnh phong của cao thủ rồi. Lý Thiên Mệnh, người căn bản không biết giới hạn của ta ở đâu. Chỉ là thần nguyên hạng xoàn, nhiều lắm là giúp ta mở ra chút xiềng xích huyết mạch. Để ta thực sự biến thành phượng hoàng, còn cần vô số thần nguyên. Tất nhiên, dù là ta bây giờ, cũng không phải thứ cộng sinh thú cấp 6 có thể so sánh. Tiểu hoàng kê kiêu ngạo nói. Nó có vẻ khoác lác, nhưng không hẳn vậy. Về độ trâu bò của thái cổ hỗn độn cự thú, ta hoàn toàn tin tưởng, vì nó chứng minh tương lai ta cũng trâu bò. 6 điểm sao trong mắt nó không nói lên điều gì cả. chúng chỉ là biểu hiện tự nhiên của việc nó đã giải khai xiềng xích huyết mạch, chẳng liên quan gì đến tiềm năng của nó. Tất nhiên, ở một mức độ nào đó, chúng có thể chứng minh năng lực huyết mạch của nó chắc chắn mạnh hơn trước. Đây mới là tác dụng quan trọng nhất của thần nguyên. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng chưa bao giờ cần thần nguyên để tiến hóa. Nó chỉ cần thần nguyên để khôi phục. Đến đây, để ngươi cảm nhận chút lực lượng huyết mạch mênh mông của gia. Tiểu hoàng kê ra vẻ nói. Được thôi. Trong lần đầu tiên tu luyện, ta đã được cải tạo thành vĩnh hằng luyện ngục thể. Huyết mạch tiểu hoàng kê tăng lên, cũng sẽ chuyển sang cho ta. Đây chính là thiên phú đặc thù của ngự thú sư và cộng sinh thú. Thú mạch, thú nguyên của hai người là một. Khi tu luyện, thú mạch quán thông liên tiếp, thú nguyên trao đổi lẫn nhau, chuyển hóa lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể. Trong quá trình này, lực lượng huyết mạch mới của tiểu hoàng kê cũng chuyển sang cho ta. Ta cảm nhận được độ mạnh của huyết nhục, trình độ thiên phú đều đang tăng lên mạnh mẽ. Đây chính là hiệu quả do một thần nguyên mang lại, giúp lực lượng huyết mạch của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng dần dần giải phóng. Lực lượng huyết mạch mênh mông như thác nước gột rửa ta, không ngừng tăng cường huyết nhục, hướng tới thái cổ hỗn độn cự thú chân chính mà nhảy vọt. Cơ duyên này, người khác cả đời cũng đừng hòng mơ tới. Mấu chốt là sự tăng lên này lan rộng khắp toàn thân. Lực lượng thiêu đốt thậm chí kích phát ra các loại dược lực linh túy từ hỏa linh chi mà hai ta đã ăn sống trước đây, lại cuốn vào lượng lớn linh khí đất trời. Hai ta đồng thời cộng sinh tu luyện, bắt đầu xông vào thú mạch thứ bảy. Một ngày sau, thú mạch thứ bảy quán thông. Ta và tiểu hoàng kê tiến vào thú mạch cảnh đệ thất trọng. Với thú mạch to lớn như thần long, lưu chuyển thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục tự dung nham, thú nguyên tràn ngập toàn thân, khiến cả hai ta như núi lửa sắp phun trào. Nhất là ta, thú nguyên trong mê linh chi đồng cũng đang lưu chuyển trong mạch huyễn linh, càng thêm quỷ dị. Cứ như vậy, thần nguyên được dùng đúng chỗ. Ngươi tương đương với tiến hóa, lực lượng huyết mạch của ta cũng tăng lên, rồi cùng nhau đột phá vào thú mạch cảnh đệ thất trọng. Thậm chí, ta còn tu luyện ra chút hiệu quả của mê linh chi đồng. Ta biết, một người một gà so với lúc mới tiến vào, đã mạnh lên toàn diện. Mọi phương diện đều có đột phá lớn. Mê linh chi đồng. Thử xem nào. Tiểu hoàng kê khiêu khích nói. Ngươi. Ta cười ha ha. Thật tình mà nói, ta cũng muốn tìm người xem thử mê linh chi đồng có hiệu quả gì. Lại đây, đồ bỏ đi. Tiểu hoàng kê chẳng thèm ngó tới nói. Ta xé rách một lỗ hổng nhỏ trên bao tay trái, không để lộ cánh tay, nhưng mê linh chi đồng thì lộ ra được. Ta bỗng giơ tay lên, mê linh chi đồng đối diện ánh mắt tiểu hoàng kê. Ta vận chuyển thú nguyên, thi triển uy lực của mê linh chi đồng theo bí quyết trong công pháp. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tiểu hoàng kê lung lay. Nó dường như sững sờ, lùi lại một bước, rồi ngây ngốc nhìn ta. Điều này cho thấy, mê linh chi đồng có hiệu quả. Nếu trong chiến đấu, đối thủ bỗng nhiên bị mê hoặc một chút, chắc chắn sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Ta cười. Ta, sao ngươi lại biến thành một con gà mái sạch sẽ bóng bẩy? Trong khoảnh khắc tiếp theo, tiểu hoàng kê ôm bụng cười lớn, lăn lộn trên mặt đất. Cái gì? Ta ngốc trệ một chút. Tiểu hoàng kê nói, khi ta thi triển mê linh chi đồng, ta biến thành một con gà mái sạch sẽ bóng bẩy. Chuyện này sao có thể? Ta tự hỏi có thể thi triển mê linh chi đồng lên chính mình không? Rồi ta đưa tay trái đối diện mình, thi triển mê linh chi đồng. Ông! Ta quả nhiên cảm nhận được chấn động tinh thần, ánh mắt mê huyễn một chút. Khoảnh khắc sau, trong hoảng hốt, ta như nhìn thấy tay trái của mình biến thành một mỹ nhân xinh đẹp. Mỹ nhân ấy lờ mờ mang dáng dấp Khương Phi Linh, lại thêm thân hình như Liễu Khanh, rồi làm bộ làm tịch, quyến rũ ta. Ta run rẩy. Đây là cái kỹ năng quỷ quái gì vậy? Mê hoặc đối phương thì không sao, nhưng tại sao lại là sắc dụ trong nháy mắt? Cái gì mê linh chi đồng, rõ ràng là sắc dụ chi thuật. Ha ha. Tiểu hoàng kê cười lăn lộn trên mặt đất. Nhục nhã. Nhưng không thể không nói, nếu lúc chiến đấu với Liễu Thiên Dương, trong mắt hắn, ta bỗng biến thành một mỹ nữ sạch sẽ bóng bẩy, hắn sẽ phản ứng thế nào? Dù phản ứng thế nào, thời gian đó cũng đủ để ta làm ra chuyện quyết định thắng thua. Ta nghĩ, đã đến lúc đi lấy lại viêm hoàng lệnh. Lần này rời nhà quá lâu, mẫu thân chắc chắn đang nóng lòng chờ đợi Ly Hỏa Thành. Vô Phong khách sạn ngày thường sinh ý vốn không tệ, ba tầng lầu trên dưới khách khứa tấp nập, bốn phía đâu đâu cũng thấy bóng người qua lại. Thế mà, hôm nay nơi đây lại có chút tiêu điều, tựa hồ chỉ có lầu ba là còn lác đác vài bóng khách nhân. Nhóm khách nhân này quả thật không tầm thường, tất cả đều là những nhân vật tai to mặt lớn đến từ Diễm Đô Lôi Tôn Phủ. Chưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị đều biết rõ, ngay cả Ly Hỏa Thành thành chủ cùng thành chủ phu nhân cũng đích thân ra mặt tiếp đón, các quan lớn Ly Hỏa Thành chỉ dám đứng dưới lầu chờ đợi, có thể thấy được những nhân vật này tôn quý đến nhường nào. Trong vòng 2 dặm quanh Vô Phong khách sạn vốn dĩ có rất nhiều dân cư, nhưng mấy ngày nay đều bị thành chủ cho sơ tán hết cả rồi. Hiện tại phụ cận đây một bóng người cũng không có, ai cũng không biết, thành chủ bọn họ rầm rộ đứng ở nơi này chờ đợi, đến cùng là vì cái gì? Bởi lòng sinh hiếu kỳ, bên ngoài vòng 2 dặm tụ tập không ít người dân vô sự, nhưng cũng chỉ dám lén lút quan sát từ xa. Họ nào hay biết, những vị khách quý trên lầu 3 Vô Phong khách sạn, lúc này đang đứng chung một chỗ, ánh mắt đều hướng về phía một gian đình viện cách khách sạn không xa. Đó là một gian đình viện cũ kỹ, trong viện có dại mọc um tùm, vách tường loang lổ những vết bụi bặm. Nhìn về phía đình viện, có một lão phu nhân đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, an tâm ngủ, hưởng thụ những giây phút cuối cùng của cuộc đời mấy ngày nay bà vẫn luôn như vậy. Lý Viêm Phong đứng trên lầu 3 Vô Phong khách sạn, hắn thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía đình viện, nhưng rất nhanh liền dời ánh mắt đi. Hắn nắm lấy bàn tay non mịn của Liễu Khanh trước mặt, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Đã 7 ngày rồi, tên kia vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ hắn đã chết ở Hỏa Lăng Sơn rồi sao? Thiếu niên Liễu Thiên Dương ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút nôn nóng. Hắn vẫn còn giữ lại một phần chiến lực của 3 năm trước, rất khó có khả năng chết được. Ngồi bên cạnh là một thiếu nữ áo lam, chính là Giang Diệt Lâm, người từng bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trên hồ nước. 7 người ứng cử của Lôi Tôn Phủ đến tranh đoạt thần nguyên lần này, hiện tại cũng tụ tập ở nơi đây. Bọn họ quả không hổ danh là những thiên tài được Lôi Tôn Phủ bồi dưỡng, ai nấy đều toát lên khí khái anh hùng hừng hực. So với những thiên tài bản địa Ly Hỏa Thành như Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều, hai người chỉ có thể thu mình trong một góc, chỉ xét về khí chất, đã thấy thấp kém hơn một bậc. Ngoài 7 người thiếu niên thiếu nữ này, cha mẹ và những người giám hộ của bọn họ cũng đều có mặt, giờ phút này ai nấy đều mang vẻ mặt trầm mặc. Mấy ngày qua, mỗi ngày bọn họ đều nhìn lão phu nhân trong đình viện, sớm đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ thần nguyên đã bị linh thú cộng sinh của hắn luyện hóa rồi sao? Trương Tử Hiên ngồi trong góc, lo lắng nói. Đã nói rồi, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, bởi vì hắn dùng huyết tế khế ước với linh thú cộng sinh, mà đó chỉ là một con linh thú cộng sinh cấp 1. Linh thú cộng sinh cấp 1 huyết mạch quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi sức mạnh của thần nguyên, nhất là trong tình huống không có trưởng bối trấn giữ, nó muốn luyện hóa thần nguyên cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút chiến lực, thuần túy là dựa vào tu luyện từ linh thú cộng sinh trước đây mà ra. Một thiếu niên khác ngồi bên cạnh khẳng định đáp lời. Bốn người bọn họ chưa từng gặp Lý Thiên Mệnh, nhưng trưởng bối đã nói rõ đặc điểm của người này. Vấn đề duy nhất của hắn, chỉ có ngọc bội của Thanh Công Chúa, dù sao thành chủ Ly Hỏa Thành cũng sẽ không che chở hắn. Giang Diệt Lâm nói. Thật không thể hiểu nổi, vì sao Thanh Công Chúa lại cho hắn thứ đó, một kẻ phế vật cả đời chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh, lại có được ngọc bội bên mình. Liễu Thiên Dương nghiến răng nói. Thần nguyên sắp đến tay, lại cứ thế mà vụt mất. Nhớ ngày đó tại nghe gió đài của phủ thành chủ, hắn còn chẳng thèm coi Lý Thiên Mệnh là người, nào ngờ hôm nay lại phải đau đầu vì hắn như vậy. Lôi Tôn Phủ không phải đã truyền tin tới sao, phía trên nói chỉ cần Lý Thiên Mệnh trở về, ai đoạt được thần nguyên chính là của người đó. Chỉ cần cha mẹ chúng ta không ra tay, do đám người trẻ tuổi giao phong, nếu Thanh Công Chúa có truy cứu, Lôi Tôn Phủ sẽ giúp chúng ta giải quyết. Đáng lẽ là phải như vậy, thần nguyên này vốn là do trưởng bối chúng ta phát hiện, Lý Thiên Mệnh nửa đường muốn cướp lấy, còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Chỉ cần cha mẹ và trưởng bối chúng ta không ra tay, Thanh Công Chúa cũng không có lý do gì để nói. Đừng đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, hắn có thể có quan hệ gì với Thanh Công Chúa chứ, nếu sớm đã có quan hệ, sao lại thảm hại đến vậy? Ta đoán chừng hắn có chết ở đây, cũng chẳng ai thèm hỏi thăm. Trương Tử Hiên cười lạnh nói. Nghe vậy, Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều ở phía xa liếc nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Thói đời lạnh bạc, kẻ bị ruồng bỏ cũng thật đáng thương. Đám thiên tài Lôi Tôn Phủ kia sát khí trùng trùng. Nhưng Lý Viêm Phong, với tư cách là phụ thân, dường như chẳng có phản ứng gì, vẫn ân ân ái với người vợ mới. Hiện tại chỉ sợ nhất là tên kia mang thần nguyên đến Diễm Đô tìm Thanh Công Chúa, khiến chúng ta ở đây đợi công toi. Trương Tử Hiên nói. Điều đó không thể xảy ra. Liễu Thiên Dương khẳng định nói. Vì sao? Thứ nhất, hắn là một kẻ có hiếu. Thứ hai, hắn muốn Viêm Hoàng lệnh, để trở về Viêm Hoàng học cung, báo thù Đình Ca. Cái gì? 7 người trẻ tuổi liếc nhìn nhau, sau đó không khỏi ôm bụng cười lớn. Báo thù Đình Ca. Ha ha, cũng không nhìn lại hắn là cái thá gì. Cho dù là 3 năm trước, so với Đình Ca, hắn cũng chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Hắn meo, cười chết ta rồi. Trong tiếng cười rộ của bọn họ, Trương Sùng, phụ thân của Trương Tử Hiên, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ. Mọi người theo ánh mắt của hắn, bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện từ ngã rẽ phía xa. Thiếu niên kia mi thanh mục tú, dáng người thon dài mà nho nhã, trông như một thư sinh bụng đầy kinh luân. Trên vai hắn có một con gà hoàng nhỏ đang đứng đó líu ríu nói chuyện. Linh thú cộng sinh của hắn quả nhiên không tiến hóa. mọi người mừng rỡ kết luận, điều này có nghĩa là thần nguyên nhất định vẫn còn trên người Lý Thiên Mệnh. Bao ngày nay chờ đợi của bọn họ, cuối cùng cũng có ý nghĩa. Hiện tại quy tắc do Lôi Tôn Phủ đặt ra là, chỉ cần bọn họ 7 người gặp Lý Thiên Mệnh, ai cũng có thể ra tay, ai đoạt được thần nguyên trước, thần nguyên thuộc về người đó. Cho nên, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh xuất hiện, gần như đã thổi lên hồi kèn xung trận. Thần nguyên ở ngay trong ngực hắn. Đám người trẻ tuổi chỉ liếc mắt liền thấy, trong ngực Lý Thiên Mệnh có một chỗ nhô lên. Thực ra đó không phải là thần nguyên, mà là linh hạch mà hắn lấy được ở Hỏa Lăng Sơn. Còn lo lắng gì nữa, lên đi. Giang Đào trừng mắt nhìn khuê nữ của mình, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Theo lời ông ta, 7 người thiếu niên thiếu nữ đến từ Lôi Tôn Phủ không nói hai lời, trực tiếp từ lầu 3 Vô Phong khách sạn nhảy xuống. Bọn họ hiện tại là người hợp tác, nhưng cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh, cho nên ai nấy đều tranh nhau chen lấn. Cuộc chiến lập tức bùng nổ. Từ khi thiếu niên kia nghênh ngang xuất hiện, ánh mắt của Lý Viêm Phong đã híp lại. Vị trí hiện tại của Lý Thiên Mệnh ở ngay bên ngoài đình viện, hắn và mẫu thân chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng hắn đã bị 7 thiên tài trẻ tuổi đến từ Lôi Tôn Phủ chặn lại. Cách một cánh cửa, trong đình viện vẫn yên tĩnh an lành, lão phu nhân vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần phơi nắng, còn bên ngoài cánh cửa kia, con trai bà lại rơi vào cảnh nguy hiểm bị vây công. Cảnh tượng này, ngược lại lại mang một ý vị sâu xa. Phong ca, chẳng lẽ huynh không đành lòng sao? Liễu Khanh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Đều là số mệnh, tự hắn chọn, không liên quan gì đến ta. Lý Viêm Phong lắc đầu. Huynh nghĩ vậy ta thật cao hứng, đợi chuyện này kết thúc, huynh sẽ kiêm nhiệm chức thành chủ Ly Hỏa Thành, sau đó theo ta về Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn đã chính thức chấp nhận huynh, sẽ cho huynh chức vị rất cao và quyền thế lớn. Được. Lý Viêm Phong khẽ gật đầu. Những gì hắn muốn có được, những gì hắn đáng lẽ phải có được, giờ đã trở thành hiện thực, vậy thì những gì hắn đã từ bỏ, những gì hắn đã đoạn tuyệt, còn gì phải do dự nữa. Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy những trưởng bối trên lầu 3 Vô Phong khách sạn. Bao gồm cả phụ thân của hắn, Lý Viêm Phong, lúc này đang cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lùng, tất cả đều thật nực cười. Biết ta sẽ trở về, cho nên đã bày sẵn trận địa ở đây để ngăn cản ta, giúp người ngoài đến cướp đoạt thần nguyên của ta. Thực ra hắn đã sớm thất vọng tột độ về người này, nên những chuyện nực cười như vậy, hắn chỉ cười khẩy, đã thành quen rồi. 7 thiên tài của Lôi Tôn Phủ bao vây hắn, còn ánh mắt của hắn thì khóa chặt vào Liễu Thiên Dương ngay phía trước. Thực ra lần này hắn trở về, cũng là để tìm Liễu Thiên Dương. Viêm Hoàng lệnh mà hắn cần, vẫn còn nằm trong tay Liễu Thiên Dương, thời hạn một tháng, vừa vặn đã đến. Thiểm điện báo dưới trướng Liễu Thiên Dương trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, đã không nhịn được phát ra tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, 6 linh thú cộng sinh còn lại cũng bắt đầu gào rú, uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Trong thành mà để linh thú cộng sinh tiến vào trạng thái chiến đấu, đó là điều cấm kỵ rõ ràng. Những động tĩnh này, cộng thêm việc dân cư ở đây đã bị sơ tán, sớm đã thu hút sự hiếu kỳ của dân chúng, nên trong lúc bất tri bất giác, đã có những tin đồn lan ra, rất nhiều người lén lút ẩn mình xung quanh. Đây chỉ mới là bắt đầu, càng về sau số người vây xem sẽ càng nhiều, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vậy thì còn gì bằng. Ngày quyết tuyển của Viêm Hoàng học cung, hắn đã không thể thực sự chứng minh bản thân, còn bây giờ là 7 thiên tài Lôi Tôn Phủ vây công, ngày mà hắn khao khát, cuối cùng cũng đã đến. Chiến đấu nhiệt huyết trong cơ thể hắn, giờ phút này đã sôi trào, thậm chí cả cánh tay trái hắc ám của hắn, giờ cũng bắt đầu trở nên nóng hổi. Đối thủ của hắn, ngoài Liễu Thiên Dương khống chế thiểm điện báo, còn có Trương Tử Hiên nắm giữ linh thú cộng sinh Lam Vĩ Độc Hạc và Giang Diệt Lâm với Lục Nhãn Phi Ngư. Lôi Tôn Phủ quả thực tài lực hùng hậu, ánh mắt của Lam Vĩ Độc Hạc Trương Tử Hiên dường như cũng đã khôi phục lại một chút. Ngoài ra, còn có 4 linh thú cộng sinh khác, về cơ bản đều là cấp 5, cùng cấp bậc với Kim Vũ. Những thứ này cộng sinh thú, kẻ thì vần vũ trên không trung, cuộn lên từng trận phong bạo kinh hoàng, mang tên Bạo Phong Yến, đích thị là bạo phong hệ phi cầm loại cộng sinh thú. Lại có loại thân thể nhỏ bé, tốc độ nhanh đến kinh người, ẩn tàng năng lực vô cùng đáng sợ Lôi Thử, thuộc Lôi Điện hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Chưa hết, còn có thứ ghé vào lòng bàn tay Ngự Thú Sư, mang đến cái lạnh thấu xương của trời đông, chính là Huyền Băng Trùng, băng thủy hệ côn trùng loại cộng sinh thú. Cuối cùng là một đầu đến từ thiết giáp hệ cộng sinh thú thiết giáp cự hà. Cái thân thể khoác lên mình lớp giáp sắt thép kia, quả thực đau thương bất nhập. 7 cái cộng sinh thú này, chủng loại, thuộc tính gì cũng có, so với chúng, tiểu hoàng kê của Lý Thiên Mệnh lộ ra vừa gầy vừa nhỏ, quả thực là đối tượng để chà đạp. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh bốn bề thọ địch, 14 con mắt đối diện hắn như lang như hổ, hận không thể nuốt chửng. Hắn đang thắc mắc, thần nguyên của mình đã lấy ra luyện hóa, vì sao bọn chúng vẫn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn? Ra là vậy. Khi hắn cúi đầu xem xét, liền hiểu ra, hóa ra bọn chúng coi linh hạch là thần nguyên. Thật thú vị. Lý Thiên Mệnh, ta thông báo cho ngươi một tiếng, coi như ngươi có thành công chú Ngọc Bội, nhưng thần nguyên này vốn dĩ là của Lôi Tôn Phủ ta, nên Lôi Tôn phủ quyết định để tiểu bối chúng ta cùng ngươi công bằng cạnh tranh, ngươi có dị nghị gì không? Liễu Thiên Dương ánh mắt nóng rực nhìn hắn, cất giọng hỏi. Đương nhiên không có dị nghị, các ngươi bảy người cùng lên đi. Lý Thiên Mệnh hôm nay trở về, chính là vì chiến đấu, vì tôn nghiêm, vì quang minh chính đại mang mẫu thân đi. Vây công. Hắn lẫm liệt không sợ. Lời này khiến đám thiên tài Lôi Tôn phủ cảm thấy nhục nhã, bọn hắn là thiên tài Diễm Đô Lôi Tôn phủ, đối với loại xuất thân như Lý Thiên Mệnh, trong mắt chỉ có miệt thị. Thật cuồng vọng. Được thôi, hắn vẫn luôn là như vậy, trước phóng đại lời nói, sau đó xám xịt xéo đi. Đây là ngươi nói đấy nhé, bọn ta vừa vặn thấy xa luân chiến khó mà thống nhất trình tự, chi bằng, ai đoạt được thần nguyên thì người đó thắng. Trương Tử Hiên cất cao giọng nói, mưu đồ hưởng lợi. Hắn không muốn xa luân chiến, vì hắn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Cái con mắt dế của ngươi đã chữa khỏi chưa? Lý Thiên Mệnh trào phúng một câu, khiến hắn mặt đỏ tới mang tai. Đừng nhiều lời với hắn, lên. Liễu Thiên Dương đã tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn là kẻ mạnh nhất trong bảy người, thần nguyên này hắn quyết không bỏ qua. Liễu Thiên Dương, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ước định một tháng trước còn giữ lời chứ? Nếu ngươi bại dưới tay ta, thì phải xuất ra Viêm Hoàng lệnh. Trong lúc Liễu Thiên Dương cùng Thiểm Điện báo trùng sát tới, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực hỏi. Đương nhiên, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nếu ngươi thua ta, thì phải dứt khoát giao ra thần nguyên. Liễu Thiên Dương cất cao giọng đáp. Đây là ưu thế của hắn so với sáu người còn lại, trong tay hắn có Viêm Hoàng lệnh mà Lý Thiên Mệnh khát vọng, cho nên Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ đặc biệt nhắm vào hắn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh không biết sống chết, thần nguyên cũng là của hắn. Hắn vừa ra tay, sáu người còn lại đương nhiên tranh nhau chen lấn. Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, Liễu Thiên Dương làm kẻ tiên phong, chưa hẳn đã không gặp phải sự cản trở của những người khác. Lý Thiên Mệnh biết, bảy người này không đồng lòng, như vậy càng dễ đối phó. Đầu tiên, không được làm ồn ào đến mẫu thân ta ngủ trưa. Sau đó, cần cho nhiều người chứng kiến, kẻ thắng trong cuộc quyết tuyển của Viêm Hoàng học cung là ai. Cuối cùng, để Lý Viêm Phong cảm thụ một chút, hắn xem trọng đám thiên tài Lôi Tôn phủ như vậy, mà lại bị ta dẫm dưới chân, sẽ có cảm giác gì? Mục tiêu của hắn chưa từng thay đổi, chính là lấy được Viêm Hoàng lệnh, nghênh ngang rời khỏi Ly Hỏa Thành, để Lý Viêm Phong tự mình tiễn bọn hắn. Ba năm, Lý Thiên Mệnh không muốn làm chó mất chủ nữa. Sau khi hạ quyết tâm, ngay khi bảy người vây công, Lý Thiên Mệnh thi triển quỷ ảnh bộ, trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Sau đó hắn nhảy lên nóc nhà, phóng tới Vô Phong khách sạn, nơi này cách Lý Viêm Phong không quá xa, Lý Thiên Mệnh muốn đánh ở Vô Phong khách sạn để bọn chúng thấy rõ. Hắn muốn chạy trốn. Mau đuổi theo. Một người một gà, bị bảy ngự thú sư và bảy cộng sinh thú điên cuồng truy đuổi. Những cộng sinh thú kia có sức phá hoại phi thường lớn. Ví dụ như Thiểm Điện báo, móng vuốt của nó giẫm nát nóc nhà, thậm chí có một tòa nhà bị đâm đến sụp đổ. Vô Phong khách sạn là nơi cao nhất xung quanh, Lý Thiên Mệnh theo lầu một thực sự lên lầu ba, vượt qua tầm mắt của Lý Viêm Phong và những người khác, phóng tới nóc nhà Vô Phong khách sạn. Hắn muốn làm gì? Các trưởng bối Lôi Tôn phủ đều rất khó hiểu. Phanh phanh phanh. Bảy thiên tài đều đuổi kịp lên nóc nhà, nơi này coi như rộng lớn, giống như một chiến trường lôi đài, tầm mắt bao quát non sông, gần một nửa Ly Hỏa Thành đều thu vào tầm mắt. Đương nhiên, động tĩnh trên Vô Phong khách sạn cũng đủ hấp dẫn nhiều người đến gần, thậm chí thấy rõ là Lý Thiên Mệnh độc chiến bảy thiên tài Lôi Tôn phủ. Được rồi. Lý Thiên Mệnh tay trái nắm chặt, lực lượng cánh tay trái hắc ám ẩn dưới lớp vải cuộn trào lên. Tay phải hắn nắm huyết hỏa thứ bén nhọn sắc bén, trên đó mơ hồ thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, dữ tợn mà lãnh huyết. Ánh mắt hắn được lửa giận dữ, nhìn bảy đối thủ xông lên. Trong quá trình truy đuổi, bọn chúng kiềm chế lẫn nhau, thậm chí tấn công nhau, nhất là Liễu Thiên Dương bị ba bốn người cản trở. Là kẻ mạnh nhất, hắn đương nhiên bị quan tâm nhất, thậm chí sáu người còn lại muốn đánh bại hắn trước, đó cũng là quy tắc cho phép. Trong cuộc chơi này, bảy người bọn chúng đều là thợ săn, chỉ có ta là con mồi. Nhưng, thật sự là như vậy sao? Thú mạch cảnh đệ thất trọng vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, tuyệt đối dồi dào hơn thú nguyên bình thường của thú mạch cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận rất sâu sắc, thực lực của hắn bây giờ đã gần như đạt đến chiến lực của 3 năm trước. Sau khi tránh thoát mấy lần công kích, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, đầu tiên khóa chặt Trương Tử Hiên. Tên thiếu niên muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, lại không chủ động tiến công, chỉ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ha ha. Khi ánh mắt hắn chạm phải Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ sợ đã cảm nhận được sự kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh đạp mạnh chân xuống nóc nhà, trong nháy mắt vô số mái ngói bay ra. Hắn như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt lao thẳng về phía Trương Tử Hiên, với thực lực thú mạch cảnh tầng thứ 9 hiện tại, đối phó Trương Tử Hiên mạnh hơn Lý Tử Phong một chút, hắn hoàn toàn không lo lắng. Sư. Khi chiêu kiếm của hắn ập tới, Lý Thiên Mệnh lướt người tránh né, tay trái chộp lấy trường kiếm của hắn, nhanh, độc, chuẩn xác vô cùng. Sao có thể? Thanh niên trợn mắt há mồm khi thấy thanh kiếm bất động trong nháy mắt. Cút! Ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh vung tay tát thẳng vào mặt hắn, thanh niên kia bay thẳng từ lầu 3 Vô Phong khách sạn ra ngoài, xoay tròn vài vòng trên không trung. Lúc sắp chạm đất thì được cha mẹ hắn đỡ lấy, nếu không, e rằng gã đã gãy hết xương cốt rồi. Thấy con trai thảm bại, hai vị cao tầng đến từ Lôi Tôn phủ mặt mày khó coi, càng khó chịu hơn là bọn chúng không thể nhúng tay. Chỉ đành tức giận, chỉ đành ấm ức, nhưng bọn chúng đều không hiểu vì sao con trai Lý Viêm Phong lại mạnh đến vậy. Chẳng phải Lý Viêm Phong nói, hắn chỉ có chiến lực thú mạch cảnh để thất trọng thôi sao? Bọn chúng thậm chí trút giận lên Lý Viêm Phong, bởi bọn chúng cảm thấy Lý Viêm Phong đang đùa cợt bọn chúng. Bọn chúng ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh vẫn đang đại sát tứ phương trên Vô Phong khách sạn. Cái gọi là thiên tài Lôi Tôn phủ cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Tiếng cười mỉa mai của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp nơi, không ngừng quanh quẩn trong tai mỗi người. Lời này từ miệng hắn thốt ra, quả thực như ảo mộng, khiến bao người ngây người như phỏng. Bảy người nay chỉ còn năm, lúc này bọn chúng không dám nội đấu nữa. Đến lúc này, bọn chúng mới nhận ra Lý Thiên Mệnh có lẽ không dễ đối phó như vậy, nhưng đã muộn. Năm người còn lại, ngoài trừ Liễu Thiên Dương là thú mạch cảnh tầng thứ 9, ba người còn lại đều là thú mạch cảnh tầng thứ 8, và một thiếu nữ thú mạch cảnh đệ thất trọng. Thiếu nữ kia nhìn thương thế của Trương Tử Hiên, nói thẳng, ta rút lui, các ngươi đánh đi. Nói xong, nàng lập tức dẫn theo cộng sinh thú Huyền Băng Trùng bỏ chạy. Vậy là chỉ còn 4 người. Lý Thiên Mệnh có thể dọa lui thiên tài Lôi Tôn phủ, ngay cả chiến đấu cũng không dám, khiến người ta ngốc trệ thêm lần nữa. Đánh chết 2, dọa chạy 1. Bọn này thật là thiên tài Lôi Tôn phủ. Dân chúng vây xem không hiểu chuyện gì, bọn họ hoàn toàn choáng váng. Đối với bọn họ, Lôi Tôn phủ chỉ cần hà hơi thôi cũng đủ diệt Ly Hỏa Thành rồi. Vì sao Lý Thiên Mệnh có thể nghiền ép bọn chúng, đáng sợ như vậy? Một tháng trước, chẳng phải hắn còn như chó bò ra khỏi phủ thành chủ dưới sự đe dọa của Liễu Thiên Dương sao? Đừng nội đấu nữa, đối phó hắn trước đi. Đoạt được thần nguyên rồi chúng ta phân thắng bại sau. Giang Diệt Lâm trong lòng cũng kinh hãi. Nàng biết rõ, trước đây Lý Thiên Mệnh không hề mạnh như vậy, giờ phút này nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt có chút hoảng sợ. Dù sao, chỉ còn 4 người. Vậy thì lên đi. Chỉ có Liễu Thiên Dương là coi như trấn định. Dù sao, Lý Thiên Mệnh càng mạnh, hắn càng dễ đối phó. Nếu vậy, những kẻ khác không gặm nổi khúc xương Lý Thiên Mệnh này, chỉ có hắn gặm nổi. Lý Thiên Mệnh biểu hiện mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dưới hiệu lệnh của hắn, 4 tên thiên tài ngự thú sư cùng nhau vây công, Thiểm Điện Báo, Lôi Thử, Thiết Giáp Cự Hà và Lục Nhãn Phi Ngư từ 4 phương 8 hướng đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, ngự thú sư thi triển võ pháp, cộng sinh thú thi triển thú pháp, đủ loại thủ đoạn bao vây, xem thế nào Lý Thiên Mệnh cũng gặp nguy. Nhưng, thật sự sẽ bị trấn áp sao? Chỉ thấy dưới vòng vây, Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, đây rõ ràng là siêu phàm thú cấp chiến quyết. Là đỉnh phong của thú cấp chiến quyết. Phốc phốc. Một chiêu nhanh, chuẩn, hung ác, huyết hỏa thứ với huyết hồn sát xuyên thấu qua, Lôi Thử ngự thú sư toàn thân bao phủ tia chớp. Lại bị Lý Thiên Mệnh dễ dàng đâm xuyên, huyết hỏa thứ xuyên qua bụng hắn. Lại một người, lăn lộn vài vòng trên nóc nhà, lăn xuống lầu 3 Vô Phong khách sạn, rơi vào lòng cha mẹ hắn. Cộng sinh thú của hắn hoảng sợ, trực tiếp rút khỏi chiến trường, trở về bên cạnh ngự thú sư. Lại chết một. Hình như ruột cũng lòi ra rồi. Đây thật sự là Lý Thiên Mệnh. Hắn còn mạnh hơn 3 năm trước, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Bách tính Ly Hỏa Thành không hiểu rõ. Đám thiên tài Lôi Tôn phủ kia có thật sự chiến tử hay không, sống chết ra sao, cũng không ảnh hưởng đến vẻ mặt kinh thán của họ. Kế tiếp, giờ phút này giọng nói của Lý Thiên Mệnh thực sự như ác mộng, huyết hồn sát của hắn vừa nhanh vừa độc ác. Khi lớp giáp sắt của Thiết Giáp Cự Hà bị móng vuốt của Tiểu Hoàng Kê xé rách, người thú sư của nó cũng suýt chút chết dưới huyết hồn sát của Lý Thiên Mệnh. Hắn như một sợi tơ máu, thân pháp nhanh đến quỷ dị, so với đối thủ quá yếu, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Phốc phốc. Tên thiên tài ngự thú sư thứ 5 đau đớn kêu thảm thiết rồi ngã xuống, cộng sinh thú Thiết Giáp Cự Hà cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Lại chết một. Trời ạ, lần này, dân chúng Ly Hỏa Thành trực tiếp quỳ xuống đất. Bọn họ nào biết, thật ra chưa ai chết cả, dù sao đối với Lý Thiên Mệnh, nghiền ép bọn chúng là đủ rồi. Hắn không cần nhìn biểu cảm của Lý Viêm Phong và các cao tầng Lôi Tôn phủ, bởi vì hắn không cần nhìn cũng biết, mặt bọn chúng giờ phút này chắc chắn còn thối hơn cứt chó, lòng bọn chúng chắc chắn đang run rẩy. Rung rẩy vì sự cường đại của hắn lúc này. 7 người, chớp mắt chỉ còn Giang Diệt Lâm và Liễu Thiên Dương. Ta rút lui. Quả nhiên vẫn là con gái thông minh, Giang Diệt Lâm thấy hai kẻ cùng cảnh giới với mình chiến bại, biết rõ mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh chắc chắn là nàng. Trong sợ hãi và run rẩy, nàng cũng không lo mất mặt, nhảy thẳng xuống, trở về bên cạnh phụ thân. Khi nàng ôm lấy cánh tay phụ thân, mặt đã trắng bệch, hai bắp đùi tròn trịa cũng run rẩy không ngừng. Nhìn Giang Diệt Lâm như vậy, cùng với mấy tên thiên tài ngự thú sư đang ỉ ôi trong lòng cha mẹ, toàn bộ tầng 3 Vô Phong khách sạn chìm vào tĩnh lặng như tờ. Hai người Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều trốn trong góc, giờ phút này trợn mắt há mồm. Lý Tuyết Kiều bưng ly trà muốn uống một ngụm, kết quả một viên ngói từ trên rớt xuống, nện vào đầu nàng, dọa nàng ngã nhào. Mất mặt. Lý Tử Phong chê bai. Ngươi không mất mặt à, ngươi xem sắc mặt ngươi bây giờ thế nào? Trắng bệch như tờ giấy. Lý Tuyết Kiều run rẩy nói. Ta làm sao biết, hắn có thể mạnh đến mức này, phụ thân nói cả đời hắn chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh, chuyện đó có thật không? Nhìn biểu hiện hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hắn có chút không tin. Không chỉ bọn họ, hiện tại sắc mặt của mỗi người đến từ Lôi Tôn Phủ đều tái mét. Bọn chúng vốn tưởng đoạt thần nguyên của Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay, hôm nay trò vui lại là màn tranh đoạt nội bộ giữa các thiên tài Lôi Tôn Phủ, kết quả hiện thực lại tát vào mặt như vậy. Lý Thiên Mệnh một mình đấu bảy, hiện tại bốn người thảm bại, hai người nhận thua, chỉ còn Liễu Thiên Dương ở trên kia. Nếu không phải Liễu Thiên Dương có thực lực, nghiền ép Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề, bọn chúng chắc đã hoài nghi nhân sinh rồi. Phong ca, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Liễu Khanh cũng nhìn không ra. Đến Ly Hỏa Thành, nàng cảm thấy mọi toan tính đều trong lòng bàn tay, nhưng một món đồ chơi nhỏ từng bị coi thường, lại hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của nàng. Hiện tại sắc mặt nàng dường như cũng có chút khó coi, dù sao nàng lo lắng an nguy của Liễu Thiên Dương. Yên tâm đi, dù sao Lý Thiên Mệnh đã lớn tuổi, lại từng đạt linh nguyên cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến quyết nhiều vô kể, nhất thời hồi quang phản chiếu là chuyện bình thường. Nhưng, ngươi phải tin Thiên Dương, hắn hiện tại mới là thú mạch cảnh tầng thứ 9 thuần khiết, mà lực lượng của Lý Thiên Mệnh sẽ không tăng thêm nữa, dù một phần là mất một phần. Lý Viêm Phong có lẽ là người trấn định nhất lúc này. Tuy nói vậy, nhưng xem ra Thiên Dương vẫn phải dốc hết toàn lực. Ngoài Lôi Đình và Hỏa Diễm, Phong Hỏa Thủy Hàn Băng đều có thể chứa thiên văn, chỉ là thiên văn không dễ phát hiện, loại nguyên tố chứa thiên văn này gọi chung là linh tai. Linh quặng, linh tai và linh túy đều là kỳ vật và bảo tàng trong đất trời, trong đó linh quặng và linh tai pha trộn, đủ để chế tạo ra thần binh lợi khí. Chuỗi xiên xích của Liễu Thiên Dương chứa linh lôi và linh hỏa, là một loại thần binh lợi khí, ít nhất cũng thuộc tam giai thú binh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy mấy đường thiên văn màu vàng trên thú binh này, thiên văn màu vàng cũng là cấp bậc thứ 3 của thiên văn. Ngự thú sư thú mạch cảnh có thể chưởng khống tam giai thú binh, đã coi như vô cùng khó lường. Chiến lực của Liễu Thiên Dương tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nghiền ép 4, dọa chạy 2, hắn sẽ sợ Liễu Thiên Dương sau Lý Thiên Mệnh, người nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì từ khi ta có được lôi hỏa xiềng xích này, chưa từng thi triển nó lên bất kỳ ai. Liễu Thiên Dương ngạo nghễ đứng trên cao, tay nắm chặt lôi hỏa xiềng xích, ánh mắt được lưỡi nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hắn, kẻ duy nhất đạt thú mạch cảnh tầng thứ 9, có quyền kiêu ngạo. Lôi hỏa xiềng xích quấn quanh cánh tay hắn, trông nó như một cây roi dài, nhưng uy lực hẳn phải hơn thế, vừa có thể trói buộc đối thủ, vừa có sức sát thương khủng khiếp. Sở hữu tam giai thú binh, Liễu Thiên Dương dường như nắm trọn lợi thế, nhận về vô vàn ánh mắt khẳng định. Lần này, Lý Thiên Mệnh đụng phải đá rồi. Thôi đi, hắn hôm nay biểu hiện vậy là quá tốt rồi, đừng giỡn cợt hắn nữa. Ngoài trừ lần mất mặt ở Diễm Đô, Lý Thiên Mệnh cũng đâu có làm gì sai, chỉ là vì tình mà lụy, đáng thứ tha. Chỉ tiếc, một lần vấp ngã, cả đời lụi tàn, giờ chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Những lời bàn tán ấy, Lý Thiên Mệnh đều nghe thấy rõ mồn một. Vùng vẫy vô ích ư, hắn khẽ cười, ngày hôm nay hắn trở lại nơi này là để cho bọn chúng thấy, hắn không hề vùng vẫy vô ích. Đây mới là điều hắn muốn tuyên cáo, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh hắn có thể ngẩng cao đầu. Những ánh mắt giễu cợt, thương hại, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Người đàn ông lạnh lùng dưới kia, nhìn con mình đang liều mình chiến đấu, nhìn người vợ kết tóc xe xua ngày nào nay đã già nua, trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Có lẽ hôm nay muốn hắn hối hận là điều khó, nhưng ít nhất, hắn có thể khiến hắn vì quyết định của mình mà nhen nhóm mầm móng sám hối. Vậy thì, chỉ cần đánh bại Liễu Thiên Dương là đủ. Yeah. Lần này, hắn cùng Tiểu Hoàng Kê trực diện va chạm với Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo. Dẫn Lôi Tiên. Liễu Thiên Dương quả nhiên dùng lôi hỏa xiềng xích thi triển roi pháp, chiêu dẫn lôi tiên này tấn mãnh thô bạo, giáng xuống như thiên la địa võng. Ba ba vài tiếng, mái Vô Phong khách sạn hoàn toàn sụp đổ, người trong khách sạn chỉ còn cách di tản ra ngoài. Ầm ầm ầm. Những tòa nhà cao nhất quanh đây, lúc này ầm ầm đổ sụp, mà xiềng xích quấn quanh Lôi Đình và Hỏa Diễm vẫn điên cuồng truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi bật cười. Quả nhiên, hổ giấy vẫn phải lộ nguyên hình, dưới lôi hỏa xiềng xích và cộng sinh thú thiểm điện báo trấn áp hung mãnh, Lý Thiên Mệnh dường như không có chút sức chống cự. Ngươi vẫn không dám nghênh chiến sao, Lý Thiên Mệnh, rụt đầu làm rùa. Liễu Thiên Dương nắm trọn thế cục, đắc ý cười lớn. Không phải, với ta, một trận chiến, chỉ cần một chiêu. Lý Thiên Mệnh né tránh công kích của thiểm điện báo, lại lần nữa lách qua một đòn roi của Liễu Thiên Dương. Rồi, hắn như một đạo hỏa tuyến, lướt đi trên những mảnh vách nhà đổ nát. Phanh phanh phanh. Tiểu hoàng kê đủ hung mãnh, trực tiếp leo lên lưng thiểm điện báo, nó quá nhỏ bé, thiểm điện báo rất khó phát hiện ra nó. Đây chính là lợi thế, với móng vuốt sắc bén, nó có thể xé toạc một lỗ trên thân thiểm điện báo mà chui vào. Đùng đùng. Thiểm điện báo chỉ có thể dùng lông tóc cọ sát, tạo ra những tia điện nổ tung, hòng ép tiểu hoàng kê ra ngoài. Đừng giãy giụa, hôm nay lão tử muốn ăn máu uống thịt ngươi. Tiểu hoàng kê quả nhiên xé toạc một lỗ, chui thẳng vào trong. Vô số tia điện công kích, nó cưỡng ép nhẫn nhịn, mười phần bá khí, thiểm điện báo lăn lộn trên đất, cũng khó mà bứt nó ra. Liễu Thiên Dương ánh mắt lạnh đi, hắn dùng dẫn lôi tiên pháp điên cuồng công kích Lý Thiên Mệnh, mà đuôi thiểm điện báo cực kỳ dài, cũng chẳng khác gì một cây roi. Hắn không thể ngăn tiểu hoàng kê giảo hoạt tấn công, bèn liên thủ vây công Lý Thiên Mệnh, hiện tại là song trọng roi pháp, võ pháp và thú pháp cùng nhau tiến công. Lý Thiên Mệnh trông càng chật vật, nhưng hắn đã nói, trận chiến hôm nay của hắn chỉ cần một khoảnh khắc. Hiện tại chính là khoảnh khắc của hắn. Một đạo huyết sắc hỏa tuyến mãnh liệt xông lên, hắn dùng tay trái sinh sinh chống đỡ vài đòn lôi hỏa xiềng xích, tay người bình thường hẳn đã đứt lìa, nhưng cánh tay trái hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khiến Liễu Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người, ngay cả roi pháp cũng chậm chạp. Mà lúc này, khóe miệng Lý Thiên Mệnh lóe lên một tia cười lạnh, hắn bỗng giơ tay trái lên, để Liễu Thiên Dương và thiểm điện báo cùng thấy lòng bàn tay hắn. Mê Linh Chi Đồng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Liễu Thiên Dương và thiểm điện báo cùng đờ đẫn, thời gian dường như ngừng lại. Tỷ tỷ. Liễu Thiên Dương ánh mắt hỗn loạn, lẩm bẩm, ngữ khí mê ly. Súc sinh. Lý Thiên Mệnh biết, Mê Linh Chi Đồng vô sĩ này sẽ khiến đối thủ thấy người mình khao khát. Không ngờ Liễu Thiên Dương lại khao khát tỷ tỷ mình, Liễu Khanh, quả thực khiến người ta rùng mình, xã hội thượng lưu quả nhiên mục rũng. Nhưng uy lực của Mê Linh Chi Đồng là át chủ bài lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, cũng là cơ hội duy nhất để hắn giải quyết trận chiến trong chớp mắt. Ngay trong khoảnh khắc mê hồn này, cánh tay trái hắn vung ra một quyền long tượng trọng quyền, đánh thẳng vào mặt Liễu Thiên Dương. Răng rắc. Một tiếng này, dường như nửa ly hỏa thành đều nghe thấy. Lý Thiên Mệnh đã nói, muốn xé nát gương mặt này của hắn. Mà bây giờ, đây là một quyền không nể mặt mũi nhất. Một quyền này còn nặng hơn cả cú đấm vào Trương Tử Hiên, cú đấm này giáng xuống, đừng nói mũi, Liễu Thiên Dương liền đầu cũng bị Lý Thiên Mệnh đánh lệch. Cứu ta, tỷ tỷ, cứu ta. Liễu Thiên Dương bị một quyền đánh lệch đầu, đã gần như tè ra quần. Hắn trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Máu trên mặt ào ào chảy xuống. Hắn căn bản không hiểu, vì sao Lý Thiên Mệnh lại khiến hắn mê hồn, lại khiến hắn nhìn Lý Thiên Mệnh thành Liễu Khanh. Mê hồn hệ ngự thú sư, chẳng phải là thủ đoạn của tỷ tỷ sao? Vì sao? Hắn chỉ có thể khóc thét trong lòng, nhưng những vệt máu trên mặt chỉ khiến hắn thêm hoảng sợ. Vậy nên, hắn run rẩy, điên cuồng kêu cứu, toàn thân run rẩy, thậm chí nước tiểu cũng sắp hoảng sợ mà tràn ra. Khó có thể tưởng tượng, trên nóc Vô Phong khách sạn, lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Liễu Thiên Dương, ta hỏi ngươi, sướng không? Thanh âm của Lý Thiên Mệnh, quả thực như ác mộng, khi máu tươi ào ào lướt qua mắt, thanh âm Liễu Thiên Dương đã khàn đặc, nỗi sợ hãi tột độ khiến hắn quỳ xuống. Lý Thiên Mệnh, ngươi lợi hại, ta sai rồi, tha ta không muốn chết. Hắn sợ hãi, hắn biết Lý Viêm Phong và tỷ tỷ ở đây, nếu Lý Thiên Mệnh dám giết hắn, họ nhất định sẽ báo thù cho hắn, nhưng vậy thì có ích gì? Hắn sợ chết, hắn sợ Lý Thiên Mệnh phát điên, hắn đã cảm nhận được tâm tình dữ tợn trên người đối phương. Vậy nên, hắn chỉ có thể quỳ xuống, thậm chí muốn dập đầu. Giờ khắc này, từ ngón chân lạnh đến gáy, hắn nhìn không rõ Lý Thiên Mệnh, cảm thấy người trước mắt là ác mộng vĩnh hằng của hắn. Đến nỗi một tháng trước, hắn nghiền ép Lý Thiên Mệnh trên phong đài, hắn cũng không dám nhớ lại, dường như đó là hư ảo, hiện tại đây mới là hiện thực. Van cầu ngươi, đừng giết ta mới thật sự là phế vật, ta là súc sinh, đừng giết ta. Hắn kêu khóc, lấy tay lau những vệt máu trên mặt, nhưng càng lau càng nhiều. Nhưng ta lại muốn giết ngươi, làm sao bây giờ? Câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến hắn hoàn toàn tè ra. Khi nói, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phía sau Liễu Thiên Dương, huyết hỏa thứ đã kề trên cổ hắn, tùy thời có thể tước đoạt mạng sống Liễu Thiên Dương. Một bên khác, dưới Mê Linh Chi Đồng, thiểm điện báo cũng có những suy nghĩ đen tối, vào thời khắc mấu chốt này, tiểu hoàng kê đã mổ gãy cả xương sống của nó. Nó hóa thân thành chim gõ kiến, một hơi gõ cả trăm lần, xương sống vừa đứt, thiểm điện báo ngã lăn xuống đất, không thể đứng lên nổi. Để ngươi, cái thứ xấu xí này, dám phách lối trước kê gia, lần sau ta mổ cả cái giống nhà ngươi. Tiểu hoàng kê bay lên, vỗ cánh, vô cùng ra vẻ, dường như lúc này nó đã thành vạn thú chi vương. Chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh bắt giữ Liễu Thiên Dương đang kêu la giãy giụa, còn tiểu hoàng kê dẫm lên thiểm điện báo đang giãy giụa lăn lộn. Đây là một trận tan tác trong chớp mắt, thậm chí ngay cả Lý Viêm Phong cũng không hiểu vì sao Liễu Thiên Dương lại bại thảm hại đến vậy. Thời khắc này, Ly Hỏa Thành, ngoại trừ tiếng kêu ngạo nghễ của tiểu hoàng kê, thực sự tĩnh lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người như bị đóng băng, dồn hết lên người Lý Thiên Mệnh, hắn và cộng sinh thú của hắn, giờ phút này thu hút mọi ánh nhìn. Người vây xem đã quá nhiều, mà chiến đấu kết thúc quá nhanh, rất nhiều người vẫn còn đang bàn tán. Liễu Thiên Dương đã thê thảm cầu xin tha thứ, thậm chí rất nhiều người còn há hốc mồm, không thốt nên lời. Họ muốn nói, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ, nơi này chỉ còn tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu của Liễu Thiên Dương, kéo dài ít nhất 10 nhịp thở. Lý Thiên Mệnh tranh thủ liếc nhìn sân nhà mình, động tĩnh lớn như vậy, về tình chỉ trở mình, rồi tiếp tục ngáy o, tâm quả thực phi thường lớn. Nhưng hắn không thấy, khi mẫu thân xoay người, khóe mắt bà rưng rưng. Đó là nước mắt hạnh phúc. Một bên là chiến trường sinh tử, đổ nát thê lương, một bên là sân nhà yên bình, mẫu thân còn đang say giấc, tất cả đều cho thấy Lý Thiên Mệnh đã làm được. Giờ khắc vinh diệu này, dù đến muộn một tháng, nhưng lại đến càng thêm mãnh liệt, trận chiến hôm nay mới thực sự xứng danh. Đánh bại Lý Tử Phong có là gì, đó là đệ đệ của mình. Đánh bại bảy thiên tài đến từ Lôi Tôn Phủ, phá tan vòng vây của bọn chúng, đây mới là vinh diệu thực sự. Một phế nhân 3 năm trước có thể làm được bước này. Rất nhiều người đều im lặng, đây mới thực sự là hàng phục, rung động chân chính, bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của bọn họ, Lý Thiên Mệnh vui vẻ nhận lấy. Vô Phong khách sạn đã sụp đổ, Lý Thiên Mệnh nắm giữ mạng sống Liễu Thiên Dương, đứng trước mặt cường giả Lôi Tôn Phủ và Ly Hỏa Thành, các thiên tài. Những kẻ từng coi hắn như kiến hôi, giờ phút này đều đờ đẫn nhìn hắn. Thật lòng mà nói, hắn rất muốn nhìn vẻ mặt Lý Viêm Phong, quả nhiên có chút đặc sắc. Một mặt, hắn rất mất mặt, bởi vì Lý Thiên Mệnh là con trai hắn. Mặt khác, hắn lại rất xấu hổ, vì hắn đã không giúp Liễu Thiên Dương có được thần nguyên. Không sai, Lý Thiên Mệnh chính là muốn để hắn mất mặt. Thành chủ, ta có cảm giác cái gọi là thiên tài của Lôi Tôn Phủ đều rác rưởi thế nào ấy, vừa đối mặt đã không đỡ nổi, còn không bằng một phế vật của Ly Hỏa Thành chúng ta. Người nói có đúng không? Giữa vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh lên tiếng trước, trên mặt hắn nở nụ cười chế giễu Lý Viêm Phong. Kẻ vì tư lợi, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Hiện tại sự xấu hổ và tức giận của hắn chính là một trận quét sạch mặt mũi. Mọi người đều nhìn Lý Viêm Phong, đây là con trai ông ta, mà lại là người bị ông trục xuất khỏi phủ thành chủ. Đứa con trai đã bị ông phế bỏ, lại đánh bại thiên tài thiếu niên được Lý Viêm Phong coi trọng nhất. Hiện tại Liễu Thiên Dương giãy giụa trong tay hắn, kêu khóc bất lực, mới thực sự giống một phế vật. Thả người. Thiên ngôn vạn ngữ của Lý Viêm Phong hội tụ thành hai chữ này. Thật lòng mà nói, nếu Lý Thiên Mệnh đánh bại Liễu Thiên Dương ở Hỏa Lăng Sơn, tuyệt đối không có hiệu quả áp bức Lý Viêm Phong như lúc này. Thả người đơn giản, nhưng theo ước định, ta lấy Viêm Hoàng lệnh trước, xin thành chủ chính thức tuyên bố, người đạt được Viêm Hoàng lệnh kỳ này là ai. Khi nói, Lý Thiên Mệnh tìm Viêm Hoàng lệnh trong ngực Liễu Thiên Dương. Viêm Hoàng lệnh hắn khát vọng nhất, giờ phút này cuối cùng cũng đến tay. Lấy được thì thả người. Lý Viêm Phong trầm giọng, khuôn mặt hơi méo mó. Liễu Khanh bên cạnh ông càng thêm tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Không, người tuyên bố trước mặt mọi người. Lý Thiên Mệnh ánh mắt được lửa nhìn ông, huyết hỏa thứ dí vào cổ Liễu Thiên Dương. Liễu Thiên Dương không thành thật, Lý Thiên Mệnh lại cho hắn một bạt tai, đánh đến máu me đầm đìa, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lý Viêm Phong lần đầu tiên bị người áp chế đến mức này. Nhưng thật buồn cười, ông lại không có bất kỳ biện pháp nào, vì ông sợ Lý Thiên Mệnh giết Liễu Thiên Dương. Hiện tại Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra là một kẻ điên cuồng, mà lại phiền toái hơn là hắn có thanh công chúa Ngọc Bội. Giữa vạn chúng chú mục, ông không có cách nào, chỉ có thể nuốt trái đắng, đây là điều ông chưa từng tưởng tượng, rằng ông sẽ bị Lý Thiên Mệnh trấn áp đến tình trạng này. Ánh mắt ông đã biến thành màu trắng, bên trên có ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Ta tuyên bố, Lý Thiên Mệnh đạt được Viêm Hoàng lệnh. Mọi người khó có thể tin nhìn thấy, Lý Viêm Phong bỏ vợ bỏ con hơn một tháng trước, giờ phút này lại bị đứa con phế vật của mình bức đến mức phải nói ra câu này trước mặt mọi người. Chỉ bằng điểm này, Lý Thiên Mệnh muốn có được tôn nghiêm, tất cả đều đã đạt được. Hắn đã không thể, lại rời đi như chó mất chủ hiện tại thả người. Liễu Khanh thúc giục, nhìn đệ đệ bộ dạng thảm hại thế kia, nàng sao có thể không đau lòng. Nhìn mỹ nhân tuyệt thế trước mắt, lại nghĩ đến Liễu Thiên Dương khát vọng nàng, Lý Thiên Mệnh không khỏi bật cười. Những kẻ vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại, bên trong cũng chỉ là thứ dơ bẩn. Đừng vội, ta hỏi lại các vị bằng hữu Lôi Tôn phủ. Theo quy tắc của các ngươi, đám tiểu bối đã bại toàn diện. Ta, thân là hảo hữu của Thanh công chúa, có quyền định đoạt thần nguyên này không? Lý Thiên Mệnh lúc này chẳng khác nào kẻ điên, ai biết hắn sẽ làm gì? Bọn họ cố kỵ mạng nhỏ Liễu Thiên Dương, nên đã bị áp chế. Dù là trưởng bối, là cường giả, giờ phút này cũng chỉ biết đứng nhìn sao. Toàn bộ Ly Hỏa Thành bị náo nhiệt thu hút, rồi lại chết lặng nhìn cảnh tượng này. Ta thừa nhận, thần nguyên là của ngươi. Liễu Khanh nghiến răng nói. Các vị đã tuyên bố trước mặt mọi người, mong rằng không đổi ý, làm chuyện xấu hổ mất mặt. Dù sao, ta đây gánh không nổi đâu. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Liễu Khanh, giọng nói vang vọng bên tai mọi người. Hào hùng, phóng khoáng, đây mới thật sự là phong thái nhiệt huyết của thiếu niên. Hiện tại thì thả người. Lý Viêm Phong không thể nhịn được nữa, hôm nay hắn thật sự mất hết mặt mũi. Đừng nóng, ta còn có một việc riêng. Lý Thiên Mệnh lại cười. Ngươi đừng quá phận, nếu không, Thành công chúa cũng không gánh nổi ngươi. Lý Viêm Phong nghiến từng chữ. Hắn muốn dùng khí tràng áp chế Lý Thiên Mệnh, khí tràng cường giả kia quả thực đáng sợ, nhưng tâm Lý Thiên Mệnh lúc này lớn vô cùng, lẫm liệt không sợ. Đương nhiên không quá phận. Thành chủ, ta chỉ mong ngài tuân theo lệ cũ, tiễn người trẻ tuổi đạt được Viêm Hoàng lệnh ra khỏi thành, đồng thời chúc phúc ta tiền đồ rộng mở tại Viêm Hoàng học cung. Lý Thiên Mệnh lại cất cao giọng. Lời này, hào tình vạn trượng. Hắn chỉ lặp lại yêu cầu một tháng trước, điều này với hắn còn quan trọng hơn cả thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh. Bởi vì đây là vấn đề tôn nghiêm, không chỉ của riêng hắn, mà còn của mẫu thân hắn. Lý Viêm Phong muốn âm thầm đoạn tuyệt tình cảm mấy chục năm, để mẫu thân hắn cứ vậy mai danh ẩn tích, sao có thể chứ? Hắn dám làm vậy, Lý Thiên Mệnh chính muốn hắn mất mặt, muốn hắn cung tiễn mình ra khỏi thành. Giờ khắc này, Lý Viêm Phong trầm mặt. Thành chủ, ngài có đáp ứng không? Chuyện nhỏ nhặt này ngài cũng không làm, ngài xứng với tân hôn thê tử sao? Lý Thiên Mệnh lại tát mạnh một cái vào mặt Liễu Thiên Dương, mắt đạm mạc nhìn Lý Viêm Phong. Đồng ý đi, tiễn hắn cút. Liễu Khanh đã không còn cách nào, nhìn đệ đệ thê thảm như vậy, nàng não tự trống rỗng. Nàng vì đệ đệ bỏ ra nhiều như vậy, lần này đến tranh đoạt Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên, giờ lại thành toàn cho Lý Thiên Mệnh. Thành chủ, phiền ngài chuẩn bị sẵn xe ngựa, lớn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Trong hoàn cảnh tĩnh mịch này, sắc mặt Lý Viêm Phong càng thêm thờ ơ kỳ thực trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh biết hắn muốn giết mình. Hiện thực nực cười là vậy, nhưng ngọc bội của Thanh công chúa dường như khiến hắn kiên kỵ. Lý Viêm Phong muốn đến Lôi Tôn phủ, nên không muốn gây thêm rắc rối. Xe ngựa. Lý Viêm Phong rốt cục thốt ra hai chữ, dù không trực tiếp đáp ứng Lý Thiên Mệnh, nhưng hai chữ này không nghi ngờ gì nói rõ hắn đã khuất phục. Với Lý Thiên Mệnh, vậy là đủ rồi. Hắn không nhịn được cười, để ngươi tự gây nghiệt, giờ mất mặt, tất cả đều là nghiệp do ngươi tạo. Không lâu sau, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ba con tuấn mã đều là hung thú đã thuần phục, đạt tới cấp 1, cước lực vô cùng mạnh mẽ. Giờ mọi người đều biết, không tiện đến cửa thành, Lý Thiên Mệnh sẽ không thả người. Đừng nói Liễu Thiên Dương máu me đầy mặt, ngay cả trên người Lý Thiên Mệnh cũng dính đầy vết máu. Đa tạ thành chủ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cúi đầu. Chắc hẳn hắn chưa từng nghĩ đến, ngày xưng hô kính cẩn phụ thân, sẽ có một ngày như hôm nay. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy quật cường, đầy ngỗ nghịch. Dứt lời, hắn kéo Liễu Thiên Dương đến khuê phòng, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Mẫu thân, người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi. Vệ Tịnh đứng ở cửa ra vào, nàng không biết đã thức dậy từ lúc nào. Nàng cũng đã thu cộng sinh thú vào không gian, giờ nàng không mang gì cả, chỉ có một thân thanh bạch. Nàng bước lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên người Lý Thiên Mệnh. Với tất cả những gì xảy ra hôm nay, nàng không nói gì, nhưng từ nụ cười trên môi, từ vẻ nhẹ nhõm của nàng, có thể thấy, nàng đã được giải thoát. Mẫu thân, mời. Dưới vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh dìu một người phụ nữ tóc bạc phơ, từ trong khuê phòng bước ra. Người phụ nữ kia tuy đã già nua, nhưng dáng đi vẫn ưu nhã, khí chất vẫn xuất chúng. Ai cũng có thể tưởng tượng, nàng đã từng là tuyệt sắc giai nhân khiến vô số người si mê. Lý Thiên Mệnh một tay thô bạo lôi kéo Liễu Thiên Dương, một tay nhẹ nhàng đỡ mẫu thân lên xe ngựa. Khi tấm rèm buông xuống, Vệ Tịnh liếc nhìn Lý Viêm Phong. Lúc này, Lý Viêm Phong vẻ mặt hoảng hốt, không ngờ hôm nay nàng lại khiến hắn nhớ đến vẻ tao nhã thổi trẻ. Khi đó, hắn luôn tự hỏi, mình có đức tài gì mà có thể theo đuổi được người phụ nữ như vậy. nhưng điều khiến hắn hổ thẹn hơn là, người phụ nữ ấy đến hôm nay vẫn mỉm cười. Ngay khi rèm buông xuống, hắn đã thấy nụ cười của nàng. Sự thông dong và lạnh nhạt ấy, khiến thế giới hắn sụp đổ, lại có một loại ảo giác không thể với tới. Rõ ràng chỉ là một phế nhân. Nàng dựa vào cái gì, mà khi rời đi, lại thông dong hơn cả hắn. Kỳ thực, nụ cười kia mới là thanh đao, xé toạc nội tâm hắn, còn tàn nhẫn hơn cả sự ép hỏi của Lý Thiên Mệnh. Hắn không có cơ hội phản kích, vì rèm đã buông, từ đó cũng không còn cơ hội gặp lại. Lý Thiên Mệnh cũng leo lên xe ngựa, tự mình điều khiển. Nhưng, trước khi ra khỏi thành, hắn kẹp Liễu Thiên Dương bên cạnh, rồi quay đầu nói với Lý Viêm Phong, thành chủ, nhớ đuổi theo nhé. Nếu không, sau khi ra khỏi thành, ta vứt tên thiên tài ngự thú sư này xuống đất, cũng chẳng ai thèm nhặt đâu. Không ai đáp lại hắn, tìm Lý Viêm Phong giờ đang rỉ máu, hắn vẫn không thể hiểu được nụ cười ấy, không hiểu vì sao nàng có thể thông dong đến vậy, chỉ vì hắn vừa mất mặt sao. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh dục ngựa đi, hắn lại không thể không đuổi theo, người Lôi Tôn Phủ lo lắng an nguy Liễu Thiên Dương, cũng phải đuổi theo. Sau đó, Ly Hỏa Thành xuất hiện cảnh tượng náo động thế này. Lý Viêm Phong dẫn đầu, toàn bộ cường giả Ly Hỏa Thành, bao gồm thượng sư Ly Hỏa Học Cung, các thống soái thành vệ quân, thêm cả cường giả và thiên tài Lôi Tôn Phủ, cùng nhau truy đuổi một chiếc xe ngựa, cung tiễn Lý Thiên Mệnh ra khỏi thành. Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa, băng qua những con phố quen thuộc của Ly Hỏa Thành. Vô số dân chúng bên đường, chết lặng nhìn thiếu niên lướt qua, khoảnh khắc huy hoàng này, đủ để mọi người ghi nhớ cả đời. Mọi người chắc chắn sẽ không quên, hắn đã rời Ly Hỏa Thành theo cách như vậy, dưới sự cung tiễn của cường giả Lôi Tôn Phủ. Lý Thiên Mệnh nghênh phong mà đi, vô số con đường, vô số ánh mắt không ngừng dán vào lưng hắn. Hắn cảm thấy lúc này mình như muốn cất cánh, đó là một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Có lẽ, ý nghĩa của tu luyện chính là ở đây. Giành lại tôn nghiêm, khoái ý ân cừu. Từ đó, mọi chuyện ở Ly Hỏa Thành kết thúc. Hắn thề đời này không muốn quay lại nơi tuyệt tình này, gặp lại những kẻ tuyệt tình kia. Mục tiêu của hắn vẫn là Viêm Hoàng Học Cung, nơi hắn đã mất tất cả, cũng là nơi hắn muốn giành lại tất cả. Hắn muốn nghênh phong nộ hống, bày tỏ tâm trạng thoải mái lúc này, nhưng cảm thấy như vậy quá tự kỷ, không phù hợp khí chất của mình. Cợt nhã, thật sự là cợt nhã. Ngươi từ nay đổi thành Cợt Nhã Thiên Mệnh, chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt với phụ thân ngươi. Tiểu hoàng gà đứng trên đầu ngựa, nghênh phong phấp phới. Cút. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn đã mất đi nhiều thân tình, nhưng hắn có thêm một người huynh đệ. Có lẽ sau này sẽ còn có thêm nhiều huynh đệ tỷ muội từ trong cộng sinh không gian bước ra. Vậy là đủ rồi. Hắn giờ đã thấy cổng thành, hắn cảm thấy cổng thành có chút quá gần, kỳ thực hắn đã xuyên qua nửa thành Ly Hỏa. Lúc vui vẻ, quãng đường dường như ngắn lại. Xe ngựa vượt qua cổng thành, không ai ngăn cản, khi ra khỏi cổng thành, Lý Thiên Mệnh ném Liễu Thiên Dương ra ngoài. Lý Viêm Phong và những người đuổi theo vội vàng đỡ Liễu Thiên Dương dậy, chờ họ ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đã đi xa. Thành chủ, nhớ chúc phúc ta tại Viêm Hoàng Học Cung, đạt được thành tựu vĩ đại. Khi rời đi, thanh âm Lý Viêm Phong còn vang vọng trong thiên địa, kéo dài không thôi, dường như mãi mãi không biến mất. Lôi hỏa xiềng xích đâu? Lý Viêm Phong sắc mặt âm trầm, không tìm thấy lôi hỏa xiềng xích trên người Liễu Thiên Dương. Đó là bởi vì, thủ binh tam giai đã bị Lý Thiên Mệnh thu nhận. Đồ tốt như vậy, đương nhiên phải tiện tay mượn đi. Súc sinh này! Lý Viêm Phong đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị đuổi theo. Thôi đi! Liễu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay mất mặt đã quá đủ, đuổi theo nữa, chỉ càng khiến bố cục nhỏ bé hơn. Hiện tại, toàn bộ Ly Hỏa Thành vẫn im lặng, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có thể trầm mặc. Để một thiếu niên trêu chọc đến mức này, ai cũng không biết nên khóc hay cười. Giờ nhìn cảnh tượng hỗn độn này, ai nấy đều tâm tình phức tạp. Kỳ thực, hắn chỉ có thể đắc ý lần này. Coi như có Viêm Hoàng lệnh, hắn cũng không vào được Viêm Hoàng Học Cung, ít nhất cửa nhập điện khảo hạch, hắn căn bản không qua nổi. Trương Sùng, phụ thân Trương Tử Hiên nói. Ông ta cảm thấy nói vậy, mọi người sẽ dễ chịu hơn. Cộng sinh thú cấp 1, mà muốn vào Viêm Hoàng Học Cung, đúng là chuyện cười. Giang Đào nói. Nghe nói năm nay nhập điện khảo hạch sẽ đặc biệt khó khăn, cạnh tranh càng khốc liệt, vì năm nay người trẻ tuổi đều mạnh hơn. Nhưng quy tắc Viêm Hoàng Học Cung vẫn vậy, số người cuối cùng vào điện vẫn cố định. Đúng vậy, dù có vài thiên tài đỉnh cấp, nhưng trong tất cả đệ tử thông qua điện khảo, chỉ người xếp thứ nhất trong khảo hạch, trở thành đệ nhất đệ tử, mới được trực tiếp thăng nhập thiên phủ. Đệ nhất đệ tử điện khảo, thăng nhập thiên phủ, là giấc mơ của tất cả mọi người. Vào Viêm Hoàng Học Cung, vẫn có nhiều cơ hội vào thiên phủ tu hành, nhưng thăng thẳng thiên phủ với thân phận đệ nhất đệ tử, đủ để oanh động Chu Tước Quốc, vinh dự này, mỗi 4 năm chỉ có một người. 4 năm trước, đệ nhất đệ tử điện khảo cùng khóa với Lý Thiên Mệnh, là Lâm Tiêu Đình đến từ Lôi Tôn Phủ. Mà giờ, hắn đã là thiên tài đệ nhất thiên phủ. 4 năm trước là Lâm Tiêu Đình, năm nay sẽ là ai, thành đệ nhất đệ tử, trực tiếp tiến thiên phủ tu hành. Ta không biết người khác, nhưng Lâm Tiêu Tiêu của Lôi Tôn Phủ chắc chắn là ứng viên sáng giá nhất, nàng là thiên tài Lôi Tôn Phủ gần với Lâm Tiêu Đình nhất trong nhiều năm qua. Hơn nữa, nàng là muội muội ruột của Tiêu Đình, cũng như Tiêu Đình, đều là ngự thú sư song sinh vô cùng hiếm thấy. Mỗi người đều có 2 cộng sinh thú. Tiêu Tiêu những năm qua, lấy huynh trưởng làm mục tiêu, quả thực vô cùng nỗ lực. Dù có người đến từ Chu Tước Vương tộc tranh đoạt, nhưng ta đoán chừng, thiên tài Lôi Tôn Phủ sẽ lại gây oanh động. Họ nói gì ở Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh không nghe thấy. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng qua điện khảo, vào Viêm Hoàng học cung tu hành. Thành tích đó ở Ly Hỏa Thành xem như vô cùng vang dội, nhưng ở Diễm Đô chẳng là gì. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh đã thay đổi mục tiêu. 4 năm sau hôm nay, hắn muốn trở thành đệ nhất đệ tử điện khảo Lý Thiên Mệnh một lần nữa đặt chân Diễm Đô. Đây là một tòa thành trì hừng hực lửa nóng, tường thành dường như bị mặt trời thiêu đốt thành màu đỏ rực, từ xa nhìn lại, hệt như một cái nồi hơi nung đỏ, nóng hôi hổi. Trong trí nhớ của ta, Diễm Đô là thành trì phồn hoa bậc nhất. Nơi đây tụ hội toàn bộ danh môn vọng tộc của Chu Tước Quốc, tập trung tài phú, cường giả, thiên tài cùng vô vàn tài nguyên, là vùng đất mộng mơ của thanh niên Chu Tước Quốc. 4 năm trước, ta ôm ấp mộng tưởng lớn lao đến Diễm Đô, vượt qua điện khảo để được nhập Viêm Hoàng học cung tu hành, từ đó mọi thứ phát triển không ngừng. 4 năm sau, ta ngẩng cao đầu trở lại, ý nghĩa nhân sinh đã hoàn toàn khác biệt. Lần nữa nhìn Diễm Đô, tâm cảnh tự nhiên cũng đổi khác, hơn nữa lần này còn mang theo mẫu thân. Mẫu thân ta, Vệ Tịnh, vén rèm xe ngựa lên. Đôi mắt nàng trong veo như nước, ánh mắt nàng nhìn Diễm Đô hoàn toàn khác với ta. Đến tận bây giờ, ta vẫn không rõ giữa nàng và Diễm Đô có những khúc mắc gì, nhưng ta biết, trước khi thành thân với Lý Viêm Phong, Vệ Tịnh luôn là người Diễm Đô. Tuổi thơ của nàng, gắn liền với Diễm Đô nóng bỏng này. Giờ phút này, đôi mắt nàng như nước, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại ướt át, như có hơi nước tràn ngập. Có thể thấy, 20 năm sau, nàng lại trở về cố hương sinh dưỡng này, nội tâm nàng chắc chắn có vô vàn gợn sóng. Và những gợn sóng ấy đều tan biến trong nụ cười khe khẽ. Mái tóc bạc trắng của nàng bay múa trong gió, dù nàng trông rất già nua, nhưng trong nụ cười ấy, trong mái tóc dài bay bổng ấy, ta bỗng hình dung ra tuổi thanh xuân của nàng. Chắc hẳn đó là một thiếu nữ xinh đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, tựa như Khương Phi Linh, thành công chúa vậy. Năm tháng và ma bệnh, thật quá tàn nhẫn. Ta chôn câu nói này trong lòng, không thốt ra. Ta nở nụ cười, nhìn mẫu thân hỏi, thế nào? Có phải cảm thấy cảnh còn người mất, mọi chuyện đã qua, muốn rơi lệ trước không? Nghịch ngợm, mẫu thân ngươi đâu phải người đa sầu đa cảm, ta chỉ là thèm bánh ngọt Diễm Đô, bánh đậu xanh, bánh quế, bánh hải đường, thơm nức mũi. Nhìn ánh mắt nàng, ta biết nàng đã thèm thuồng. Nàng đã từng, cũng là một thiếu nữ tay cầm mỹ thực, đắc ý dạo khắp hang cùng ngõ hẻm. Yên tâm, đợi nhi tử có tiền, nhất định cho người ăn no nê. Sau này, chúng ta sẽ an gia tại Diễm Đô, ta sẽ tận tâm hầu hạ người, mỗi ngày đều mua bánh ngọt ngon cho người. Ta nói. Ngoéo tay, không được nuốt lời, nếu ngươi dám quên, ta sẽ không cho ngươi về nhà. Vệ Tịnh nghiêm mặt nói. Đồ phụ nữ tàn nhẫn. Ta lắc đầu nói. Đánh ngươi. Quả nhiên, rời khỏi Ly Hỏa Thành, không cần phải nhìn thấy gã nam nhân kia nữa, niềm vui cũng đơn giản như vậy. Có điều, hai ta tay trắng đến Diễm Đô, biết kiếm đâu ra nơi đặt chân. Đây là vấn đề cấp bách ta cần giải quyết, nếu ta độc thân đến đây, sau khi vào Viêm Hoàng học cung thì có chỗ ở nhưng mẫu thân không thể vào Viêm Hoàng học cung, nàng cần một mái nhà thuộc về riêng mình. Chuyện này ta lo, năm xưa mẫu thân cũng có không ít bạn bè ở Diễm Đô. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Xem ra nàng đã có tính toán từ trước. Chỉ là, bọn tỷ muội đã 20 năm không gặp, chắc các nàng đều sống tốt hơn ta. Người lạc quan đến đâu, vào lúc này cũng khó tránh khỏi thất lạc. Năm xưa cùng nhau gắn bó keo sơn, về sau ai cũng có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Vào Diễm Đô, ta điều khiển xe ngựa theo chỉ dẫn của Vệ Tịnh, hướng về Tây Khu mà đi. Tây Khu là vùng đất tự do của Diễm Đô, thương mậu phồn vinh, tốt xấu lẫn lộn. Diễm Đô vô cùng rộng lớn, nếu muốn dạo hết, phải mất mấy ngày mấy đêm. Người biết vị trí thần cung không? Vệ Tịnh hỏi. Đương nhiên biết, Tinh Phủ, Thần Cung là phủ đệ xa hoa, huy hoàng nhất Tây Khu Diễm Đô, nếu không kính sợ Chu Tước Vương tộc, e rằng hai tòa phủ đệ này còn xây dựng xa hoa hơn cả hoàng thành. Ta từng sống ở Diễm Đô 1 năm, đường đi ngõ ngách coi như nắm rõ trong lòng bàn tay. Hai tòa phủ đệ này sở dĩ có thể xa hoa như vậy, chủ yếu là vì có tiền. Bởi vì đây là phủ đệ của hai vị hội trưởng tinh thần thương hội. Tinh thần thương hội là liên minh thương nghiệp lớn nhất Chu Tước Quốc, nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả nước, vô số phân hội mở khắp các thành trì lớn nhỏ, Ly Hỏa Thành cũng có phân hội của bọn họ. Người ta thường nói, chỉ sợ không đủ tiền, chứ không có thứ gì trong tinh thần thương hội không mua được. Hai vị hội trưởng tinh thần thương hội là những nhân vật truyền kỳ của Chu Tước Quốc. Họ là những thiên tài xuất thân bình dân, cùng nhau tay trắng dựng nghiệp, hơn 20 năm trước được xưng là tinh thần song tử, nay được tôn xưng là tinh thần song thánh. Hai người họ chỉ trong vòng 20 năm đã mở rộng tinh thần thương hội khắp cả nước, sở hữu tài sản phú khả địch quốc, biến tinh thần thương hội, vốn chỉ có 20 năm lịch sử, trở thành thế lực mới nổi của Chu Tước Quốc. Thậm chí, đủ sức đối đầu với những hào môn lâu đời có lịch sử hàng ngàn năm, ví dụ như Lôi Tôn Phủ. Tinh Phủ và Thần Cung, lần lượt là phủ đệ của Tinh Thánh và Thần Thánh, nhiều năm qua, đã tiếp đãi vô số nhân vật thượng lưu. Bất quá, đó không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân, dù sao ta chưa từng đến gần. Đến Thần Cung làm gì? Lẽ nào người quen biết người của Thần Cung? Ta hiếu kỳ hỏi. Ta từng có một hảo tỷ muội ở Thần Cung. Vệ Tịnh nói. Có lẽ sắp gặp lại bạn cũ sau 20 năm, nàng có chút lo lắng, bất an trong lòng, dù sao giờ nàng bệnh nặng cuốn thân, cùng đường mạc lộ. Không lâu sau, một tòa phủ đệ lấp lánh ánh sao xuất hiện trước mắt bọn ta. Tòa phủ đệ này như một thành trì nhỏ, tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất Diễm Đô, xung quanh là vô số danh môn vọng tộc. Thần cung như sao giữa trời trăng sáng, rộng lớn cao nhã, vô số điêu khắc chạm trổ đều rất có phong cách, ánh sáng chói lóa kia khiến người bình thường tự ti mặc cảm, không dám lại gần. Ở cổng lớn thần cung, có những vệ binh tu vi cao thâm, mang theo cộng sinh thú hung mãnh canh gác. Nhìn những hùng sư mãnh hổ đã trưởng thành, nằm phục trên mặt đất, dù chúng đang lim dim ngủ, vẫn tạo ra uy hiếp lớn cho những người xung quanh. Ta điều khiển xe ngựa đến, chiếc xe này vốn là xe của Lý Viêm Phong, nên rất lộng lẫy. Vì thế thủ vệ cổng ngầm hiểu người ngồi trong xe hẳn là một nhân vật. Sau đó, họ tỏ ra khá khách khí, hỏi, các hạ muốn đến bái phỏng thần cung. Xin hỏi có thiệp mời không? Làm phiền thông báo với phu nhân Tuyết Lam, nói cố nhân Vệ Tịnh xin gặp. Nàng nhẹ nhàng vén rèm, ôn nhu nói. Phu nhân. Phu nhân chúng tôi thường không tiếp khách lạ, xin các hạ đừng làm khó chúng tôi. Hộ vệ thành thật nói. Xin báo tên ta là được, phiền toái. Nếu không có hồi âm, ta tự nhiên sẽ rời đi. Vệ Tịnh nói năng không hề mất vẻ khách khí. Hộ vệ cũng không dám chắc, dù sao vị lão nhân trước mặt có lẽ là trưởng bối của phu nhân, để an toàn, họ vẫn vào báo cáo. Thời gian chờ đợi có hơi lâu, dù sao thần cung quá lớn, báo cáo đến chỗ phu nhân cần thời gian. Nương, vị phu nhân này có địa vị cao ở thần cung không? Ta hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên cao, nàng là thê tử của thần thánh. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Ta dựa vào. Ta kinh hãi, không thể không nhìn Vệ Tịnh bằng ánh mắt nghi hoặc. Bằng hữu năm xưa của nàng, lại có người là phu nhân cao quý của thần thánh, vậy có nghĩa địa vị của nàng từng ở Diễm Đô cũng không thấp. Thần thánh, thế nhưng là nhân vật phong vân của toàn bộ Chu Tước Quốc hiện tại, địa vị sánh ngang với đại thần trong triều. Loại nhân vật này, Lý Viêm Phong cũng không thể tiếp xúc được. Lúc ta còn có chút hoài nghi, đã có tin tức truyền đến, hộ vệ vội vàng tiến lên, nói, phu nhân nhà ta xin mời, phu nhân đang ở Tuyết Thần Các bày trí. Mời vệ phu nhân xuống xe, theo tiểu nhân vào trong. Vệ Tịnh đi lại không tiện, ta liền đỡ nàng vào thần cung. Sau khi bước vào, ta mới biết thần cung này xa hoa đến mức nào, khắp nơi đều là châu báu lưu ly, năm bước một lầu, 10 bước một gác, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Phủ thành chủ Ly Hỏa Thành so với thần cung này, chỉ có thể gọi là nhà tranh vách đất. Có thể làm nữ chủ nhân trong thần cung như vậy, xem ra nữ tử tên Tuyết Lam này cũng không phải người tầm thường. Ta phải bình tĩnh lại, nếu không thì quá giống nhà quê lên tỉnh. Chỉ là, tỷ muội năm xưa, một người bây giờ còn không có danh phận và nơi đặt chân, một người lại là nữ chủ nhân thần cung, vợ của thần thánh. Cuộc đời gặp gỡ, thật khiến người ta thổn thức, lấy nhầm phu quân, nhân sinh lắm thống khổ. Chỉ là sắc mặt Vệ Tịnh thông dong, dường như tỷ muội có được hạnh phúc này, nàng không hề ghen ghét, ngược lại còn thật lòng mừng cho bạn. Đường đến Tuyết Thần Các khá xa, trên đường còn đi ngang qua một diễn võ trường. Diễn võ trường lúc này vô cùng náo nhiệt. Không ít thiếu niên thiếu nữ của tinh thần thương hội đang luận bàn thí luyện. Mỗi kỳ điện khảo Viêm Hoàng Học Cung, có rất nhiều đệ tử tinh thần thương hội có thể vào Viêm Hoàng Học Cung tu hành, buổi diễn luyện hôm nay, đoán chừng cũng là để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Dù sao, 3 ngày sau, là thời gian điện khảo chính thức. Ta chú ý đến, trên diễn võ trường có một thiếu niên 15-16 tuổi vô cùng nổi bật. Thiếu niên kia thon dài mà anh tuấn, mặc bộ diễn luyện phục màu xanh thâm thẳm, tóc dài chải chút chỉnh tề, tỉ mỉ cẩn thận. Nơi chói mắt nhất trên người hắn là đôi mắt. Đôi mắt kia sáng chói như tinh thần, trong suốt long lanh, như bảo thạch phỉ thúy. Dù ta đứng cách xa, vẫn có thể thấy được ánh quang mang trong đôi mắt ấy. Đây tuyệt đối là con em của đại thế gia, loại cảm giác trong suốt long lanh bẩm sinh ấy, không phải con cháu biên giới bình thường có thể so sánh. Ví dụ như Liễu Thiên Dương, hắn quả thực có khí chất cao quý, khí tràng hùng hồn, nhưng so với thiếu niên này, rõ ràng thiếu một tấm lòng son trong suốt long lanh. Từ xa nhìn lại, thiếu niên này như một viên tinh thuần khiết, nên xung quanh tuy có rất nhiều thiên tài võ đạo, nhưng dù cách xa, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy hắn là người nổi bật nhất. Cộng sinh thú của hắn là một đầu hùng sư màu tím khôi ngô. Trong mắt con hùng sư màu tím có 6 điểm sao hết sức rõ ràng, mỗi điểm sao đều lấp lánh quang mang, điều này đủ để chứng minh, cộng sinh thú của thiếu niên này là cộng sinh thú cấp 6. Có cộng sinh thú cấp 6, chứng tỏ thiếu niên này ở Diễm Đô cũng được xem là thiên tài đỉnh cấp, không phải hạng người như Liễu Thiên Dương, Giang Diệt Lâm có thể so sánh. Đây là Lục Tinh Diệu Sư, cộng sinh thú của thần Diệu Thiếu gia nhà chúng ta. Nghe nói ngay cả trong cộng sinh thú cấp 6, cũng được xem là tồn tại thượng phẩm. Hộ vệ kiêu ngạo, tự hào lại hâm mộ. Ta biết, ở Diễm Đô, phẩm giai của cộng sinh thú được phân chia tỉ mỉ hơn. Cùng là cộng sinh thú cấp 5 và cấp 6, ở đây còn chia thành 3 tầng thứ thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm trong cùng một giai cấp. Ví dụ như tứ dực kim sĩ đại bằng của ta, từng bị xếp vào hàng cộng sinh thú cấp 5 trung phẩm, thuộc về hạng trung du trong cộng sinh thú cấp 5. Còn Lục Tinh Diệu Sư này, không chỉ là cộng sinh thú cấp 6, mà còn thuộc về tồn tại thượng phẩm, càng chứng tỏ thiếu gia thần diệu này có thiên tư tuyệt luân. Đây là con của Tuyết Lam sao? Vệ Tịnh hỏi. Đương nhiên, thần Diệu thiếu gia là con trai út của phu nhân, con trai trưởng của phu nhân là thần Hạo, đã sớm tiến thiên phủ tu hành, hiện tại trên bảng thiên phủ đều xếp hạng vô cùng cao. Hộ vệ kiêu ngạo nói. Thần Hạo. Ta biết, 4 năm trước ở điện khảo, hắn xếp hạng 3, bị Lâm Tiêu Đình áp chế, không thể trực tiếp tiến thiên phủ, nhưng công phu không phụ lòng người, giờ hắn đã là thiên tài thiên phủ. Thần Diệu thiếu gia sắp tham gia điện khảo 3 ngày sau, hắn rất có hy vọng đạt được đệ nhất điện khảo, trực tiếp thăng vào thiên phủ. Nghe nói, tuổi càng nhỏ càng sớm tiến thiên phủ, nhận được tạo hóa và bồi dưỡng càng nhiều. Nếu 4 năm trước thần Hạo thiếu gia có thể giành đệ nhất điện khảo, đoán chừng hôm nay cũng không kém vị kia của Lôi Tôn phủ. Hắn không cần nói ta cũng biết, tiểu thiếu gia thần cung này chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị đệ nhất điện khảo. Muốn điện khảo đệ nhất, tối thiểu cũng phải đạt tới cảnh giới linh nguyên. 4 năm trước, khi Lâm Tiêu Đình đoạt điện khảo đệ nhất, hắn đã là linh nguyên cảnh tầng thứ 3. Dự đoán năm nay, những kẻ cạnh tranh đều sở hữu thực lực tương đương. So sánh mà nói, 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh chỉ là thú mạch cảnh đệ thất trọng khi tham gia điện khảo. Với tu vi đó, hắn miễn cưỡng được nhận vào Viêm Hoàng học cung đã là may mắn, thiên phủ thì đừng hòng mơ tới. Đương nhiên, gần đây hắn tiến bộ vượt bậc, vẫn còn hy vọng có thể bứt phá trong điện khảo. Nếu có thể trực tiếp vào thiên phủ, bệnh tình của mẫu thân có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nói như vậy, những kẻ từng coi thường hắn, hẳn sẽ phải nhìn hắn trở về. Đúng lúc này, người của Tuyết Thần Các tới. Trong Tuyết Thần Các, một vị phu nhân xinh đẹp mặc váy dài màu vàng ống đứng ở cửa. Nàng hẳn đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng thời gian dường như chẳng hề in dấu trên dung nhan. Làn da trắng như tuyết mịn màng, cứ ngỡ như thiếu nữ mười mấy tuổi. Vóc dáng cao ráo thon thả, được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, thêm vào khí chất cao quý, phong vận ngút trời. Nữ tử như vậy, dù chỉ đi trên phố, ai nấy đều đoán được gia cảnh nàng giàu có bậc nhất. Tịnh Nhi, thật là muội. Vừa chạm mặt, phu nhân xinh đẹp đã vội và tiến đến trước Vệ Tịnh, giọng nói nghẹn ngào, hốc mắt ửng đỏ. Tiểu Lam. 20 năm, gặp lại cố nhân, Vệ Tịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng cũng run rẩy khe khẽ. Hốc mắt nàng, sớm đã đỏ hoe. Vào nhà nói chuyện, vào rồi ta kể. Tuyết Lam phu nhân kéo Vệ Tịnh vào Tuyết Thần Các, rồi cùng nhau an tọa. Nàng đau lòng nhìn Vệ Tịnh, nói, cái tiểu mệnh kiếp trên người muội cuối cùng cũng phát tác rồi sao? Muội mới 40 tuổi, đã già yếu đến thế này. Tịnh Nhi, ta không ngờ muội lại khổ cực đến vậy, sớm biết ta đã đến Ly Hỏa Thành thăm muội. Quen rồi. Vệ Tịnh khẽ cười, vẫn thông dong như vậy. Nàng nhẹ nhàng kéo Lý Thiên Mệnh lại, nói, Tiểu Lam, đây là con trai ta, Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, con chào Lam Di đi. Lam Di hảo. Lý Thiên Mệnh cung kính hành lễ. Mẫu thân tìm được bạn cũ ở Diễm Đô, hắn thật lòng mừng cho nàng. Con trai lớn thế này rồi cơ à, Hạo Nhi nhà ta, chắc cũng sắp xỉ tuổi con. Thật tốt quá. Tuyết Lam phu nhân nói. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh, lắng nghe các nàng ôn lại chuyện xưa. Tịnh Nhi, muội đã 20 năm không về, lần này hồi Diễm Đô. Ta đã đoạn tuyệt với Lý Viêm Phong rồi, sẽ không trở lại Ly Hỏa Thành nữa. Cuộc sống sau này, ta sẽ ở lại Diễm Đô, vì ta thương nhớ nơi này, thương nhớ tỷ muội. Vệ Tịnh nói. Ai, năm xưa nếu muội đừng bướng bỉnh. Tuyết Lam thở dài. Tiểu Lam, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Vệ Tịnh lắc đầu. Tuyết Lam phu nhân mím môi, nói, được rồi, vậy nên lần này muội về, là muốn trở lại thiên phủ, để phủ chủ giúp muội giải trừ tiểu mệnh kiếp sau. Ta đoán chắc là khó đấy, năm xưa chính phủ chủ đã trục xuất muội khỏi thiên phủ, với tính tình của hắn, dù 20 năm trôi qua, hắn cũng sẽ không tha thứ cho muội đâu. Không phải, ta không phải vì tiểu mệnh kiếp mà trở về. Vệ Tịnh vẫn không muốn nhắc đến chuyện cũ. Giữa các nàng dường như có chút khúc mắc, nên Vệ Tịnh đi thẳng vào vấn đề, lần này trở về, ta chỉ muốn ở Diễm Đô được yên tĩnh, ở bên con trai trong những ngày tháng cuối đời. Tiện thể thăm các muội, thấy các muội sống tốt như vậy, ta thật lòng vui mừng. Vậy à, Tuyết Lam phu nhân gật đầu, nói, dù sao, ta tôn trọng lựa chọn của muội. Tiểu Lam, ta còn một chuyện muốn nhờ. Vệ Tịnh nhìn thẳng vào mắt nàng. Muội đừng nói vậy. Ta với muội là tỷ muội, muội đã về đây, ta nhất định giúp đỡ đến cùng. Tuyết Lam phu nhân nói. Nếu có thể, cho ta một chỗ ở gần Viêm Hoàng học cung. Không cần quá tốt, chỉ cần có chỗ dung thân là được. Mẹ con ta mới trở về, còn chưa có nơi nương tựa. Vệ Tịnh nói. Sao có thể như vậy được? Muội cứ ở thần cung đi, thần cung gần Viêm Hoàng học cung, ta cũng tiện bề chăm sóc. Tuyết Lam phu nhân nói. Không tiện đâu, làm phiền muội quá. Ta người sắp chết rồi, cứ yên tĩnh một chút thì hơn. Vệ Tịnh lắc đầu. Tịnh nhi. Tuyết Lam phu nhân khẽ cắn môi. Ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng, muội yên tâm, ta sẽ sắp xếp ngay cho muội. Cảm ơn Tiểu Lam. Mà này, muội muốn ở gần Viêm Hoàng học cung, là con trai muội có được Viêm Hoàng lệnh, muốn tham gia điện khảo sao? Tuyết Lam hỏi. Đúng vậy. Tuyết Lam phu nhân quan sát Lý Thiên Mệnh, hỏi, con trai, bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Bẩm Lam Di, thú mạch cảnh đệ thất trọng. Cũng được đấy, nhưng Viêm Hoàng học cung năm nay cạnh tranh khốc liệt lắm. Với cảnh giới này, con cần phải cố gắng hết mình mới mong qua được điện khảo, không phụ lòng mong mỏi của mẫu thân. Tuyết Lam phu nhân dặn dò. Con nhất định sẽ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù thế nào đi nữa, nàng đã giúp hắn giải quyết nỗi lo cho mẫu thân, hắn tự nhiên phải cảm kích nàng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không mấy hài hòa vang lên. Thú mạch cảnh đệ thất trọng, lại còn từ vùng biên địa lên, mà đòi chắc xuất vào Viêm Hoàng học cung, cảm giác có chút nằm mơ. Một thiếu niên vừa nói, vừa bước vào. Lập tức có mấy tỳ nữ cởi bộ diễn luyện phục cho hắn, mặc thêm vào chiếc trường bào lộng lẫy, rồi bưng nước hầu hạ hắn rửa mặt rửa tay. Nương, hôm nay nhà có khách à, thiếu niên chính là Thần Diệu, hắn vừa diễn võ trở về. Ừ, là tỷ muội thuở trước của mẫu thân. Tuyết Lam nhìn con trai với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tỷ muội. Thần Diệu ngước mắt nhìn một cái, không nhịn được cười khẩy, mẹ cũng thật có ý tứ, hồi trẻ kết tỷ muội với bà lão à cái tuổi này, làm bà nội con được rồi ấy chứ. Lời này tuy mang ý đùa cợt, nhưng thật khó nghe, Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu. Diệu, con đừng nói bậy, vô lễ quá. Tuyết Lam trách yêu hắn một cái, nhưng không hề có ý trách cứ. Lười nói với mẹ. Thần Diệu đã rửa mặt xong, nói, mau tống cổ họ đi đi, lại là cái loại thân thích nghèo hèn đến bám víu, nhìn ngứa mắt, ảnh hưởng tâm trạng con tham gia điện khảo. Được rồi, mẹ sẽ nhanh thôi, không làm lỡ cố kim thang của con. Tuyết Lam phu nhân nói với Thần Diệu bằng giọng dịu dàng yêu thương. Nói xong, nàng lại nhìn Vệ Tịnh, cười duyên dáng, Tịnh nhi, muội đừng trách, thằng bé còn trẻ người non dạ. Đến giờ nó vẫn còn đòi ta đích thân nấu cố kim thang cho nó. Cái thứ đó vừa quý vừa khó làm, khiến tay ta mòn cả đi. Muội xem này. Nàng vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Vệ Tịnh. Bàn tay trắng nõn trong veo, rõ ràng chưa từng làm việc nhà bao giờ, đẹp hơn tay Vệ Tịnh nhiều. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra rất nhiều điều. Hắn vốn còn cảm kích Tuyết Lam phu nhân, nhưng đến lúc này, hắn sao có thể không nhận ra, người phụ nữ này từ đầu đến cuối, đều giả tạo cả. Nhất là hành động bây giờ, đưa bàn tay thon thả xinh đẹp của mình ra trước mặt Vệ Tịnh, than vãn tay mình bị mòn. Rõ ràng là một sự khiêu khích, những lời lẽ bất động thanh sắc giữa phụ nữ với nhau, còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Đâu có đâu, tay Tiểu Lam vẫn xinh đẹp như 20 năm trước. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng những lời đao kiếm của Tuyết Lam sẽ khiến mẫu thân khó chịu không nói nên lời. Nhưng hắn không ngờ, nàng lại dửng dưng như không, mỉm cười nói ra câu đó. Vệ Tịnh nói xong liền đứng dậy, nói, Tiểu Lam, chúng ta mới hồi Diễm Đô, còn nhiều việc vặt phải thu xếp, sẽ không làm phiền muội nữa. Không thể ở lại thêm chút nữa sao? Ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị yến tiệc. Tuyết Lam phu nhân lưu luyến nói. Không được. Vệ Tịnh lắc đầu. Vậy được rồi, dù sao muội đã trở lại, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau. Ta sẽ bảo hạ nhân thu xếp tốt phòng ốc cho các muội. Các muội cứ đến Thần Diệu khách sạn ở tạm tối nay đi. Tối muộn sẽ có người dẫn đường đến chỗ ở của các muội. Tuyết Lam phu nhân sắp xếp chu đáo hết mực. Đa tạ. Người đâu, tiễn hai vị khách quý này. Sau khi Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh rời đi, nụ cười trên mặt Tuyết Lam phu nhân lại rạng rỡ, nàng đứng cạnh Thần Diệu. Sao con trông mẹ vui vẻ thế? Thần Diệu kỳ quái hỏi. Có sao? Ngàn vạn lần đừng nói thế. Chị em ta đã trải qua 20 năm gian khổ, sau này còn phải cô độc lìa trần, ta thương xót chị ấy lắm chứ. Tuyết Lam phu nhân vừa nói vừa mỉm cười. Thật không? Con cảm giác mẹ vui đến mức sắp nhảy múa rồi ấy chứ. Thần Diệu biểu môi. Đừng nói linh tinh, con trai. Mà thôi, nhân sinh hữu ngộ, có lúc thật kỳ diệu, hi hi. Nàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Chán ngắt. Thần Diệu nghĩ nghĩ đến dáng vẻ của Lý Thiên Mệnh, bỗng nói, sao con cảm thấy cái tên kia quen quen. Hắn tên gì ấy nhỉ? Hình như là Lý Thiên Mệnh thì phải. Con của Lý Viêm Phong ở Ly Hỏa Thành ấy. Nhớ năm xưa, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha. Tuyết Lam phu nhân lắc đầu cười. Lý Thiên Mệnh. Con nhớ ra rồi. 4 năm trước, hắn cũng vào Viêm Hoàng Học Cung, người này đúng là trò cười của Viêm Hoàng Học Cung mà. Thần Diệu cũng cười theo. Kể nghe xem nào. Thần Diệu liền kể lại chuyện đã xảy ra 3 năm trước ở Viêm Hoàng Học Cung. Đến tận bây giờ, cái trò cười này vẫn còn được người ta nhắc đến. Số khổ đàn bà, con cái hèn mọn, đúng là tuyệt phối. Tuyết Lam bỗng nhiên muốn uống một chén. Cái cảm giác này thật sự quá sung sướng. Cộng sinh thú chết rồi, còn thú mạch cảnh đệ thất trọng. Tùy tiện dùng huyết thần khế ước tìm một con cộng sinh thú đi, rồi muốn vào lại Viêm Hoàng Học Cung. Coi thường điện khảo quá rồi. Thần Diệu không nhịn được lắc đầu. Hắn không hiểu nổi, một kẻ thân bại danh liệt, sao còn muốn đến làm trò cười cho thiên hạ. Tuyết Lam cười chán chê, nàng đang chuẩn bị đi chế biến cố kim than, thì hạ nhân bẩm báo thần thánh đã về. Nàng vội và chỉnh trang lại dung mạo, được đám tỳ nữ vây quanh đi ra đón. Nhân vật phong vân của Chu Tước Quốc này trông vô cùng trẻ trung, cứ như thanh niên trai tráng, tựa như huynh trưởng của Thần Diệu. Chỉ có nhìn vào ánh mắt mới có thể thấy được lịch duyệt và khí tràng cường đại của hắn. Khi hắn bước vào thần cung, cả nơi này dường như chìm vào tĩnh mịch. Các hộ vệ hai bên đồng loạt quỳ bái, cứ như vị này là đế vương. Nếu như trong mắt Thần Diệu là tinh thần, thì trong mắt thần thánh chỉ là một vùng biển sao. Ánh mắt hắn lấp lánh, đủ để khiến cả thần cung bừng sáng theo. Sau khi hắn trở về, Tuyết Lam đích thân thay y phục cho hắn, rồi nép vào lòng hắn, là một người phụ nữ bé nhỏ hạnh phúc. Vừa nãy có hai người rời đi là ai vậy? Ta thấy quen quen. Thần thánh vuốt ve mái tóc dài của Tuyết Lam hỏi. Chàng thấy nàng ta? Tuyết Lam mỉm môi. Là ai? Cái người năm xưa chàng không có được ấy mà. Tuyết Lam dịu giọng cười nói. Hoắc. Thần thánh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tuyết Lam, vẻ mặt nghiêm túc và rung động, hỏi. Nàng nói là nàng. Đúng vậy, thấy rõ chưa? Vừa già vừa xấu, nhìn đã muốn ói rồi ấy chứ. Hôm nay thiếp nôn qua rồi, chàng nôn chưa? Tuyết Lam ngẩng đầu, ánh mắt mang ý cười, trêu chọc nhìn hắn. Hắn không trả lời. Người 40 tuổi, xấu đến mức này rồi, chàng còn yêu không? Tuyết Lam liếm liếm môi đỏ, cười đến kiều diễm. Thần thánh hít sâu một hơi, không nói hai lời, bước ra khỏi phòng. Chàng tốt nhất nên nhìn cho kỹ vào, nàng ta bây giờ xấu đến mức nào. Chàng mà chưa nôn đủ, thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này. Khi hắn rời đi, giọng nói đầy kích động của Tuyết Lam vẫn vọng lại, âm thanh ngày càng lớn, ý của vị phu nhân này là muốn chúng ta đến phủ đệ của bọn họ, rồi tạm ở Thần Diệu khách sạn mà chờ. Đến khi nàng an bài xong mọi việc ổn thỏa, sẽ sai người đến đón chúng ta. Lý Thiên Mệnh khống chế xe ngựa, chậm rãi lăn bánh trên đường phố Diễm Đô. Thần Diệu khách sạn là một trong những khách sạn lớn nhất Diễm Đô. Giá cả một đêm vô cùng đắt đỏ. Với số lộ phí ít ỏi hiện tại, e rằng chúng ta ở đó chẳng được bao lâu. Ta không đến Thần Diệu khách sạn đâu. Vệ Tịnh ngồi trong xe ngựa lên tiếng, ý nàng là sẽ từ bỏ sắp xếp của Tuyết Lam. Lý Thiên Mệnh đã sớm quen với thói đời đen bạc. Những lời lẽ chua chát của Tuyết Lam phu nhân, hả hắn lại không hiểu sao. Người ngoài còn như thế, vậy sau lưng nàng ta còn buông lời chê bai, mỉa mai đến mức nào, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Sau này, nương đừng tìm đến những tỷ muội tốt như vậy nữa. Lúc còn phong cảnh thì kẻ nịnh bợ vây quanh, đến khi sa cơ lỡ vận thì lũ ngu quỷ xà thần đều hận không thể nhảy ra dậu đổ bìm leo. Huống chi, nương và ả ta chỉ là giao tình hơn 20 năm trước. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Trước kia, Tuyết Lam không phải như thế. Vệ Tình khẽ nói, giọng nàng có chút yếu ớt. Nương à, con không muốn nương phải đi cầu cạnh người khác vì con, càng không muốn bất cứ ai làm tổn thương nương. Sau cuộc gặp gỡ hôm nay, Lý Thiên Mệnh càng thêm yêu thương mẫu thân mình. Càng tin tưởng ai thì khi bị kẻ đó trêu đùa, nội tâm càng thêm khó chịu. Nếu nương không xem Tuyết Lam là tỉ muội chân thành, thì tuyệt đối sẽ không hạ mình đến cầu xin một chỗ đặt chân, tự rước lấy nhục nhã. Nương biết rồi. Nàng nhẹ gật đầu. Bao lo toan, uất ức chất chứa trong lòng, nàng không muốn biểu lộ trước mặt nhi tử, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nàng đau khổ hơn bất cứ ai. Cổ xe ngựa của Lý Viêm Phong này xem ra cũng có chút giá trị, chắc bán được chút tiền. Chúng ta đi bán xe trước đã, ít nhất cũng đủ tiền ở một khách sạn tạm tại Diễm Đô này một tháng. Đến lúc đó, con sẽ vào Viêm Hoàng học cung, rồi tìm cách khác. Lý Thiên Mệnh đã có dự định. Tuyết Lam chắc chắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, việc này đối với ả ta dễ như trở bàn tay. Nhưng Vệ Tịnh đến Thần Diệu khách sạn cũng không thèm. Cái gọi là tỷ muội này, không đáng để nhắc đến nữa. Khi rơi vào cảnh nghèo khó, đến một thành trì rộng lớn như vậy, quả thực dễ lạc lõng và mờ mịt. Đường phía trước còn rất khó khăn, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề mất lòng tin. Diễm Đô như một cái vòng xoáy lửa khổng lồ, mọi người đều đang vùng vẫy trong đó. Lý Thiên Mệnh âm thầm thề, cả đời này, tuyệt đối không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương nương, bắt đầu từ giờ phút này. Nương, hãy kể cho con nghe về Thiên Phủ đi. Thế nào là tiểu mệnh kiếp? Phủ chủ là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Phủ là một nơi thần bí, Lý Thiên Mệnh khát khao được vào đó tu hành, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về những người bên trong. Con còn quá nhỏ, biết những điều này chẳng có lợi ích gì đâu. Lần này có thể trở về Diễm Đô nhìn một chút, nương đã mãn nguyện lắm rồi. Vệ Tịnh vén rèm lên, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm với Lý Thiên Mệnh. Vậy là nương hoàn toàn không trông mong gì vào con, chỉ muốn bị người đời lãng quên, rồi lặng lẽ rời khỏi thế giới này sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đôi mắt cùng mái tóc trắng của nàng. Vệ Tịnh vẫn mỉm cười, đó chính là ý nghĩ của nàng sao? Nương, con thề, con sẽ vào Thiên Phủ, con sẽ chữa khỏi bệnh cho nương. Bất kể khó khăn đến đâu, con nhất định phải làm được. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Mỗi một chữ hắn nói ra, đều là lời thề hắn lập với mẫu thân mình. Rất khó, vào Thiên Phủ đã khó, chữa bệnh lại càng khó hơn, vô cùng khó khăn. Vệ Tịnh lắc đầu. Con biết rất khó, nhưng nương phải tin con trai của nương. Con cũng tin mẫu thân của con, nương không phải kẻ hèn nhát cúi đầu trước vận mệnh, cũng không phải kẻ vô dụng biết khó mà lui. Nương chắc chắn không cam tâm với cuộc đời này. Cho nên, dù phải nỗ lực hết thảy, con cũng muốn làm được những gì con đã nói. Lý Thiên Mệnh đã lâu không kích động như vậy. Hắn nắm lấy tay mẫu thân, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Thiên Mệnh. Vệ Tịnh có chút mờ mịt. Thực ra, Lý Thiên Mệnh đã nói trúng rất nhiều điều trong lòng nàng. Nhưng sự thật tàn khốc như núi Thái Sơn đè nặng, làm sao nàng có thể không cúi đầu? Nương à, mạng này của con là nương ban cho. Nếu nương chết, con sẽ đi theo nương. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, con sẽ không để nương cô đơn. Lý Thiên Mệnh nói những lời này, tuyệt đối không phải nói đùa. Con đừng nói vậy, con trai. Con còn cả một tương lai rộng lớn phía trước. Không có nương, dù có phong cảnh đến đâu, tương lai có rộng lớn đến mấy, cũng đều vô nghĩa. Con không hề nhận thua, con chỉ muốn nương hiểu rằng, khi đối diện với cái gọi là vận mệnh, con sẽ liều mạng ngăn cản, tự chiến đến cùng. Cho nên, xin nương cũng tuyệt đối đừng từ bỏ. Những đạo lý này, đều là nàng dạy hắn mà. Nếu không có sự cổ vũ của nàng, 3 năm qua làm sao hắn có thể gắng gượng vượt qua? Được, nương hứa với con. Chờ con vào Thiên Phủ, nương sẽ kể hết mọi chuyện cho con. Cuối cùng nàng đã có niềm tin, không còn chán chường thất vọng như vậy nữa. Chỉ là, giờ phút này, trong hốc mắt nàng lại trào ra nước mắt. Nàng như vậy, càng khiến Lý Thiên Mệnh đau lòng. Được, đừng khóc nữa, nguéo tay đi. Lý Thiên Mệnh lau nước mắt cho nàng, vừa cười vừa nói. Được, nguéo tay treo ngược 100 năm không cho phép đổi. Nàng thực ra vẫn còn nét trẻ con, và những giọt nước mắt lúc này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Họ vẫn như Lý Thiên Mệnh khi còn bé, ngón tay móc vào nhau, giữ vững lời thề cùng nhau phấn đấu đến cùng. Nương à, con nói cho nương biết, chúng ta không cần thứ bố thí của con rùa vương bát đản Tuyết Lam đó. Một ngày nào đó, con trai sẽ mua cho nương căn nhà lớn nhất, còn tốt hơn cả Thính Vũ Các. Con muốn nương sống thật thoải mái, con muốn một đám nha hoàng hầu hạ nương. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, không cần đâu con. Chỉ cần được nhìn thấy con, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, dù ở căn nhà nhỏ xíu, nương cũng thấy hạnh phúc rồi. Vệ Tịnh cuối cùng đã cười, nàng cười đến híp cả mắt lại, như một đứa trẻ 80 tuổi. Diễm Đô rất lớn, lớn đến nỗi một chiếc xe ngựa chạy trên đường phố sẽ không gây được sự chú ý của ai. Tất cả mọi người đều vội vã, bận rộn với công việc của mình. Chỉ có kỳ thi điện khảo của Viêm Hoàng học cung 3 ngày sau mới có thể khiến mọi người mong chờ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề biết rằng, trong lúc họ nói chuyện, ở một góc đường, có một người đàn ông đang đứng trong bóng tối. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn theo bóng lưng họ, còn đi theo một đoạn đường, cuối cùng mới dừng chân, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngũ vị tạp trần. Nhân sinh. Hắn lắc đầu, rồi tiếp tục đi theo. Lý Thiên Mệnh bán cổ xe ngựa, thu được 30 viên thiên văn bảo ngọc màu cam, bên trong có cả hỏa ngọc, phong ngọc, kim ngọc và lôi ngọc. Bởi vì ba con tuấn mã kéo xe đều là hung thú cấp bậc, cho nên mới bán được giá như vậy. Xe ngựa tầm thường, một viên thiên văn bảo ngọc màu đỏ cũng không bán nổi. Tiểu Hoàng Kê tuy rất thèm thuồng bảo ngọc, nhưng bây giờ không thể ăn được. 30 viên bảo ngọc này cần phải duy trì cuộc sống của mẹ con họ trong một thời gian dài. Nhất là, mẫu thân cần có chỗ ở, cần dưỡng thân, cần tiêu tiền rất nhiều. 3 ngày sau Lý Thiên Mệnh sẽ phải đi điện thi, cho nên hắn tìm một khách sạn tạm tạm, thuê một phòng, trả trước tiền phòng một tháng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, tất nhiên là để mẫu thân nghỉ ngơi. Hắn chỉ cần một góc sàn nhà là có thể tu luyện. Sau khi nắm giữ vĩnh hằng luyện ngục thể, thể chất của hắn vô cùng cường hãn, dũng mãnh có thừa. Mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không sao. Sau khi sắp xếp xong, Lý Thiên Mệnh đem thanh linh thảo sắc thành thuốc cho Vệ Tịnh uống. Không lâu sau, Vệ Tịnh ngủ say, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Kê cùng nhau chuẩn bị tu hành. Trên đường phố Diễm Đô cấm người thường mang sủng thú ra ngoài, cho nên Lý Thiên Mệnh mới để nó ở trong không gian cộng sinh. Dù sao, có một số sủng thú vô cùng to lớn, tùy tiện cũng có thể gây hư hại cho đường xá. Vì Vệ Tịnh đang ngủ, nên Tiểu Hoàng Kê sau khi ra ngoài cũng biết điều hơn, không còn ồn ào như trước nữa. Không có tiền là khó khăn lớn nhất trên đời. Lý Thiên Mệnh cười khổ, may mà cướp được lôi hỏa xiềng xích của Liễu Thiên Dương. Nếu thật sự nghèo rất mồng tơi, đem nó bán đi, chắc cũng đủ tiền mua một chỗ ở tại Diễm Đô này. Ta kiếp trước tạo nghiệp gì mà phải theo ngươi, cái thằng nghèo mạt rệp này. Tiểu Hoàng Kê ghét bỏ nói. Mẹ nó, lúc có nạn cùng chịu thì ngươi lại nói những lời này, vẫn là huynh đệ sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không có tiền thì làm huynh đệ cái gì? Ngây thơ. Trong bụng ta rỗng tuếch, còn đâu ra tình huynh đệ? Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nó. Ngay khi họ đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hắn đột ngột quay đầu lại, thì ngay sau lưng hắn, có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông đó mặc hắc bào thùng thình, nhưng cũng không thể che giấu được đôi mắt sáng ngời của hắn. Hắn nhìn chăm chú vào Lý Thiên Mệnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Xuyệt, đừng làm ồn khiến nàng tỉnh giấc. May mắn, người đàn ông này không có ác ý, sau khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra hắn, hắn hạ thấp giọng nói, ngữ khí cũng ôn hòa hơn. Lý Thiên Mệnh vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, nhưng hắn đoán chắc rằng, người này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện, ít nhất là về thực lực, hắn áp chế Lý Thiên Mệnh vô số lần. Hơn nữa, chỉ nhìn khí thế vô hình mà hắn tiết lộ ra, cũng là một sự tồn tại mà Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng được. Các hạ là ai? Lý Thiên Mệnh thu hồi địch ý, bởi vì hắn biết, loại tồn tại này không cần thiết phải đối phó hắn, hắn cũng không có tư cách được đối đãi như vậy. Không quan trọng. Người đàn ông đánh giá hắn. Vậy, tiền bối có gì dặn dò sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi. Trong mắt người đàn ông mang theo ý cười. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh. Ngươi có biết vì sao ta biết ngươi không? Tiền bối cứ nói. Bởi vì ta biết, thánh thú chiến hồn là ngươi lấy được, nhưng lại làm áo cưới cho Lâm Tiêu Đình. 3 năm trước, ngươi ở Diễm Đô không có căn cơ, cho nên kết cục bi thảm. Nhưng không thể phủ nhận, người đầu tiên đạt được thánh thú chiến hồn chính là ngươi, thánh thú chiến hồn công nhận cũng là ngươi. Người đàn ông chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng không hề nghi ngờ, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Nghe xong câu nói này, toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, bởi vì chuyện này, hắn chưa từng kể với ai. Hắn biết rõ, người của Lôi Tôn Phủ nắm trong tay dư luận. Dù hắn nói cho cả thiên hạ biết thánh thú chiến hồn thuộc về mình, cũng sẽ không ai tin. Con đường tu luyện, chỉ khi đột phá thú mạch cảnh, đạt đến linh nguyên cảnh, mới biết được thánh thú chiến hồn quan trọng đến mức nào. Nói ngắn gọn, 10 tòa ly hỏa thành cộng lại, cũng không sánh bằng thánh thú chiến hồn. Tư chất của Lâm Tiêu Đình vốn không đủ để trở thành đệ nhất thiên tài của thiên phủ, nhưng thánh thú chiến hồn đã giúp hắn leo lên vị trí này. Cộng sinh thú có cấp bậc cao nhất là thánh thú. Thánh thú đều chỉ có trong truyền thuyết. Còn chiến hồn mà thánh thú để lại có thể giúp cộng sinh thú nắm giữ sức chiến đấu nghịch thiên, đó là một loại vốn liếng tuyệt đối không có giới hạn. Đỉnh cấp thần nguyên là chí bảo của đất trời, còn giá trị của thánh thú chiến hồn cũng rất cao. Ví dụ như, ở tinh thần thương hội dùng nhiều tiền có thể mua được thần nguyên phổ thông, thậm chí thần nguyên hoàng cấp, thần nguyên huyền cấp cũng có. Nhưng tuyệt đối không thể mua được thánh thú chiến hồn. Một người biết thánh thú chiến hồn ban đầu thuộc về mình bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, Lý Thiên Mệnh không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tiền bối nói quả không sai, chân tướng sự việc này e rằng chẳng mấy ai tường tận. Lý Thiên Mệnh cung kính hỏi, tiền bối có gì dặn dò cho vãn bối chăng? Hắn 3 năm trước thất bại, cũng bởi vì không có chỗ dựa mà ra. Tu hành cần quý nhân phù trợ, Lý Thiên Mệnh ta há dám tự đại cho rằng, có thái cổ hỗn độn cự thú bên mình, liền có thể nghênh ngang khắp chốn. Ta không có chỉ thị gì cả. Đồ vật ngươi đã mất, chẳng ai giúp được ngươi lấy lại, huống chi đối diện còn là Lôi Tôn phủ kia. Nam tử kia cười nhạt, ánh mắt lại dồn về phía con gà con vàng hoe kia. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn hồi lâu. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Vốn tưởng rằng ngươi trở về lần này, tất cả đều uổng phí công sức, nhưng vạn vạn không ngờ, cộng sinh thú mới của ngươi, lại là cộng sinh thú cấp 6. Hẳn là hắn đã nhìn thấy 6 ngôi sao trong mắt tiểu hoàng gà rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ, huynh hỏa tuyệt đối không chỉ đơn giản là cộng sinh thú cấp 6. Kỳ tích. Huyết thần khế ước mà tìm được kỳ tích bậc này, xem ra tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, chỉ là chịu thiệt vì không có chỗ dựa. Nam tử tiếp lời. Vâng. Ngươi muốn tham gia điện khảo lần nữa? Nam tử hỏi. Đúng vậy. Điện khảo thì dễ, nhưng muốn vào thiên phủ thì khó. Với thực lực hiện tại của ngươi, chỉ có thể tu luyện vài năm ở Viêm Hoàng học cung trước đã, may ra mới có cơ hội tiến vào thiên phủ. Nam tử nói. Tiền bối sao biết ta muốn vào thiên phủ? Lý Thiên Mệnh chợt hỏi. Phải chăng tiền bối đã nghe lén ta cùng mẫu thân nói chuyện? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Ánh mắt của tiền bối khiến ta nhớ đến một người, thần cung thần diệu. Xin hỏi tiền bối, có phải chăng? Thôi đi, người cái tên quỷ lanh lợi này. Nam tử bật cười. Hắn vừa sơ hở một chút, Lý Thiên Mệnh ta đã 3 câu hỏi dồn dập, truy sát thân phận của hắn. Được thôi, coi như tiền bối là hảo hữu của mẫu thân ta là được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, biết dừng đúng lúc. Đối phương che mặt đến đây, hiển nhiên là không muốn tiết lộ thân phận. Hắn vừa đến, liền bảo ta đừng ầm ĩ làm kinh động mẫu thân, điều này quá rõ ràng rồi. Ít nhất Lý Thiên Mệnh ta không cho rằng, chỉ dựa vào bản thân mình mà có thể hấp dẫn được người này đến đây. Lý Thiên Mệnh, thấy cộng sinh thú mới của ngươi, ta có chút yên tâm. Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt mẫu thân ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh đã đoán ra thân phận của hắn, nam tử nói chuyện cũng trực tiếp hơn. Nàng thật vĩ đại, cũng thật bất hạnh. Ta tự nhiên sẽ cố gắng hết mình vì nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Những lời ngươi nói ban ngày ta đều nghe thấy cả, ngươi là một đứa con hiếu thảo. Nam tử tán thưởng. Hắn nào biết, Lý Viêm Phong mỗi ngày mắng ta là nghịch tử đâu. Hiếu tử hay nghịch tử, còn tùy thuộc vào phụ mẫu là ai. Quả nhiên tiền bối đã nghe lén. Khụ khụ. Đừng nói với mẫu thân ngươi là ta đã đến hôm nay, cái gì cũng đừng nói, hiểu chưa? Nếu không, sau này ngươi gặp phiền phức gì, ta cũng khó mà giúp ngươi. Nam tử nghiêm túc nhắc nhở. Tiền bối yên tâm, miệng của ta đã khâu kín bằng kim rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Người này vì có quan hệ với mẫu thân mà muốn giúp ta, kẻ ngốc mới từ chối. Ta cũng may rồi nè. Tiểu hoàng gà chen miệng. Thú vị. Nam tử gật đầu, lấy ra một khối thiên văn hỏa ngọc màu đỏ, đặt vào tay Lý Thiên Mệnh. Gặp mặt mà chỉ cho mỗi một viên thiên văn hỏa ngọc màu đỏ, cũng quá keo kiệt rồi đó. Tiểu hoàng gà trợn mắt. Phải biết. Thiên văn hỏa ngọc màu đỏ là linh khoáng cấp thấp nhất. Ha ha. Nam tử cười, trong hỏa ngọc này có lực lượng của ta. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, hãy bóp nát nó. Ta có thể tìm được vị trí của ngươi. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể dùng một lần. Lý Thiên Mệnh ta đã bảo mà, hắn sao có thể keo kiệt như vậy được. Hắn vội vàng nhận lấy hỏa ngọc, đây có thể là bảo vật đấy. Trở về Diễm Đô, chắc chắn sẽ có phiền phức khó giải quyết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta không thể giúp ngươi ở bên ngoài. Nam tử nhắc nhở. Tiền bối cứ yên tâm, ta hiểu rõ mà. Được rồi, chúc ngươi điện khảo thành công. Ta đi trước. Nam tử rất hài lòng với Lý Thiên Mệnh. Với tu vi của hắn, rất có thể chỉ cần xoay người là biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Tiền bối xin chờ một chút. Lý Thiên Mệnh vội kêu, suýt chút nữa đánh thức vệ tịnh. Nhỏ tiếng thôi. Nam tử có chút căng thẳng, vội trợn mắt nói. Ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn có chuyện gì? Tiền bối, cho con mượn ít tiền. Nam tử nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt kỳ quái, nhịn không được cười, tính cách của ngươi, ngược lại rất giống mẫu thân ngươi hồi trẻ, thật là thoải mái dứt khoát, không hề quanh co lòng vòng. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Bất quá, sau này ta giàu có, tuyệt đối trả lại gấp 10 lần cho tiền bối, một hào cũng không thiếu. Cứ định trong vòng một năm. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Tham gia điện khảo, hắn cần càng nhiều vốn liếng. Muốn giành vị trí đầu điện khảo, hắn càng cần nhiều vốn liếng hơn. Nhưng hiện tại hắn nghèo rất mồng tơi, cho nên hắn thực sự rất cần tiền. Vất vả lắm mới xuất hiện một người có thể giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn về thể diện, thứ đó chỉ có những kẻ vô dụng mới coi trọng. Ngươi chắc chắn một năm sẽ trả ta gấp 10 lần. Nếu không trả nổi thì sao? Nam tử cười như không cười nhìn hắn. Vậy con gà này đền cho ngươi đi. Nó xem như huynh đệ ruột của ta, tình cảm này rất khó dứt bỏ. Mất nó chẳng khác nào mất nửa cái mạng của ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ta nhổ vào. Tiểu hoàng gà suýt chút nữa thổ huyết. Vậy thì giao kèo nhé. Nam tử vui vẻ, cộng sinh thú cấp 6, đem nấu canh cũng bổ dưỡng hơn. Ngươi đã phải trả gấp 10 lần, vậy ta cân nhắc cho ngươi mượn thêm một chút. Ngươi có thể nhận nhiều nhất là bao nhiêu? Tiền bối không cần khách khí, có thể cho con mượn bao nhiêu thì cứ cho con mượn bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Có gan. Vậy ta sẽ cho ngươi vay hậu hĩnh đấy. Một năm sau ta sẽ đến đòi nợ, xem tiểu tử ngươi có nuốt trôi hay không. Nam tử lục lọi trong ngực, ném ra một túi tiền trĩu nặng rơi xuống đất, phát ra một tiếng bột. Ôi mẹ ơi! Cả hai người và một con gà giật mình. Nam tử kia mãi nói chuyện, cũng không ngờ bảo ngọc rơi xuống đất lại phát ra âm thanh lớn như vậy. Tiếp đó ba người mắt to trừng mắt nhỏ, im phăng phắc. Đến khi xác định về tình không bị đánh thức, cả hai người và một con gà mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh, nhớ kỹ, gấp 10 lần đấy. Nam tử nói một câu cuối cùng, rồi quay người bay ra ngoài cửa sổ. Để lại Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà bốn mắt nhìn nhau. Nhanh! Tiểu hoàng gà nhảy xuống trước, chui vào đống tiền tài, rồi đi ra, dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cháu trai, ngươi tiêu đời rồi. Có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Tự ngươi xem đi. Lý Thiên Mệnh vội nhặt lên, mở ra xem, một luồng linh khí mãnh liệt xộc vào mũi. Hắn tùy tiện lấy ra một viên hỏa ngọc, chỉ thấy hỏa ngọc này bốc cháy, nhiệt độ vô cùng cao, phía trên có một đường thiên văn màu vàng. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím. Đường thiên văn màu vàng là cấp bậc thứ 3. Một viên thiên văn hỏa ngọc màu vàng có thể tương đương với 10 viên thiên văn hỏa ngọc màu cam. Chỉ có tồn tại linh nguyên cảnh mới dùng đến tài phú thiên văn màu vàng. Nhìn số lượng, khoảng chừng 1.000 viên thiên văn hỏa ngọc màu vàng. Điều này có nghĩa là một năm sau, người phải trả 10.000 viên thiên văn hỏa ngọc màu vàng. Ngươi xong đời rồi Lý Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối không trả nổi. Tiểu hoàng gà cười trên nỗi đau khổ của người khác nhìn hắn. Huynh hỏa, ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, nếu ta không trả nổi, kẻ xong đời chẳng phải là ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười. Gì cơ? Tiểu hoàng gà toàn thân rung lên, lúc này mới nhớ ra, nếu không trả nổi, nó sẽ bị đưa cho vị tiền bối kia nấu canh. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải là ngươi. Tiểu hoàng gà nổi giận đùng đùng. Đùa thì đùa, Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ, đối phương lại cho nhiều tài phú đến vậy. 1.000 viên thiên văn hỏa ngọc màu vàng này, tuyệt đối là một khoản tiền của phi nghĩa khổng lồ, đủ để giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Hiện tại cầm tiền của người khác, một năm sau, hắn tuyệt đối phải trả lại. Hắn nói muốn trả lại gấp 10 lần, tuyệt đối không phải nói đùa. 1.000 viên thiên văn hỏa ngọc màu vàng này, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Thiên Mệnh rất cảm kích nam tử kia, dù hắn đoán được thân phận của nam tử kia nhưng không thể nói ra được. Càng không thể nói cho mẫu thân, nếu không về tịnh tuyệt đối sẽ không nhận tiền của vị tiền bối này. Hôm nay có ân, ngày sau tất báo. Tích thủy chi ân, nhất là trong lúc xa cơ lỡ vận, ngày sau sẽ làm suối tuôn đáp đền. Đây là chuẩn tắc của hắn. Tiểu hoàng gà này là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, một khi có đầy đủ hỏa ngọc chống đỡ, tốc độ tu luyện của chúng sẽ vô cùng khủng bố. Hơn nữa, khoản tiền này cũng đủ để Lý Thiên Mệnh chọn lựa được chiến quyết tốt. Hắn biết rõ, muốn đạt được thứ hạng cao hơn trong điện khảo, chiến quyết ban đầu đã không đủ để đối phó với đối thủ mạnh hơn. Điện khảo chia làm hai phần, lần lượt là thông quan và bài vị. Phần thông quan, một khi thông qua, sẽ chính thức trở thành đệ tử của Viêm Hoàng học cung. Sau đó tu hành sẽ có người chỉ dẫn, lại được hưởng thụ tài nguyên tu luyện của Viêm Hoàng học cung. Bài vị thì được xây dựng trên cơ sở của thông quan, tất cả đệ tử thông quan mới có thể tham gia. Đây là lần đầu tiên bài vị chiến, sắp xếp thứ tự của các đệ tử thông quan. Người xếp hạng nhất có thể trực tiếp thăng vào thiên phủ tu hành. Coi như không đoạt được hạng nhất, bài danh càng gần phía trước, hưởng thụ tài nguyên tu luyện càng nhiều. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh khó khăn lắm mới thông quan, bài danh cuối cùng trong bài vị chiến, không có tư bản gì ở Viêm Hoàng học cung. Mà Lâm Tiêu Đình đã đoạt được hạng nhất trong bài vị chiến, lên thẳng làm thiên tài đệ tử của thiên phủ. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, thông quan thì dễ, bài vị thì khó. Đi trước tinh thần thiên cung lớn nhất Diễm Đô đã, nơi này có bán chiến quyết đỉnh cấp. 3 ngày sau phần thông quan của điện khảo sẽ mở ra, ta cần chiến quyết tốt hơn để phát huy thực lực của ta. Lý Thiên Mệnh lập tức quyết định. Tinh thần thiên cung chính là trung tâm thương mậu do tinh thần thương hội thành lập ở Diễm Đô, cũng là nơi giao thương lớn nhất cả nước. Nó chiếm diện tích tương đương với một tòa thành trì nhỏ, lớn bằng 1/3 Ly Hỏa Thành, là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Chu Tước Quốc. Thiên cung, cái tên này cũng là hình dung bên trong không thiếu thứ gì, chỉ cần có tiền, Lý Thiên Mệnh có thể mua được chiến quyết đủ tốt. Bây giờ trời đã tối, hắn liền cùng tiểu hoàng gà trước nút hỏa ngọc tu luyện. Phỏng chừng vị tiền bối kia, chắc hẳn không thể ngờ bọn họ lại có phương thức tu luyện quái dị đến thế. Tiểu hoàng gà đã đói khát từ lâu. Một đêm tu luyện này, bọn họ quả thực thế như trẻ tre, hướng về thú mạch cảnh tầng thứ 8 mà tiến bước. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, trong 3 ngày này, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những hỏa ngọc này, bước vào thú mạch cảnh tầng thứ 8. Một đêm tu luyện, tươi cười rạng rỡ. Tu hành cần tài nguyên. Hắn không cảm thấy lần vay tiền này là một kiểu trục lợi, trả tiền cũng là động lực cho tương lai của hắn. Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị bữa sáng cho mẫu thân, rồi mới lên đường đến tinh thần thiên cung, chọn lựa chiến quyết thích hợp. Vốn tưởng rằng cái lôi hỏa xiềng xích này vô dụng, muốn bán đi, nhưng nếu có chiến quyết thích hợp phối hợp với tam giai thú binh này, uy lực tuyệt đối mạnh hơn huyết hỏa thứ nhiều. Một người hành động rất nhanh, trong nháy mắt, tinh thần thiên cung đã đến trên người ta ước chừng có 1.000 viên thiên văn hỏa ngọc, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, cảm nhận sức mạnh dồi dào. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng sở hữu một khoản tài sản lớn đến vậy. Hôm nay ta vay tiền, chỉ để giải quyết cái khẩn cấp trước mắt. Ước hẹn 1 năm, nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Lời này hắn đã khắc sâu trong tâm khảm. Nhân sinh, đôi khi cần phải biến báo. Cứng nhắc và ngoan cố, có lúc lại là một sự ngu xuẩn. 3 năm trước, ta đã nếm đủ trái đắng vì quá chính trực. Nay nắm trong tay số tiền lớn như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân. Ta đến tinh thần thiên cung để chọn chiến quyết, phải chọn những tuyệt kỹ có thể phát huy tối đa thiên phú của ta và con gà con kia. Huyết hồn sát là chiến quyết cấp siêu phàm thú, có lẽ có thể tung hoành vô địch trong điện khảo. Nhưng đến bài vị chiến, chắc chắn đuối sức. Trong bài vị chiến, rất nhiều thiên tài đã đột phá thú mạch cảnh, đạt tới linh nguyên cảnh. Bọn chúng, cơ bản đều tu luyện nguyên cấp chiến quyết. Nguyên cấp chiến quyết, đẳng cấp và uy lực chắc chắn vượt trội hơn chiến quyết cấp thú. Nhưng cần phải có bản lĩnh và thiên phú nhất định, cộng thêm đủ thú nguyên để duy trì, mới có thể tu luyện thành công. Trời vừa hửng sáng, ta đã đến tinh thần thiên cung. Nơi này chiếm diện tích rộng lớn, quả thực như một tòa thành trì. Có 10 mấy cửa vào, mỗi cửa đều tấp nập người ra vào, khách hàng đến tiêu xài không ngớt. Nhất là khi điện khảo của Viêm Hoàng học cung sắp tới, những ngày này, tinh thần thiên cung làm ăn càng phát đạt. Bất quá, khách đến vạn chiến cung mua chiến quyết lại không nhiều. Vì ngày kia là điện khảo, giờ mới đến chọn chiến quyết, chẳng khác nào nước đến chân mới nhảy, căn bản vô dụng. Vạn chiến cung chỉ là một phần nhỏ của tinh thần thiên cung, là một tòa tháp cao 7 tầng. Tháp có đáy rộng, ngọn hẹp. Tầng 1 buôn bán chiến quyết cấp thú, tầng 2 buôn bán chiến quyết cấp nguyên. Từ tầng 3 trở lên, còn có những tuyệt kỹ mạnh hơn như quy nhất chiến quyết, thiên ý chiến quyết. Đó không phải là những thứ mà ta có thể chạm tới lúc này. Có lẽ chỉ những kẻ như Lâm Tiêu Đình mới có thể tiếp cận chiến quyết từ tầng 3 trở lên. Vừa bước vào tầng 2 của vạn chiến cung, đã có người đến tiếp đón giới thiệu. Người của tinh thần thiên cung tuyệt đối sẽ không đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Bọn họ đều được huấn luyện nghiêm ngặt, dù sao ở Diễm Đô này, ai biết người bình thường kia có phải là kẻ giả heo ăn thịt hổ hay không. Ta chọn tự mình tìm kiếm chiến quyết, để có thêm thời gian nghiên cứu. Hiện tại, ta rất hài lòng với lôi hỏa xiềng xích, dù sao đây là thú binh tam giai, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Loại binh khí lôi đình này có thể làm roi dài, cũng có thể trói buộc đối phương. Khi chiến đấu, xiềng xích quấn quanh cánh tay phải, tay trái là cánh tay hắc ám, cảm giác thật ngầu. Ta vẫn chưa tìm được binh khí thích hợp nhất, nhưng có lẽ xiềng xích là một lựa chọn đáng thử. Ta đi một vòng, ước chừng biết được giá cả. Giá chiến quyết cấp nguyên phẩm sơ, đa số dưới 50 viên thiên văn bảo ngọc. Trung phẩm thì dưới 200 viên. Thật đắt. Ta mang theo 1.000 viên thiên văn bảo ngọc, vốn tưởng là nhiều, giờ mới biết chỉ mua được vài quyển chiến quyết. Cao phẩm nguyên cấp chiến quyết thì giá còn cao hơn nữa. Mà ta hiện tại vẫn là thú mạch cảnh, mơ tưởng cao phẩm chiến quyết chỉ phí thời gian. Ta không lo mình không tu luyện được, mà là không đủ thú nguyên để duy trì. Chiến quyết cấp quá cao cũng vô dụng. Theo đánh giá của ta, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết là đỉnh rồi. Dù sao, những kẻ đứng đầu bài vị chiến các năm cũng chỉ thi triển được chiến quyết trung phẩm nguyên cấp là cùng. Ta so sánh một lượt, rồi chọn một môn thân pháp. Đó là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, giá 50 viên thiên văn bảo ngọc. Trong các loại chiến quyết, thân pháp là rẻ nhất. Hỏa ảnh mê tung bộ, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Khi thi triển, tạo ra vô số hỏa ảnh, dùng hỏa ảnh để đánh lừa đối thủ, đạt hiệu quả phân thân. Nhanh như hỏa ảnh mê tung, hành tung biến hóa khôn lường, thật giả khó phân. Chiến quyết thân pháp này chia thành võ pháp và thú pháp. Ta có thể tu luyện, con gà con cũng có thể tu luyện. Nếu nó cũng có được thân pháp biến ảo, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với quỷ ảnh bộ của ta. Chọn xong môn thân pháp này, ta chỉ còn 950 viên thiên văn bảo ngọc. Ta tiếp tục chọn lựa. Trước khi tìm được chiến quyết phù hợp với lôi hỏa xiềng xích, ta tìm được một môn trảo pháp. Tay trái ta hiện tại là hình dạng thú trảo, móng tay hóa thành vuốt huyết sắc còn sắc bén hơn cả thú binh. Ta cảm thấy cần phải phát huy ưu thế này. Vả lại, trảo pháp cũng thích hợp với con gà con. Móng của nó tuy nhỏ, nhưng cũng rất đáng sợ. Minh hỏa quỷ trảo. Trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Tay tu luyện ra minh hỏa kịch độc, quỷ trảo sắc bén, cần phối hợp với thú binh loại trảo bộ. Chiến quyết này phù hợp với phần lớn cộng sinh thú, nhất là phi cầm loại. Uy lực của minh hỏa quỷ trảo, một khi xé rách đối thủ, minh hỏa sẽ thiêu đốt không ngừng. Ta từng chứng kiến một vị tiền bối của Viêm Hoàng học cung sử dụng chiến quyết này. Trông có vẻ mờ ảo, nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ. Đây là chiến quyết thú pháp còn lợi hại hơn cả võ pháp, rất thích hợp với con gà con. Bản này đắt thật, tận 150 viên. So về giá, minh hỏa quỷ trảo đắt gấp 3 lần hỏa ảnh mê tung bộ. Trong số các chiến quyết trung phẩm nguyên cấp, minh hỏa quỷ trảo có lực sát thương hàng đầu. 10 viên thiên văn bảo ngọc đủ cho một phàm nhân sống cả đời. Quyển minh hỏa quỷ trảo này đủ để một người bình thường sống 10 kiếp. Giá này thật đắt đỏ. Nếu không có nam tử thần bí kia giúp đỡ, ta bản thân cũng không mua nổi thứ này. Lấy. Giờ có tiền, để tiến vào thiên phủ trong bài vị chiến, phải mạnh tay chi tiêu. Vậy nên, ta cắn răng, quyết định mua minh hỏa quỷ trảo. Tiếp đó, ta vẫn muốn tìm chiến quyết phối hợp với lôi hỏa xiềng xích. Sử dụng thú binh tốt hơn nhiều so với tay không đánh nhau. Trong vạn chiến cung này, các loại chiến quyết đao thương kiếm kích đều có đủ cả. Nhưng xiềng xích và roi dài là loại binh khí đặc thù. Các cửa hàng khác chưa chắc có chiến quyết phù hợp. Ngay cả trong vạn chiến cung, cũng không có nhiều lựa chọn. Nhưng may mắn thay, sau khi so sánh kỹ lưỡng, ta chọn được hai môn chiến quyết có thể phối hợp với lôi hỏa xiềng xích. Thiên hỏa thúc hồn, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, 100 viên thiên văn bảo ngọc. Phù hợp với roi dài, xiềng xích. Khi thi triển, như dẫn ra thiên hỏa, roi dài bay múa, khóa chặt vị trí đối thủ, phong tỏa bước chân. Một khi trói buộc đối phương, đối thủ khó lòng nhúc nhích. Chiến quyết này thuộc loại đặc thù, không hẳn là chiêu thức tấn công trực tiếp. Nhưng ta coi trọng khả năng phong tỏa đối phương. Nếu chiến quyết này có giá như vậy, chứng tỏ uy lực không hề tệ. Nhưng ta vẫn xem trọng chiến quyết tiếp theo hơn. Bôn lôi cửu tiên, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, 170 viên thiên văn bảo ngọc. Tổng cộng 9 roi như bôn lôi, một chiêu mạnh hơn một chiêu, như lôi đình liên tục giáng xuống chính đạo, không thể ngăn cản. Uy lực của nó thuộc hàng đầu trong các chiến quyết trung phẩm nguyên cấp. Giá này còn đắt hơn cả minh hỏa quỷ trảo, cho thấy uy lực của nó. Chỉ xét giá cả, đã gần bằng nhiều chiến quyết cao phẩm nguyên cấp. Ta đã nhắm tới 4 môn chiến quyết này. Dù giá đắt đỏ, ta cũng không quan tâm nữa. Vì lần đánh cược này, phải mạnh tay chi tiêu. Tổng cộng 470 viên. Ngươi vừa mượn tiền hôm qua, đã tiêu hết một nửa. Ngươi đúng là kẻ phá của. Gà con sót của nói, dù sao ta tiêu nhiều, nó sẽ được ăn ít hơn. Còn lãi nhãi, ta sẽ băm các ngươi ra mà ăn. Hỏa ảnh mê tung bộ, minh hỏa quỷ trảo, thiên hỏa thúc hồn, bôn lôi cửu tiên. 4 môn chiến quyết này, một môn thân pháp, một môn khống chế, hai môn bộc phát, phù hợp với lôi hỏa xiềng xích tay phải và cánh tay hắc ám tay trái. Đây là lựa chọn tốt nhất của ta. Trong đó, gà con tu luyện hỏa ảnh mê tung bộ và minh hỏa quỷ trảo thú pháp. Nó không có điều kiện tu luyện thiên hỏa thúc hồn và bôn lôi cửu tiên. Ngươi lại tìm những chiến quyết ta không thể tu luyện, lãng phí. Gà con líu lo không ngừng. Không phải tại roi của ngươi quá ngắn sao? Nếu ngươi có cái roi dài như thiểm điện báo, thì cũng có thể tu luyện bôn lôi cửu tiên. Ta cười nói. Ngươi dám chế nhạo ta. Gà con nổi giận, ồn ào trong không gian cộng sinh. Ngươi kiềm chế chút đi, đừng làm vỡ các huynh đệ tỷ muội của ngươi. Ta cười nói. Ta quan sát một chút. Dạo gần đây, cái trứng kia động đậy càng nhiều, nhưng vẫn chưa chịu nở. Ta cũng sốt ruột lắm rồi. Nếu cái trứng này nở ra, chẳng phải ta sẽ là song sinh ngự thú sư. Ta có chút mong chờ. Song sinh ngự thú sư là ngự thú sư sinh ra đã có hai đầu cộng sinh thú. Có hai đầu cộng sinh thú, không chỉ tăng về số lượng, mà còn thay đổi hệ thống tu luyện cộng sinh. Nói ngắn gọn, trong tu luyện của song sinh ngự thú sư, thành quả tu luyện của hai cộng sinh thú đều sẽ hội tụ trên thân ngự thú sư. Vậy nên, cùng một cảnh giới, song sinh ngự thú sư mạnh hơn ngự thú sư bình thường rất nhiều. Ví dụ như thú mạch cảnh, đều là tầng thứ 9, song sinh ngự thú sư có hai cộng sinh thú, mỗi con đều có 9 thú mạch. Tổng cộng có 27 thú mạch, nhiều hơn ngự thú sư bình thường 9 thú mạch. 9 thú mạch này có thể chứa nhiều thú nguyên hơn, và 9 thú mạch của ngự thú sư được hai cộng sinh thú song trọng cải tạo, sẽ mạnh hơn người bình thường. Trong hệ thống song sinh ngự thú sư, tổng lượng thú nguyên của ngự thú sư tương đương với tổng của hai cộng sinh thú. Nhất là khi chiến đấu, chỉ cần là đơn đấu, song sinh ngự thú sư mãi mãi là 3-1 thật lòng mà nói, phàm là kẻ nào song sinh ngự thú sư, cơ bản đều là hạng siêu cấp thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, từ lúc lọt lòng đã được người đời chú mục. Vậy nên, việc vừa ra đời đã nắm giữ hai đầu cộng sinh thú, quả thực khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Lý Thiên Mệnh năm xưa cũng từng ao ước, nhưng nào ngờ có ngày hắn cũng có thể trở thành song sinh ngự thú sư. Điều mấu chốt hơn cả là, hắn còn có 9 cái trứng chưa ấp nở, một khi toàn bộ khai phá, vậy hắn chẳng phải là thập sinh ngự thú sư hay sao? Khái niệm này quả thực đáng sợ, hắn còn chẳng dám nghĩ tiếp. Dù sao, trong thiên địa vẫn lưu truyền những truyền thuyết về tam sinh ngự thú sư, nhiều nhất cũng chỉ là 3 đầu cộng sinh thú, mà đó cũng chỉ là truyền thuyết hảo huyền, hoàn toàn vô căn cứ. 10 đầu cộng sinh thú là cái khái niệm gì? Căn bản chẳng ai dám tưởng tượng nổi. Điều duy nhất có thể khẳng định, huyết mạch của Lý Thiên Mệnh sẽ được 10 đầu cộng sinh thú cải tạo, và sức mạnh mà hắn có được, chắc chắn là tổng hòa của 10 đầu cộng sinh thú. Đây chính là mị lực của hệ thống tu luyện cộng sinh thú càng nhiều, phẩm giai càng cao, ngự thú sư ắt hẳn càng thêm thiên tài. Lý Thiên Mệnh sở dĩ chú ý đến song sinh ngự thú sư, hiểu rõ nhiều như vậy, ấy là bởi vì Lâm Tiêu Đình cũng là một vị song sinh ngự thú sư. Thiên phú của hắn, nổi danh nhờ một đôi cộng sinh thú. Con đường báo thù sẽ bắt đầu từ giờ phút này. Lý Thiên Mệnh chỉnh lý xong 4 môn chiến quyết, chuẩn bị đi thanh toán. Con đường phía sau có lẽ sẽ thêm phần huyết tinh, nhưng quan trọng vẫn là từng bước một tiến lên khiêu chiến. Mộc Tình Tình cũng đang ở tòa thành trì này, 4 năm trước bọn hắn kết bạn đến Diễm Đô, đó là khoảng thời gian mà Lý Thiên Mệnh từng cho là tốt đẹp nhất. Bọn họ cùng nhau tiến vào điện khảo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc thi. Khi đó, Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, người nữ nhân mà hắn tín nhiệm nhất vì leo lên cao mà cấu kết với Lâm Tiêu Đình, giáng cho hắn một đòn trí mạng. Cho nên, hắn hận Lâm Tiêu Đình, hắn cũng hận Mộc Tình Tình. Hắn là người phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận, hắn không phải thánh nhân, hắn sẽ không che giấu mục đích của mình. Hắn trở về Diễm Đô, tự như đưa hai kẻ kia vào chỗ chết, tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Chỉ có như vậy, hắn mới xứng đáng với Kim Vũ, người huynh đệ thân thiết từ nhỏ cùng hắn lớn lên, cùng hắn kề vai chiến đấu hơn 10 năm. Có lẽ nó không hoạt bát trêu chọc như Tiểu Hoàng Kê, cũng không có thiên tư ngút trời, nhưng những gì nó đã mất mát, Lý Thiên Mệnh khắc cốt ghi tâm. Cơn mưa lớn đêm ấy, mỗi một cọng lông vũ bị nhổ của nó, đều là những nhát dao mang theo lửa giận và cừu hận của Lý Thiên Mệnh. Trong Tinh Thần Thiên Cung này, đột nhiên nhớ đến hai kẻ kia, Lý Thiên Mệnh dừng chân tại chỗ, ánh mắt nồng đậm sát khí. 3 năm, hắn trở lại Diễm Đô, vị trí hiện tại của hắn đã vô cùng gần bọn chúng. Có lẽ, trong điện khảo, hắn sẽ có thể nhìn thấy bọn chúng. Lý Thiên Mệnh đang xuất thần, bỗng nhiên có người gọi tên hắn từ phía sau. Lý Thiên Mệnh thoát khỏi dòng suy nghĩ thù hận, quay đầu lại, không ngờ lại gặp người quen trong Tinh Thần Thiên Cung này. Phía sau hắn, một thiếu niên rực rỡ đứng giữa đám thiếu niên thiếu nữ tuổi xuân thì, đánh giá Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới. Hắn chính là thái tử gia của Tinh Thần Thiên Cung, con trai của thần thánh, thần diệu, người mà hôm qua hắn vừa mới gặp ở thần cung. Người biết ta? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hôm qua gặp mặt, hắn hình như không hề xưng tên. Cửu Ngưỡng đại danh. Thần Diệu mỉm cười, đám nam nữ trẻ tuổi phía sau hắn cũng cười theo, chỉ là nụ cười có phần cổ quái. sự tích của Lý Thiên Mệnh, ai mà chẳng biết, ngươi ở Diễm Đô này cũng coi như là một nhân vật nổi danh đấy. À mà, nếu ngươi không trở về, chắc mọi người cũng quên bẵng ngươi rồi. Một tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp bên cạnh Thần Diệu nói. Dĩnh Nhi, không cần nói thẳng thắn như vậy. Để cho huynh đệ Thiên Mệnh nhà chúng ta loại phế vật này xấu hổ thì không hay. Dù sao, người ta cũng phải lấy hết dũng khí mới dám trở về mất mặt mà. Một thiếu niên vóc dáng khôi ngô, cao lớn uy mãnh, tóc ngắn chừng 2 mét cười nhạo nói. Những người này thực ra đều nhỏ tuổi hơn Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước có lẽ bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ như Liễu Thiên Dương. Nào ngờ đến cả những chuyện cũ kia, bọn chúng cũng đều đã nghe qua. Xem ra, Lâm Tiêu Đình vì bôi nhọ hắn, đã tuyên dương chuyện này đến mức đủ lớn. Thần Dĩnh, Thần Đỉnh, chớ có mỉa mai người khác, lỡ hắn không chịu được nhục mà tự vẫn thì lại đổ lên đầu các ngươi đấy. Thần Diệu lắc đầu mỉm cười nói. Diệu ca ca đánh giá hắn cao quá rồi, 3 năm mà còn chưa xấu hổ chết, chứng tỏ da mặt dày lắm rồi. Thần Dĩnh lẩm bẩm, nghe nàng nói vậy, mọi người lại được tràn cười. Tiểu nhân như quỷ, đám con cháu danh môn vọng tộc ở Diễm Đô cũng chỉ đến thế mà thôi, nhất là Thần Diệu. Hắn tiến đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, hôm qua bà già kia là mẹ ngươi đấy hả? Đúng là già nua thật, ta nói cho ngươi biết, sau này đừng có dẫn bà ta đến tìm mẹ ta nữa. Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của hai người, chẳng những làm ô uế thần cung ta, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ ta nữa. Lý Thiên Mệnh có nghịch lân, và hắn tuyệt đối không cho phép ai dùng những lời lẽ khó nghe để nhắm vào Vệ Tịnh. Ban đầu, hắn chẳng hề có ác ý gì với Thần Diệu thiếu gia này, nhưng câu nói đó vừa thốt ra, ánh mắt Lý Thiên Mệnh liền khóa chặt hắn. Dù sao, hắn cũng muốn tham gia điện khảo để tranh giành thứ hạng, hắn cũng muốn vào thiên phủ, vậy nên đây chính là đối thủ cạnh tranh của hắn. Thần Diệu, có những lời không nên nói quá sớm, nếu không đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh nói. Sao? Ý ngươi là, ta xem thường mẹ con ngươi, ta sẽ hối hận. Hắn không nhịn được mà bật cười, đám nam nữ trẻ tuổi phía sau hắn cũng ồ lên cười lớn. Bọn chúng hùa theo nhau, cười đến gập cả lưng, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt như đang nhìn một trò cười lớn. Tùy ngươi hiểu thế nào thì hiểu, dù sao thì, ngươi cứ mở to mắt ra, ngậm miệng lại, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn có đẳng cấp của mình, loại trào phúng này còn chưa đủ sức công phá hàng phòng ngự của hắn. Đến giờ phút này, hắn sớm đã không còn là một trang nam tử bi tình chỉ muốn sống chết vì vài câu nhục mạ của người khác. Trái tim hắn, so với bất kỳ ai khác đều mạnh mẽ và dẻo dai hơn, và hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng, đánh mặt hay báo thù, đều phải được thực hiện vào thời khắc nóng bỏng nhất. Giờ phút này đã vội và muốn liều mạng với hắn, sao bằng đến điện khảo tranh giành thứ hạng, đánh bại hắn trước vạn chúng chú mục, đoạn tuyệt khát vọng tiến vào thiên phủ của hắn, như vậy mới sảng khoái. Ngươi đang hạ chiến thư cho ta đấy, Thần Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh như nhìn một tên ngốc. Đám bạn bè người hầu của hắn, sau tràn cười ầm ĩ, giờ phút này cũng đều trợn mắt há mồm. Thật đáng thương, xem ra cú sốc 3 năm trước đã khiến não hắn có vấn đề rồi. Thần Dĩnh thương hại nói. Diệu ca, ngươi bảo tên ngốc này đến Tinh Thần Thiên Cung làm gì thế này? Trên tay hắn còn cầm 4 quyển chiến quyết, chẳng lẽ hắn đến ăn trộm à? Đúng đấy, nơi này là khu vực nguyên cấp chiến quyết ở đây đắt đỏ lắm, hắn một lúc cầm 4 quyển, chắc chắn là đến ăn cắp. Bọn chúng không đùa, giờ bọn chúng thực sự cho rằng Lý Thiên Mệnh đã bị kích thích, giờ hắn là một kẻ điên. Nếu không phải phong tử, thì làm sao dám nói ra những lời si tâm vọng tưởng kia với Thần Diệu? Đừng để hắn trộm mất, nhanh chóng giữ lấy, người đâu, đuổi tên trộm vặt này ra khỏi Tinh Thần Thiên Cung. Thần Dĩnh cuống cuồng nói. Đuổi đi là xong à, dám đến Tinh Thần Thiên Cung trộm đồ, phải đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Thần Đỉnh trầm giọng nói. Bọn chúng cảm thấy mình rất thông minh, và bọn chúng quả thực có tư cách nói như vậy. Nhưng, trong mắt Lý Thiên Mệnh, đám thanh niên này quá mức xu nịnh, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, con đường tương lai ắt hẳn sẽ không đi được quá xa. Chỉ là giờ phút này Thái tử gia của Tinh Thần Thiên Cung đã lên tiếng, tự nhiên lập tức có rất nhiều cường giả vây quanh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ăn trộm. Lý Thiên Mệnh biểu môi, bội phục trí tưởng tượng của bọn chúng. Hắn cũng lười dây dưa trên địa bàn của người khác, nhiệm vụ cấp thiết hôm nay vẫn là mang đi những quyển chiến quyết này. Nếu trở về có thể tu luyện thành công, sau này ắt sẽ có ngày rực rỡ hào quang, có ngày khiến những kẻ này phải câm miệng. Hắn hướng về phía quầy thu ngân mà đi. Quầy thu ngân có rất nhiều tiểu mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến tất cả, giờ phút này tự nhiên cũng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trước sau quầy thu ngân đều có người, nếu Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn, quả thực là ngây thơ. Bởi vì, toàn bộ Tinh Thần Thiên Cung đâu đâu cũng là cao thủ, không trả tiền thì tuyệt đối khó thoát khỏi vòng vây. Thật là nực cười, muốn cướp chiến quyết ở Tinh Thần Thiên Cung. Hắn đúng là hỏng não rồi. Thần Đỉnh tạc lưỡi lắc đầu. Dưới ánh mắt soi mói của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, đặt 4 quyển chiến quyết lên quầy thu ngân, nói, gói cẩn thận lại, ta muốn mang đi. Đám mỹ nhân trước sau quầy thu ngân hai mặt nhìn nhau, một người trong số đó lên tiếng, các hạ có biết, gây rối ở Tinh Thần Thiên Cung, sẽ có kết cục như thế nào không? Ồ, đây chính là đạo đại khách của Tinh Thần Thiên Cung sao? Thật đáng để ta kiến thức. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa lấy ra túi tiền. Những viên thiên văn hỏa ngọc hỏa hồng sắc mang theo màu vàng, hắn ào đổ vào quầy thu ngân, đến khi hơn 470 viên hỏa ngọc rơi xuống đầy quầy, hắn mới thu túi tiền lại. Sau đó, hắn cười hỏi các nàng, mua đồ trả tiền, đơn giản vậy thôi, có tính là gây rối ở Tinh Thần Thiên Cung không? Nếu vậy thì theo ta thấy, nơi này đâu đâu cũng là kẻ gây rối, xin hỏi các vị muốn xử trí như thế nào? Thực tế, ngay khi những viên hỏa ngọc được lấy ra, các nàng đã ngây người. Không chỉ bọn chúng, Thần Diệu và đám người của hắn cũng hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình cảnh này. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để xem Lý Thiên Mệnh trò cười, giờ phút này từng người một đều ngây ra như phỏng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không nói cho Thần Diệu biết rằng, tiền hắn dùng để mua chiến quyết, chính là tiền của lão tử Thần Diệu. Gói lại đi, ta muốn mang đi. Lý Thiên Mệnh lần nữa nhấn mạnh. Vâng, ngài đợi một lát. Tinh Thần Thiên Cung có chế độ nghiêm ngặt, chỉ cần Lý Thiên Mệnh là khách hàng, thì dù Thần Diệu có ở đây, cũng không thể phá hỏng quy tắc của Tinh Thần Thiên Cung. Thực tế, việc hắn dẫn bạn bè đến Tinh Thần Thiên Cung mua sắm chiến quyết, cũng phải trả tiền. Bởi vì Tinh Thần Thương Hội không phải là thương hội của riêng thần thánh, Tinh Thần Thương Hội là một tập thể thương nghiệp với chế độ nghiêm ngặt. Ngoài trừ Tinh Thần Song Thánh, còn có rất nhiều nhân vật chủ chốt, nắm giữ huyết mạch của thương hội. Cho nên Thần Diệu và đám người của hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh trả tiền rồi mang đi bốn môn đỉnh phong chiến quyết ngay trước mắt bọn chúng. Những quyển chiến quyết này, ít nhất đều là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, người tốn bao nhiêu tiền mua về, để nấu cơm, à Thần Diệu nghe mẫu thân nói, Lý Thiên Mệnh lần này trở về, cảnh giới chỉ là thú mạch cảnh để thất trọng. Đúng vậy, đợi ta nấu ra những món ngon mỹ vị, sẽ cho ngươi nếm thử, nếu cảm thấy không ngon, ngươi tuyệt đối đừng lăn ra ăn vạ, gào khóc om sòm đấy. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, mỉm cười quay đầu nói một câu. Nói xong, hắn liền sải bước ra ngoài, bỏ lại Thần Diệu ngây người tại chỗ. Trời ạ, hắn lại khiêu khích Diệu ca ca, thật sự là cái thể loại não gì vậy? Thần Dĩnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt khó tin. Nhưng là bây giờ nói ra câu này, hình như không có nhiều người cười vang như trước nữa. Thôi đi, không cần chấp nhặt với loại hạt bụi này, mất cả đẳng cấp của chúng ta. Thần Diệu lắc đầu. Hắn nghĩ kỹ lại, những gì hắn nói trước mặt Lý Thiên Mệnh hôm nay, quả thực có phần hạ thấp bản thân, đây lại là trước mặt mọi người, lan truyền ra cũng không hay ho gì. Một con sư tử, đi mỉa mai một con cóc ghẻ trong mắt nó. Chuyện này có đáng gì đâu, truyền ra ngoài, sẽ chỉ khiến những con sư tử khác chế nhạo mà thôi. Vào lúc giữa trưa, Lý Thiên Mệnh trở về khách sạn. Sau khi trở về, hắn bắt đầu tu luyện với tốc độ cao nhất, vừa ăn sống hỏa ngọc, vừa để Tiểu Hoàng Kê chủ trì tu luyện. Còn hắn thì nghiền ngẫm chiến quyết, dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng trước mắt cứ tìm hiểu qua một chút, cũng chẳng có gì xấu. Lần này, sau khi hao phí hơn 100 viên thiên văn hỏa ngọc màu vàng, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê rốt cuộc bước vào thú mạch cảnh tầng thứ 8. Tài sản mượn được, giờ chỉ còn lại 400 viên. Quả nhiên, tu luyện tốn tiền như nước. Bất quá, tiền đều được dùng đúng chỗ. Hôm nay là thời gian Viêm Hoàng học cung điện khảo, thời điểm kiểm nghiệm hiệu quả thực tế, đã đến hết chương 38. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.